Chương 2710, không cách nào giải thích. Chương 2710, không cách nào giải thích. Nghe được cái này âm thanh hét lớn, Trần Huyền đột nhiên hướng phía bên bờ nhìn sang, ngay sau đó hắn liền gặp được Phó Thanh Ngưng vẻ mặt sát ý xuất hiện ở đây, kia một đôi tròng mắt lạnh như băng, phản phất là hận không thể đem Trần Huyền đông thành tượng băng như thế. Nhìn thấy nàng, không chỉ có là Trần Huyền trong lòng run lên, thầm nghĩ không tốt. Phó Quân Như càng là như vậy, mình bây giờ cùng Trần Huyền bộ dạng này còn bị Phó Thanh Ngưng thấy được, lần này đừng nói Trần Huyền giải thích không rõ, nàng cũng tương tự giải thích không rõ. Trên bờ, nhìn xem hiện lên ở trước mắt mình một màn này, trong mắt Phó Thanh Ngưng có kinh người sát ý cùng tức giận lan tràn, cái này tên đang chết vậy mà tại mẫu thân mình lúc tu luyện tiến vào tĩnh tâm ao, hơn nữa có vẻ như hắn giống như cũng cái gì đều không có mặc. Chính mình trung quy là tới chậm một bước, đã để ra hỏa này chiếm được đại tiện nghi. Thanh Ngưng, không phải như ngươi nghĩ, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Trần Huyền không có cái gì xảy ra. Trần Huyền thất thần còn chưa mở miệng, Phó Quân Như vội vàng giải thích nói. Nghe vậy, Trần Huyền cũng lập tức mở miệng, nói rằng: "Phó tiểu thư, chuyện không phải ngươi thấy như thế, ta vừa tới, ta không phải, ta nói" Trần Huyền cũng không biết nên giải thích thế nào, lần này giống như thật mẹ nó giải thích không rõ ràng à. Bất quá Phó Thanh Ngưng đương nhiên biết Trần Huyền cùng Phó Quân Như ở giữa khẳng định là không có cái gì xảy ra, tại nàng biết Trần Huyền đến tĩnh tâm ao sau nàng liền lập tức chạy tới. Cho dù xảy ra thứ gì, giữa hai người này cũng sẽ không như thế nhanh kết thúc. Thật là, cho dù không có xảy ra cái gì tính thực chất chuyện, nhưng là Phó Thanh Ngưng biết, Trần Huyền đã xuống nước, liên quan tới chính mình mẫu thân tất cả, hắn nên nhìn không nên nhìn khẳng định cái gì đều nhìn thấy. Thả ta ra mẫu thân. Phó Thanh Ngưng vẻ mặt sát ý nhìn xem Trần Huyền, nguyên bản đối Trần Huyền cũng có chút ý kiến nàng, hiện tại đối Trần Huyền thành kiến càng lớn. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức buông ra Phó Quân Như. Phó Quân Như lúc này gấp giống kiến bò trên chảo nóng như thế, tiếp tục nói với Phó Thanh Ngưng. Thanh Ngưng, chuyện thật không phải ngươi thấy như thế, ngươi phải tin tưởng ta cùng Trần Huyền, ta cùng Trần Huyền cái gì cũng không làm. Nàng còn muốn tác hợp Phó Thanh Ngưng cùng Trần Huyền, nếu để cho Phó Thanh Ngưng hiểu lầm, đây hết thể liền xong rồi. Trần Huyền cũng là vẻ mặt khổ bức, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cái này tĩnh tâm trong ao có người, làm phiền các ngươi cũng nói cho ta một tiếng a. Phó Thanh Ngưng trầm mặt, nắm chặt theo quyền nàng đều muốn động thủ với Trần Huyền, hiện đang phát sinh chuyện như vậy, nàng mới sẽ không nghĩ Trần Huyền đến cùng có nhiều ưu tú, nam nhân này chọn ra chuyện như vậy, cho dù nàng lại ưu tú chính mình cũng không thể tiếp nhận hắn. Không phải, nam nhân này chẳng phải là tại mẹ con các nàng trên thân hai người chiếm tiện nghi lớn. Mẫu thân, ngươi có thể hay không lên trước đến lại nói. Phó Thanh Ngưng cố nén lửa giận trong lòng nói rằng. Nghe thấy lời này, tâm loạn như ma Phó Quân Như lúc này mới nghĩ đến tình cảnh trước mắt mình, nàng đỏ mặt nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: Trần Huyền, ngươi có thể hay không? Trước tránh một chút. Ách, tốt. Trần Huyền sửng sốt một chút, sau đó hắn vội vàng chuyển người qua đi. Ngay sau đó, Trần Huyền chính là nghe được một hồi hào hào tiếng nước truyền đến, Phó Quân Như đã rời đi tĩnh tâm ao. Đợi nửa phút sau, Trần Huyền lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Cái kia, Quân Như tỷ, ngươi xong chưa? Không có người đáp lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trần Huyền thử thăm dò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bờ Phó Thanh Ngưng cùng Phó Quân Như chẳng biết lúc nào đã rời đi, bốn phía không có một ai. Thao, đây coi là chuyện gì? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn thật sự là không nghĩ tới tiến vào cái này tĩnh tâm ao vậy mà lại nhìn thấy Phó Quân Như chân thật nhất một mặt. Tại Phó Quân Như hứa hẹn mình tùy thời đều có thể tiến vào tĩnh tâm ao sau, Trần Huyền nguyên vốn cho là mình lúc nào thời điểm tới tu luyện đều có thể, thật là hắn thật không nghĩ tới Phó Quân Như vậy mà tại cái này tĩnh tâm đáy ao bộ tu luyện. Đến, lần này Phó tiểu thư sợ là đem mình làm một cái lớn dâm tặc. Trần Huyền bất đắc dĩ thở dài, dù sao chuyện này đối với tượng thật là nàng mẫu thân, trong lòng của đối phương chỉ sợ đều sắp bị tức nổ tung a. Bất quá nghĩ đến chính mình vừa rồi tại tinh tâm đáy ao bộ nhìn thấy một màn kia, thân thể của Trần Huyền cũng là nhịn không được lắc một cái, sắc mặt của hắn cũng là có chút ửng đỏ. Đi vào vũ trụ thế giới sau cái này 6-7 năm một người cô độc thời gian, quả thực nhường hắn có chút khống chế không nổi. Cảm giác được trong đầu tán phát ra tà niệm, Trần Huyền vội vàng khống chế chính mình không đi nghĩ lung tung, sau đó hắn một đầu chui vào trong nước, lần nữa đi tới tinh tâm đáy ao bộ, hiện tại hắn nhất định phải thông qua tu luyện đến bức bách chính mình quên mất vừa mới nhìn đến một màn kia. Hơn nữa đến đều tới, mặc dù đã xảy ra một chút không nên chuyện đã xảy ra, nhưng là tu luyện Trần Huyền vẫn là phải tiếp tục. Cái này tinh tâm ao kỳ lạ như vậy, đối với hắn tăng lên kiếm ý tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Không có có mơ tưởng, một gốc hình kiếm thảo trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền, mặc dù là tại cái này tinh tâm đáy ao bộ, bất quá vẫn như cũ không cách nào ảnh hưởng Trần Huyền hấp thu bên trong tồn tại kiếm ý lực lượng. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền hoàn toàn ổn định lại tâm thần, tại tinh tâm ao trợ giúp phía dưới, Trần Huyền phát hiện hắn hấp thu hình kiếm trong có kiếm ý lực lượng tốc độ vậy mà tăng nhanh, cùng lúc trước so sánh, loại tốc độ này hoàn toàn tăng lên gấp 3. Cảm giác tới đây nội tâm Trần Huyền mừng rỡ không thôi, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, hắn hẳn là không được bao lâu là có thể đem địa ngục kiếm ý tăng lên tới cửu giai, cái này tĩnh tâm ao quả nhiên không phải bình thường, quá huyền ảo diệu. Một bên khác, tại Trần Huyền lần nữa tiến vào tĩnh tâm đáy ao bộ lúc tu luyện, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người giờ phút này đang yên lặng hành tẩu tại một chỗ yên tĩnh trên hành lang. Phó Thanh Ngưng trầm mặt không có mở miệng, nàng bây giờ trong lòng có thể nói là cực không thoải mái, mẹ của mình bị tên kia chiếm đại tiện nghi, cái này khiến trong nội tâm nàng hận đến răng cắn, thật là nàng lại không cách nào đem loại này lửa giận cho phát tiết ra đến. Một bên Phó Quân Như mấy lần đều muốn mở miệng, nhưng là nhìn lấy Phó Thanh Ngưng trầm mặt, nàng thực sự không biết rõ thế nào đi nói, nàng mặc kệ Phó Thanh Ngưng có tin hay không, nàng cùng Trần Huyền ở giữa thật không có cái gì xảy ra, nhiều lắm là chính là. Thanh Ngưng trầm mặt một hồi, cái này liên tĩnh bầu không khí cuối cùng vẫn là bị Phó Quân Như phá vỡ, nàng cắn miệng bờ môi nhìn xem nữ nhi của mình, nói rằng: "Ngươi phải tin tưởng ta, càng phải tin tưởng Trần Huyền, hai người chúng ta ở giữa thật không phải là ngươi vừa mới nhìn đến như thế, đây hết thảy đều là hiểu lầm, là trùng hợp, Trần Huyền không có đối ta biết. Phó Thanh Ngưng cắt ngang Phó Quân Như, nói rằng: "Mẫu thân, ta biết tên kia không có đối với ngươi như vậy, nhưng là cái kia song chó trong mắt khẳng định cái gì đều thấy được." Sắc mặt của Phó Quân Như đỏ lên, lời này nàng thật đúng là không tốt phản bác. Cái này vì để cho Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng giữa hai người còn có thể tính, Phó Quân Như chỉ có thể đỏ mặt nói rằng: "Cái này kỳ thật cũng không có gì, chúng ta coi như đây hết thảy không có xảy ra không liền thành, ngươi tuyệt đối không nên bởi vậy đối Trần Huyền có ý kiến, có cơ hội ngươi muốn cùng hắn nhiều thân cận thân cận." "Hừ, tất cả tiện nghi đều bị hắn chiếm." "Hắn nghĩ hay lắm." Phó Thanh Ngưng vẻ mặt tức giận. Chương 2711, Cửu giai địa ngục kiếm ý. Chương 2711, Cửu giai địa ngục kiếm ý. Nhìn thấy Phó Thanh Ngưng vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, Phó Quân Như chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chuyện thế nào phát triển thành bộ dạng này đâu. Dưới mắt trong lòng Phó Thanh Ngưng đối Trần Huyền có lớn như thế ý kiến, kế tiếp nàng còn thế nào tác hợp hai người này? Nếu như Phó Thanh Ngưng không nguyện ý, nàng gái này là mẹ cũng không thể thanh đao gác ở trên cổ buộc nàng a. Thật là cứ như vậy, nên như thế nào hoàn toàn đem Trần Huyền lưu tại Thiên Dược tộc? Ai tới làm chuyện này? Một cái mắt, trong đầu của Phó Quân Như đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ, bất quá ý nghĩ này trong phút chốc liền bị Phó Quân Như cho gạt bỏ. Không được, tuyệt đối không được, loại chuyện này còn phải nhường Phó Thanh Ngưng tới làm. Nghĩ tới đây, trong lòng Phó Quân Như càng thêm kiên định, nàng nhất định phải tác hợp hai người này, cũng nhất định phải thành công, dù là dùng một chút thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Cùng một thời gian, Thiên Chu thần thành, Tiêu gia. Từ lần trước tại Thiên Dược tộc cảm giác nhận lấy to lớn khuất nhục về sau, Tiêu Thiên Lan trở về trong khoảng thời gian này một mực tại chủ bị lấy như thế nào tìm về cái này mặt mũi, Phó Thanh Ngưng hắn chắc chắn phải có được, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi. Bởi vì chỉ có dạng này, tương lai Tiêu gia khả năng trưởng khống Thiên Dược tộc, khả năng trưởng khống các loại chân quý tài nguyên, loại chuyện này Tiêu gia đã sớm muốn làm, cũng một mực tại duy trì Tiêu Thiên Lan truy cầu Phó Thanh Ngưng. "Phụ thân, chúng ta lại không hạ thủ sẽ trễ, nếu như Phó Thanh Ngưng thật tiện nghi cái kia bỗng nhiên ngoi đầu lên sâu kiến, chúng ta Tiêu gia còn thế nào trưởng khống Thiên Dược tộc?" Tiêu gia trên đại điện, nghĩ đến Phó Quân Như, nghĩ đến Trần Huyền sắc mặt Tiêu Thiên Lan lập tức biến 10 phần đăm trầm. "Hừ, vội cái gì?" Tiêu Chấn Khung vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng: "Chỉ là một cái thiên mệnh tam giai liền để ngươi gấp không biết làm sao, như thế tâm tính, tương lai còn thế nào tiếp quản ta Tiêu gia?" Tiêu Thiên Lan trầm mặc không nói tiếng nào. Tiêu Chấn Khung đứng dậy nói rằng: "Đã chuyện xuất hiện biến số, như vậy thì phải nghĩ biện pháp đi giải quyết nó, dùng sức mạnh là tuyệt đối không được, mặc dù theo trên lực lượng mà nói Thiên Dược tộc so ra kém ta Tiêu gia, nhưng là nắm trong tay các loại tài nguyên bọn hắn cũng không ít trung thực đồng minh, chớ nói chi là Thiên Lớn thần tộc còn đứng ở phía sau bọn họ chỗ dựa, đây là nhất không thể bỏ qua." "Phụ thân, vậy chúng ta có thể làm sao?" Tiêu Thiên Lan cố nén lửa giận, nói rằng. Tiêu Chấn Khung híp mắt, trong mắt lóe ra hàn mang, nói rằng: "Ta Tiêu gia coi trọng đồ vật tự nhiên không thể vô cớ làm lợi những người khác, không phải nhiều năm như vậy cố gắng chẳng phải là uổng phí. Ta đã liên hệ Thiên Lớn thần tộc Cửu Lê chiến chủ, nếu như hắn bằng lòng ra mặt, như vậy ta Tiêu gia liền tự thân tới cửa đi cầu hôn, đến lúc đó có Cửu Lê chiến chủ đi theo, ta lượng nàng Phó Quân Như cũng không dám cự tuyệt." Nghe thấy lời ấy, Tiêu Thiên Lan nhãn tỉnh sáng lên, hắn vẻ mặt cười lạnh nói: "Vẫn là phụ thân cao minh, khởi chung phải do người buộc chung, Thiên Dược tộc là Thiên Lớn thần tộc chống đỡ, vậy chúng ta liền để Thiên Lớn thần tộc ra mặt, những năm này chúng ta Tiêu gia một mực tại kết giao Cửu Lê chiến chủ, vì thế đã hao tốn to lớn tài nguyên, vấn đề này nếu như hắn bằng lòng ra mặt, Phó Quân Như muốn tự tuyệt đều không có cơ hội." Tiêu Chấn Cung thản nhiên nói: "Thiên Dược tộc mặc dù là Thiên Lớn thần tộc chống đỡ, bất quá nói cho cùng bọn hắn cũng là bị quản chế với Thiên Lớn thần tộc, chỉ cần Thiên Lớn thần tộc một câu, bọn hắn cũng phải ngoan ngoãn làm theo, chờ xem, mấy ngày nữa Cửu Lê chiến chủ bên kia hẳn là liền sẽ có tin tức, trước lúc này, ta Tiêu gia cần phải làm cho tốt cầu hôn công việc, cho dù là làm một chút mặt mũi cũng phải làm đủ." Đảo mắt nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua, từ khi đã xảy ra sự tình lần trước sau, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người đều có chút trầm mặc, các nàng cũng không tiếp tục tìm đến Trần Huyền. Đương nhiên, Phó Quân Như nhìn xem Trần Mặc, kỳ thực cũng trong bóng tối nghĩ biện pháp tiếp tục tác hợp Phó Thanh Ngưng cùng Trần Huyền. Chỉ là trước mắt Trần Huyền còn đang bế quan tu luyện, nàng cũng không có tìm được cơ hội thích hợp. Một bên khác, theo 3 ngày nay tu luyện xuống tới, thân ở tĩnh tâm đáy ao bộ Trần Huyền trước mắt đã đem tự thân địa ngục kiếm ý tăng lên tới bát giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào chí cao cửu giai. Loại tốc độ này cũng không chậm, dù sao trước lúc này, Trần Huyền theo ngũ giai địa ngục kiếm ý tăng lên tới thất giai địa ngục kiếm ý đều dùng 10 thời gian một ngày. Mà dưới mắt theo thất giai địa ngục kiếm ý tăng lên tới bát giai kiếm ý đỉnh phong chỉ dùng 3 ngày, về thời gian tăng lên thật nhiều. Đương nhiên, về thời gian mặc dù tăng lên, thật là tăng lên kiếm ý quá trình bên trong cần hình kiếm thảo vẫn như cũ tiêu hao rất nhiều. Theo thất giai địa ngục kiếm ý tăng lên tới bát giai địa ngục kiếm ý, Trần Huyền lại tiêu hao 5 cây hình kiếm thảo, không có cách nào, hắn tự thân kiếm ý tăng lên cùng thiên đạo lực lượng như thế, ba loại đầu kiếm ý phù hợp chính là hạ ba đạo, cần có kiếm ý lực lượng tiêu hao không lớn. Nhưng là từ loại thứ tư địa ngục kiếm ý bắt đầu phù hợp chính là trung tam đạo, không gần như chỉ ở phương diện tốc độ nhận hạn chế, cần có kiếm ý lực lượng to lớn hơn. Còn kém một bước cuối cùng. Trong lòng Trần Huyền mừng thầm, chợt hắn lần nữa xuất ra một gốc hình kiếm thảo tiến hành tu luyện. Phó Quân Như cho mình 17 gốc hình kiếm thảo, Trần Huyền đã dùng hết 10 cây, còn thừa lại 7 cây hình kiếm thảo cộng thêm 3 cái kiếm hồn quả. Bất quá còn lại những tư nguyên này hẳn là đầy đủ nhường hắn đem loại thứ 5 tu la kiếm ý tăng lên tới cửu giai. Trần Huyền không có trì hoãn, theo một tia kiếm ý lực lượng theo hình kiếm trong cỏ khuyết tán ra đến, tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, hắn tự thân địa ngục kiếm ý ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục lớn mạnh lấy, không ngừng đánh thẳng vào chí cao cửu giai. Hơn nữa theo địa ngục kiếm ý dần dần tăng cường, Trần Huyền tự thân phát ra kiếm ý, làm cho tĩnh tâm ao ao nước nhìn qua đều bị một tầng vô cùng sắc bén lực lượng bao phủ. Ao trên nước xương trắng phiêu đãng, xẹt qua trong nháy mắt, bị loại này vô hình sắc bén lực lượng lúc này cắt chém thành vô số đầu màu trắng dây nhỏ. Rất nhanh, theo thời gian lần nữa đi qua một ngày, thứ 11 gốc hình kiếm trong có kiếm ý lực lượng dần dần bị Trần Huyền hút dọn sạch, Trần Huyền tự thân địa ngục kiếm ý đã bành phái như nước thủy triều. Hiện tại Trần Huyền địa ngục kiếm ý sắp đột phá bát giai, đến chí cao cửu giai. Quả nhiên, liệt nhật cao chiếu ao nước trên không, theo một cỗ kinh người kiếm ý theo ao nước dưới đáy phóng lên tận trời, toàn bộ tĩnh tâm ao ao nước đều tựa như tăng vọt như thế, từng đạo cột nước nước quần quần lên thiên không. Tại ở trong đó, có một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm ý xông lên trời cao, làm cho chân trời tầng mây đều bị xung kích quét tán ra đến, loại kia kinh người kiếm ý lực lượng xuất hiện một phút này, toàn bộ thiên dược tộc phảng phất là có tuyệt thế thần binh xuất thế như thế, làm cho kẻ bên này không ít người tu hành đều hướng phía thiên dược tộc phương hướng nhìn lại. Thật mạnh kiếm ý, tại tinh tâm ao bên kia là Trần Huyền. Phó Quân Như theo trong khuê phòng đi ra, nhìn xem tinh tâm ao trên không xuất hiện kịch liệt biến hóa, trong nội tâm nàng chấn động mãnh liệt, đây là chí cao cựu giai kiếm ý sau một khắc, Phó Quân Như lúc này biến mất, hướng phía tinh tâm ao phương hướng giảm đến. Một màn này, Phó Thanh Ngưng cũng nhìn thấy, nàng giống nhau giật mình nhìn xem tinh tâm ao phương hướng. Khủng bố như thế kiếm ý, chẳng lẽ là tên kia? Cái này sao có thể? Lời tuy như thế, Phó Thanh Ngưng cũng hướng phía tinh tâm ao tiến đến. Chương 2712, thôi vạn dặm. Chương 2712, thôi vạn dặm. Địa ngục kiếm ý rốt cục đột phá tới chi cao cửu giai, cái này tĩnh tâm ao công hiệu quả thực thật là khéo. Tĩnh tâm đáy ao bộ, Trần Huyền nội tâm mừng rỡ không thôi, chỉ dùng 4 ngày địa ngục kiếm ý đã đột phá tới cửu giai, đây hết thảy đều quy công cho tĩnh tâm ao. Kế tiếp liền nên bắt đầu tăng lên tu la kiếm ý, còn thừa lại 6 cây hình kiếm thảo cùng 3 cái kiếm hồn quả, có những tư nguyên này tồn tại, tu la kiếm ý tăng lên tới cửu giai không khó lắm. Trong đầu của Trần Huyền nghĩ như vậy. Trần Huyền không có trì hoãn, bắt đầu tiếp tục tăng lên tu la kiếm ý, thật không cho gặp phải giống tĩnh tâm ao dạng này tu luyện thánh địa, Trần Huyền hoàn toàn một khắc đều không muốn lãng phí. Thật mạnh kiếm ý, đây là cựu giai kiếm ý, Trần Huyền vậy mà nắm trong tay cựu giai kiếm ý. Cùng lúc đó, Phó Quân Như đã đi tới tĩnh tâm ao, nhìn xem theo tĩnh tâm đáy ao bộ cùng dũng mãnh tiến ra kinh thế kiếm ý, trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thiên mệnh tam giai trưởng không cựu giai kiếm ý, cái này cần nên mạnh bao nhiêu kiếm đạo thiên phú? Chẳng qua nếu như nhường Phó Quân Như biết Trần Huyền ở thiên mệnh tam giai trước kia liền nắm trong tay cựu giai kiếm ý, hơn nữa còn không chỉ một loại, chỉ sợ cũng không phải kinh hãi đơn giản như vậy. Thật là gia hỏa này, hắn lại đem kiếm ý tăng lên tới cựu giai. Phó Thanh Ngưng lúc này cũng tới, nàng đứng tại bên người của Phó Quân Như, trên mặt đều là khó có thể tin. Lúc này, ngay tại mẹ con các nàng hai người nhìn chằm chằm tĩnh tâm ao lúc, chỉ thấy kia cuồng dũng mãnh tiến ra kinh thế kiếm ý đột nhiên biến mất, thiên khung phía trên kia điên cuồng phun trào biển mây cũng yên tĩnh lại. Giữa thiên địa còn sót lại kiếm ý cũng tại lúc này biến mất không thấy hình bóng, một màn này, liền phảng phất vừa mới xuất hiện tất cả toàn bộ đều là ảo giác như thế. Bất quá Phó Quân Như mẹ con hai người biết, cái này không phải là ảo giác, vừa rồi loại kia kiếm ý quá mức cường đại, hơn nữa kiếm ý phía trên ý cảnh cực kỳ khủng bố, cho người ta một loại còn như nhân gian luyện ngục đồng dạng ảo giác. Biến mất, vừa rồi thật là hắn. Phó Thanh Ngưng đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là vẻ chấn động, hiện tại nàng ít nhiều có chút tin tưởng Phó Quân Như nói những lời kia, dù sao, một cái ở thiên mệnh tam giai liền có thể đem kiếm ý tăng lên tới cựu giai thiên tài, phóng nhãn toàn bộ thiên vương tinh vực sợ là cũng khó có thể tìm ra người loại này. Phó Quân Như hít sâu một hơi, nàng nhìn xem bình tĩnh trở lại tĩnh tâm ao, vẻ mặt nghiêm túc đối với Phó Thanh Ngưng nói rằng: "Thanh Ngưng, thông chi một chút đi, gần đây bất luận kẻ nào đều không được đặt chân tĩnh tâm ao quấy rầy Trần Huyền tu luyện, mà khác, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, kế tiếp ngươi ngay ở chỗ này một tấc cũng không rời trông coi." Nghe vậy, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Phó Thanh Ngưng yên lặng gật đầu, nghĩ đến cái kia tại tĩnh tâm đáy ao bộ tu luyện thanh niên, trong đôi mắt đẹp của nàng vào lúc này cũng là hiện lên một vẻ dị dạng cùng kinh diễm chi sắc, xem ra thật chính là mình nhìn lầm, đây cũng là một khối ngọc thô. Thiên mệnh tam giai trưởng không cựu giai kiếm ý, hắn tương lai tiềm lực ngươi đã thấy, Thanh Ngưng, ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Phó Quân Như ở một bên nhắc nhở nói. Nghe thấy lời này, vốn đã đối Trần Huyền ấn tượng hơi có chút cải biến, Phó Thanh Ngưng bỗng nhiên lại muốn đều mấy ngày trước chuyện đã xảy ra, gia hỏa này tiến vào tĩnh tâm ao tu luyện thật là thấy hết Phó Quân Như. Nếu như mình tại bị thân cho hắn, như vậy mẹ con các nàng hai người chẳng phải là đều bị gia hỏa này chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Phó Thanh Ngưng cắn môi, nội tâm có chút không cam lòng, tận mắt chứng kiến tới Trần Huyền tại kiếm đạo đạt thành tựu cao sau, mặc dù nàng không phủ nhận chính mình nhìn lầm, đây là một cái tương lai tiềm lực vô hạn thiên tài. Nhưng là, vừa nghĩ tới Trần Huyền thấy hết Phó Quân Như, trong nội tâm nàng liền cảm giác khó chịu, có chút khó mà tiếp nhận. Phó Quân Như không biết Phó Thanh Ngưng ý nghĩ, nàng cùng Phó Thanh Ngưng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, vốn đã coi Trần Huyền là làm một cái hiếm có bảo bối, nàng hiện tại càng thêm yêu thích không buông tay. Nàng thiên dược tộc nhất định phải đạt được nam nhân này, cơ hội ngàn năm một thở này đã tới, thiên dược tộc nhất định phải bắt lấy. Dù là đem món đồ kia lấy ra cũng sẽ không tiếc. Phó Quân Như Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiên định. Biến mất, thiên dược tộc làm sao lại xuất hiện cường đại như thế kiếm ý? Chẳng lẽ là thiên dược tộc đạt được một loại nào đó thần binh sao? Không rõ ràng, bất quá cũng có thể là một vị nào đó kiếm đạo cường giả. Tại thiên dược tộc trung quanh, một chút cảm ứng được cỗ này kinh thế kiếm ý người tu hành nhao nhao mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lên trời dược tộc phương hướng. Thật mạnh kiếm ý a! Kia là đến từ hoàng tuyển ý cảnh. Cùng một thời gian, tại một tiểu lâu bên ngoài trên bậc thang, một cái lôi tha lôi thôi, tóc dài đầy đầu mười phần xốp xếp nam tử hướng phía thiên dược tộc phương hướng mắt nhìn. Xuyên thấu qua kia che ở trên mặt xốp xếp tóc dài, có thể nhìn thấy hai mắt giống như giữ tợn vết sẹo như thế nhũ trùng một chỗ. Đây là một cái mù lòa, đôi mắt kia đã kín kẽ sinh trưởng ở cùng nhau, nhìn qua rất có vài phần đáng sợ. Người này mắt nhìn tiên dược tộc phương hướng sau, móc ra đeo ở hông hồ lô rượu cuồng uống một hớp, sau đó tiếp tục dựa vào ở trên vách tường nằm ngáy ho ho tĩnh tâm đáy ao bộ. Trần Huyền lúc này đã lần nữa tiến vào tu luyện quên mình bên trong, có cái này tĩnh tâm ao giúp đỡ lấy, Trần Huyền biết qua một đoạn thời gian nữa hắn tu la kiếm ý cũng có thể tăng lên tới trí cao cửu giai. Như thế tu luyện thánh địa cũng không thấy nhiều, hắn nhất định phải thật tốt nắm chắc, không thể lãng phí bất kỳ thời gian. Mặc dù hắn tạm thời sẽ lưu tại thiên dược tộc, nhưng là Trần Huyền biết chính mình không có khả năng dừng lại quá lâu. Một khi hắn đem tăng lên kiếm ý bảo vật toàn bộ tiêu hao về sau, lại đi dung hợp tự thân ma hồn như có hiệu quả, như vậy đem chuyện này làm xong hắn liền phải đi luyện hồn tháp là cái kia nhỏ đồ vật cầm tới thú hoàng chi tâm. Không có cách nào, không có đem vấn đề này hoàn thành trước đó, tiểu tổ tông này hắn nhiều nuôi một ngày đều phải thổ huyết. Cùng lúc đó, tại một tòa hoang vu tinh vực, một chỗ không lớn trên ốc đảo, cái này bên trong đang xây dựng thành trì. Một đám phế vật vô dụng, đã hơn nửa tháng, còn không có tra được sao. Tại một chỗ đã sửa xong trong phủ đệ, một gã khuôn mặt âm trầm nam tử đột nhiên một cước đem một người tu hành đá bay ra ngoài. Thế này, ở đây những người khác run lên trong lòng. Chỉ thấy một người tu hành cả gan nói rằng: "Đoàn Chiến, việc này chúng ta đã tận lực, căn bản tra không được là người phương nào cứu đi phó cô như, có khả năng hay không chính là nàng chính mình phản sát phó đoàn trưởng, trốn." "Hừ, tại bản Đoàn Chiến trong tay nàng đã bản thân bị trọng thương, ngươi cảm thấy lấy nàng ngay lúc đó lực lượng có thể giết ta cuồng đạo dung binh đoàn nhiều người như vậy?" Thôi bạn rằng mặt mũi tràn đầy sắc ý, từ khi phó quân như trốn thoát, thôi hành liệt bọn người sau khi chết, hắn liền lập tức mang theo người rời đi tinh cầu kia, một lần nữa tìm một chỗ nơi ở đương nhiên, thôi bạn rằng làm như vậy tự nhiên cũng là sợ chạy trốn phó quân như dẫn người đến đây vây quét bọn hắn. Bất quá đệ đệ ruột thịt của mình bị người giết chết, như thế thâm cửu đại hận thôi bạn rằng tự nhiên nuốt không trôi. "Chuyên mệnh lệnh của ta, liên hệ Thiên Lang Dòng binh đoàn, Xích Quỷ Dòng binh đoàn, Vô Ảnh Dòng binh đoàn, Cực Trộm Quỷ Hạng, bọn hắn có bất kỳ yêu cầu gì bản đoàn chiến đều bằng lòng, ta muốn dẫn dắt bọn hắn huyết tẩy vô song thần thành." Chương 2713 Phó quân như giật dây. Chương 2713, Phó quân như giật dây. Nghe được thôi bạn giảm lời này, người của cuồng đạo dung binh đoàn trong lòng đột nhiên rung động, huyết tẩy một tòa thần thành, loại này điên cuồng chuyện trước lúc này vẫn chưa có người nào dám làm, bất quá như tăng thêm chúng quanh cái này bốn cỗ tinh hải đạo tặc lực lượng, huyết tẩy vô song thần thành dường như cũng không phải việc khó gì. Đó có thể thấy được, Trần Huyền giết thôi hành liệt, đã hoàn toàn chọc giận thôi bạn giảm vị này cùng hung cực các đạo tặc đầu mục, một mực hành hành tại bên trong tinh hải làm ác hán, đã có kinh khủng lòng trả thù, dù là huyết tẩy một tòa thần thành cũng sẽ không tiếc. Thiên dược tộc, Tĩnh Tâm Ao. Phó Thanh Ngưng nghe theo Phó Quân Như ý kiến, tự mình thủ tại chỗ này là Trần Huyền hộ pháp. Nhìn lên trước mặt cái này dần dần biến đến vô cùng sắc bén Tĩnh Tâm Ao, đứng tại ao nước phía trước Phó Thanh Ngưng hơi nghi hoặc một chút, Trần Huyền đã đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cửu giai, lại hướng lên tăng lên cũng không khả năng. Dù sao, lại hướng lên đây chính là thuộc về sức mạnh của kiếm hồn, thật là dưới mắt cái này Tĩnh Tâm trong ao thế mà còn có đáng sợ kiếm ý đang cuộn trào, điều này nói rõ Trần Huyền vẫn như cũ còn tại tu luyện tự thân kiếm ý, chẳng lẽ hắn tu luyện không chỉ một loại kiếm ý. Trong đầu của Phó Thanh Ngưng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, con mắt của nàng trong nháy mắt rung động. Cái này dường như càng thêm không thể nào. Đáng tiếc, Phó Thanh Ngưng không biết là ở trên đời này không có gì không có khả năng, chỉ là nàng kiến thức quá ít. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là mấy ngày trôi qua, thân ở Tĩnh Tâm Đáy Ao bộ tu luyện Trần Huyền lúc này đã đem tu la kiếm ý tăng lên tới nhị giai đỉnh phong, đi đến nơi đây, Trần Huyền trung hao tốn 7 cây hình kiếm thảo, hắn tự thân đã chỉ còn lại 3 cái kiếm hồn quả. Theo kiếm ý đẳng cấp càng ngày càng cao, lại thêm phù hợp thiên đạo đẳng cấp khác biệt, càng lên cao Trần Huyền tăng lên kiếm ý cần có kiếm ý lực lượng to lớn hơn. Bất quá còn có 3 cái kiếm hồn quả trợ giúp Trần Huyền đem tu la kiếm ý tăng lên tới cựu giai nên vấn đề không lớn. Tĩnh Tâm Đáy Ao bộ, theo Trần Huyền đem cái thứ nhất kiếm hồn quả lấy ra, hấp thu bên trong kiếm ý lực lượng, tự trong đó khuyết tán ra tới kiếm ý lực lượng xa so với hình kiếm thảo càng thêm tinh thuần, làm cho Trần Huyền tu la kiếm ý tăng trưởng càng nhanh hơn. Một cái kiếm hồn quả bên trong ẩn chứa kiếm ý lực lượng hoàn toàn có thể bù đắp được 10 cây hình kiếm thảo, thậm chí nhiều hơn. 6 ngày sau đó, Trần Huyền đã đem cái thứ nhất kiếm hồn quả bên trong ẩn chứa kiếm ý lực lượng toàn bộ hấp thu, lúc này Trần Huyền tu la kiếm ý đã theo nhị giai đỉnh phong tăng lên tới lục giai. Như thế cực nhanh tốc độ tăng lên, tự nhiên quy công cho cái này Tĩnh Tâm Ao, bất quá theo nhị giai đỉnh phong tăng lên tới lục giai tiêu hao một cái kiếm hồn quả, bởi vậy cũng đó có thể thấy được càng về sau Trần Huyền tăng lên kiếm ý cần có bảo vật sẽ càng nhiều. Ngươi nói cái gì? 7 ngày sau Thiên Chu thần thành tiêu ra muốn tới ta Thiên Dược tộc cầu hôn. Thiên Dược tộc nghị sự đại điện, nghe được tin tức này, sắc mặt của Phó Quân Như lập tức có chút băng lãnh, bất tình lình tin tức nhường nàng trong lúc nhất thời căn bản đoán không ra tiêu ra trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Thiên Dược tộc cường giả nói rằng: "Gia chủ, tiêu ra như là đã truyền đến tin tức này, khẳng định sẽ không nói nhảm, hơn nữa bọn hắn đã sớm đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Vô Song Thần Thành, mời Vô Song Thần Thành tất cả mọi người trước tới chứng kiến, náo ra lớn như thế chiến trận, tiêu gia không giống như là đang nói đùa." Nghe vậy, Phó Quân Như vẻ mặt băng lãnh nói: "Tốt ngươi Tiêu Chấn Cung, việc này không cùng ta thương lượng liền đem tin tức thả ra, huyên náo mọi người đều biết, không phải là thật không có đem ta Thiên Dược tộc để ở trong mắt sao? Gia chủ, tiêu gia là tâm tư gì căn bản không cần đi đoán, bọn hắn rõ ràng chính là muốn dùng thông gia đến trưởng khống chúng ta Thiên Dược tộc, việc này tuyệt đối vạn vạn không được." Phó Quân Như tỉnh táo nói: "Tiêu Chấn Cung lão hổ ly này sẽ không đánh không có nắm chắc chi chiến, náo ra động tĩnh lớn như vậy đến ta Thiên Dược tộc cầu hôn, chẳng lẽ hắn liền không sợ ta ở trước mặt tất cả mọi người nhi cự tuyệt hắn? Trong này khẳng định có lừa dối. Để cho người ta đi thăm dò một chút, ta muốn biết Tiêu Chấn Cung hắn đến cùng đang chơi cái gì. Về phần cầu hôn, thử, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ." Phó Quân Như vẻ mặt băng lãnh, con rể nhân tuyển nàng sớm liền đã xác định, sao lại khiến người khác đến vượt thỏ một chân vào. Nghĩ tới đây, Phó Quân Như lập tức đi tới Tĩnh Tâm Ao, chuyện này nàng có cần phải nhường Phó Thanh Ngưng biết một chút, hơn nữa nàng cũng đúng lúc có thể thông qua việc này đến bức bách một chút Phó Thanh Ngưng, nhường nàng sớm ngày xuống tay với Trần Huyền. Một khi Phó Thanh Ngưng quan hệ với Trần Huyền chính thức định ra đến, Thiên Vương lão tử đến cầu thân cũng vô dụng. Cái gì? Tiêu gia 7 ngày sau muốn tới ta Thiên Dược tộc cầu hôn, mẫu thân, tin tức này là thật? Nghe được tin tức này sau, trong lòng Phó Thanh Ngưng lập tức trầm xuống. Phó Quân Như nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tiêu gia đã đem tin tức chuyển tới, hơn nữa việc này đã náo được Vô Song Thần Thành mọi người đều biết, 7 ngày sau bọn hắn khẳng định sẽ đến tới ta Thiên Dược tộc." "Ta không đáp ứng." Phó Thanh Ngưng trực tiếp cự tuyệt, nàng căn bản cũng không ưa thích Tiêu Thiên Lan. Nghe vậy, Phó Quân Như cười lạnh nói: "Chuyện này coi như ngươi bằng lòng, ta cũng sẽ không đáp ứng, bất quá muốn cự tuyệt bọn hắn dù sao cũng phải có một cái lý do a." Tiếng nói nhất chuyện, Phó Quân Như hướng phía Tĩnh Tâm Ao mắt nhìn, nói rằng: "Thanh Ngưng, hiện nay chỉ có một cái biện pháp, đó cùng Trần Huyền đem quan hệ định ra đến, cứ như vậy, Tiêu gia biết cũng không có bất kỳ biện pháp nào." Sắc mặt của Phó Thanh Ngưng cứng đờ, cùng gia hỏa này, nàng đều còn không có tốt đi tìm hiểu qua đối phương. Huống chi gia hỏa này còn đối Phó Quân Như chọn ra loại sự tình này. Bằng tâm mà nói, Phó Thanh Ngưng đối với chuyện này mười phần mâu thuẫn, chẳng qua nếu như thật nếu để cho nàng tại Trần Huyền cùng Tiêu Thiên Lan trong hai người chọn một lời nói, trong lòng Phó Thanh Ngưng tự nhiên càng thêm thiên hướng về Trần Huyền. Mặc dù gia hỏa này đối Phó Quân Như chọn ra loại sự tình này nhường trong nội tâm nàng rất khó chịu, nhưng còn không có đạt tới nhường nàng chán ghét trình độ. Nhìn thấy Phó Thanh Ngưng còn đang do dự, Phó Quân Như nói lần nữa: "Thanh Ngưng, đã không có bao nhiêu thời gian, 7 ngày sau Tiêu gia liền sẽ tới cửa cầu hôn, cho nên ngươi tốt nhất trong lúc này cùng Trần Huyền đem quan hệ định ra đến." Thật là Phó Thanh Ngưng tán môi, thật là gia hỏa này còn đang bế quan. Nghe vậy, Phó Quân Như mỉm cười, nói rằng: "Cái này có cái gì khó, hắn không được, chẳng lẽ ngươi không thể xuống dưới sao?" "Cái gì?" Sắc mặt Phó Thanh Ngưng lập tức biến đến đỏ bừng vô cùng, vừa tức vừa giận, đây là dự định đường nàng xuống dưới dụ nghi ngờ tên kia sao? Loại này cảm thấy khó xử chuyện nàng làm sao có thể làm ra được. Nhìn thấy đã chỉ điểm không sai biệt lắm, Phó Quân Như cũng không dám ép quá ác, nàng vỗ bả vai Phó Thanh Ngưng một cái, nói rằng: "Thanh Ngưng, chuyện này ngươi chỉ có thể tự mình chủ động một chút, cho dù không xảy ra thứ gì, dù sao cũng phải trước đem quan hệ định xuống đây đi. Ta có một loại trực giác, Trần Huyền sẽ không ở ta Thiên Dược tộc đợi đến quá lâu, như thế nam nhân ưu tú nếu như ngươi muốn tóm lấy, cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, dù sao tại hắn cùng Tiêu Thiên Lan ở giữa, ngươi hẳn phải biết thế nào tuyển." Chương 2714, Cửu giai tu la kiếm ý. Chương 2714, Cửu giai tu la kiếm ý. Chỉ điểm Phó Thanh Ngưng một phen sau Phó Quân Như thì rời đi, hiện tại nàng phải đi làm rõ ràng Tiêu gia vì sao lại đỗng nhiên làm ra quyết định này, coi như cầu hôn, cuối cùng quyền quyết định cũng tại trên tay mình, đến cùng là cái gì nhường Tiêu gia có như thế lực lượng, thậm chí không tiếc nhường tất cả mọi người biết. Tĩnh Tâm Ao phía trước, Phó Thanh Ngưng cúi đầu nhìn xem Tĩnh Tâm Ao, trong đôi mắt đẹp của nàng có vẻ dãy rủa, đi dẫn dụ Trần Huyền loại chuyện này nàng là vạn vạn không làm được, hơn nữa còn là ở loại địa phương này. Thật là, Tiêu gia cầu hôn sắp đến, liền trực tiếp như vậy cự tuyệt, Thiên Dược tộc cùng Tiêu gia khẳng định sẽ vạch mặt, nhưng là, nếu như nàng đã có nam nhân, trước Tiêu gia đến cầu thần cũng không tiện nói gì. Thật là, nội tâm Phó Thanh Ngưng không ngừng dãy rủa lấy, chuyện này tới quá đột nhiên, nhưng nàng hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù cuối cùng thật muốn lựa chọn ra hỏa này, vậy cũng phải có một cái quá trình a, hơn nữa loại chuyện này nhường nàng một nữ nhân chủ động, nói thật, nội tâm có chút cao ngạo Phó Thanh Ngưng là thật kéo không xuống cái mặt này. Chớ đừng nói chi là Trần Huyền thấy hết chuyện của Phó Quân Như, nhường trong nội tâm nàng vốn là có rất lớn ý kiến. Nếu như mình mẹ con hai người đều bị gia hỏa này cho chiếm tiện nghi, vậy cũng quá. Phó Thanh Ngưng nội tâm mười phần xoắn xuýt, nhìn trước mắt cái này Tĩnh Tâm Ao, ánh mắt của nàng cũng cực kỳ phức tạp. Đối với Phó Quân Như giật dây, cùng Phó Thanh Ngưng nội tâm ý nghĩ, Trần Huyền tạm thời không biết rõ. Hắn lúc này đang tại vận dụng cái thứ hai kiếm hồn quả xung kích thất giai kiếm ý rất nhanh, thời gian trong lúc vô tình lại qua 6 ngày, giờ này phút này, Trần Huyền cái thứ hai kiếm hồn quả cũng tiêu hao hầu như không còn, hắn tu la kiếm ý đã đến bát giai đỉnh phòng, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể tiến vào chí cao cửu giai. Chỉ còn lại cuối cùng một cái kiếm hồn quả, bất quá giúp ta đem tu la kiếm ý tăng lên tới cửu giai đã dư xài. Tinh tâm đáy ao bộ, Trần Huyền xuất ra cuối cùng một cái kiếm hồn quả duy trì liên tục tu luyện. Ao nước phía trước, theo thời gian càng ngày càng tới gần, Phó Thanh Ngưng nội tâm cũng càng thêm sốt ruột, ngày mai Tiêu gia liền sẽ tới cửa đến cầu thân, gia hỏa này tu luyện thế nào còn chưa kết thúc, chẳng lẽ lại thật muốn chính mình tự mình xuống dưới? Phó Thanh Ngưng gắt gao cắn môi, mấy ngày nay thời gian nàng đều đang đợi Trần Huyền kết thúc bế quan, sau đó cùng Trần Huyền thật tốt nói một chút, tự mình đi dẫn dụ Trần Huyền loại chuyện này nàng là thật làm không được. Thật là mắt thấy ngày mai sẽ là trước Tiêu gia đến cầu thân thời gian, Trần Huyền còn chưa kết thúc tu luyện, Phó Thanh Ngưng nội tâm tự nhiên là càng sốt ruột. Phó Quân Như giật dây lời nói, một mực tại trong đầu của Phó Thanh Ngưng quấn quẩn, thậm chí có một thanh âm đang không ngừng dụ nghi ngờ nàng, muốn để nàng nhảy đi xuống. Trải qua cái này 6 ngày thời gian lên men, liên quan tới Tiêu gia ngày mai muốn tới Thiên Dược tộc cầu hôn chuyện đã tại Vô Song Thần Thành huyên náo xôn xao, không ít người tu hành đều đang nghị luận chuyện này. Ngày mai chính là Tiêu gia đi Thiên Dược tộc tăng lên đại nhật tử, ta nghe nói Vô Song Thần Thành tất cả thế lực đều nhận được tin tức, mời bọn họ ngày mai tiến về Thiên Dược tộc cùng nhau chứng kiến hai nhà thông gia. Xác thực có chuyện này, bất quá Tiêu gia là cái mục đích gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Thiên Dược tộc sợ là không nhất định sẽ bằng lòng. Chắc chắn sẽ không bằng lòng, ta nghe nói lần này Phó gia chủ từ bên ngoài mang về một thanh niên, mặc dù thực lực không ra sao, nhưng là nghe đồn lai lịch phi phàm, hơn nữa quan hệ với phó tiểu thư cũng không tệ, ta suy đoán hắn hẳn là phó gia chủ nội định con rể. Chuyện này ta cũng nghe nói, hoàn toàn chính xác có một người như thế, bất quá nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, ai cũng không biết tình huống cụ thể. Nếu như Thiên Dược tộc thật không đáp ứng, ngày mai cầu hôn sợ là có trò hay để nhìn. Bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, Tiêu gia lần này lực lượng rất đủ à, đã huyên náo mọi người đều biết, rất rõ ràng là tình thế bắt buộc à. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ hai, hôm nay Thiên Dược tộc nhìn qua cùng ngày xưa khác biệt, lộ ra càng thêm yên tĩnh, loại này an tĩnh khí tức cũng cho người một loại mười phần cảm giác bị đè nén. Trước Tiêu gia đến cầu thần, Phó Quân Như cũng không có đi bố trí cái gì, toàn bộ Thiên Dược tộc không có cho người ta nửa điểm vui mừng cảm giác, tất cả giống như ngày thường. Lúc này, Vô Song Thần Thành đã có không ít thế lực lục tục no ngoe tới cửa, Tiêu gia bên kia đều đã đem tin tức chuyển cho bọn họ, mặt mũi này bọn hắn tự nhiên đến cho. Đối với những này đến thế lực, Phó Quân Như cũng là nhiệt tình đối đãi, Thiên Dược tộc tương lai tại Vô Song Thần Thành phát triển cũng cần những người này giúp đỡ. Phó gia chủ, tha thứ ta nói thẳng, chuyện hôm nay không biết Thiên Dược tộc trên đại điện, một gã cường giả nhìn xem Phó Quân Như muốn nói lại thôi, những người khác cũng đều hướng phía Phó Quân Như nhìn lại. Phó Quân Như há lại không biết bọn hắn muốn nói cái gì, chỉ thấy bình tĩnh nói: "Tiêu gia muốn đến cầu thân kia là chuyện của bọn hắn, có đáp ứng hay không đó là việc của ta, huống chi, bọn hắn đã tới trưởng, nữ nhi của ta đã phương tâm ám hứa." Nghe vậy, mọi người ở đây trong mắt đều hiện lên một vẻ tinh quang, xem ra hôm nay trận này cầu hôn đêm sẽ thay đổi rất không giống bình thường. Một bên khác, Thính Tâm Ao. Mấy ngày nay một mực do dự Phó Thanh Ngưng lúc này nhìn qua đều tiểu tụy rất nhiều, hôm nay chính là Tiêu gia cầu hôn thời gian, thật là Trần Huyền vẫn là không có theo Thính Tâm Ao đi ra, cái này khiến đến Phó Thanh Ngưng đã lòng nóng như lửa đốt. Nhìn lên trước mặt cái này bình tĩnh ao nước, cắn môi, nội tâm không ngừng rẽ rủa Phó Thanh Ngưng cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bây giờ thời gian đã đến, nàng không thể không nghe theo Phó Quân Như đề nghị. Đáng chết, thiện nghi ngươi. Phó Thanh Ngưng cắn răng, một chút liền nhảy vào Tĩnh Tâm trong ao, bất quá nàng cũng không có cởi y phục xuống, loại chuyện này cho dù muốn làm, nàng cũng không dám trước tiên liền đem chính mình hết thảy tất cả đều bại lộ tại nam nhân kia trước mặt. Nhưng mà, ngay tại Phó Thanh Ngưng nhảy vào Tĩnh Tâm ao một phút này, một cỗ khát máu kinh thế kiếm ý, cũng là đột nhiên theo Tĩnh Tâm nấy ao bộ phóng lên tận trời, trực trùng bất điêu, loại cảnh tượng này cùng mấy ngày trước đây như thế. Cỗ này khát máu kiếm ý mạnh, trực tiếp làm cho nhảy vào Tĩnh Tâm ao Phó Thanh Ngưng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là cỗ kiếm ý này, liền để nàng bị trọng thương. Thật mạnh kiếm ý. Thiên Dược tộc trên đại điện, lại tới đây cường giả cũng là trước tiên cảm thấy, bọn hắn trong nháy mắt đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tĩnh Tâm ao phương hướng. Là Trần Huyền. Trong lòng Phó Quân Như giật mình, hai cố kiểu ý, hai cố kiểu giai kiểu ý, đậu xanh rau má, tiểu tử này làm sao lại như thế chi yêu. Tiểu ca, lại cho một ngụm, ta cam đoan đây tuyệt đối là một ngụm cuối cùng. Tại một nhà tiểu lâu bên ngoài, một người tóc thai rối bù, hai mắt đã mù, lôi thôi lết thiết nam tử đang đứng tại rượu cửa lầu đòi hỏi rượu. Quán rượu gã sai vật vẻ mặt không nhịn được đẩy hắn ra. Đi đi đi, đừng làm trở ngại chúng ta làm ăn. Lôi thôi lết thiết nam tử đang chuẩn bị tiếp tục mặt dạn mày dày đòi hỏi, bất quá không biết rõ cảm giác được cái gì, hắn bỗng nhiên xoay người lại, hướng phía Thiên Dược tộc phương hướng. Vẫn là cái chỗ kia, lại là một cỗ hoàn toàn mới cựu giai kiếm ý, cái này là từ đâu xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Vừa dứt tiếng, lôi thôi lết thiết nam tử trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2715, thần bí mắt mù nam tử. Chương 2715, thần bí mắt mù nam tử. Thành công, tu la kiếm ý cũng tăng lên tới cựu giai. Tinh tâm đáy ao bộ, vô cùng vô tận tu la kiếm ý theo trên người Trần Huyền tán phát ra, kia cố khát máu ý cảnh lực lượng liền tựa như một tôn bị phong ấn nhiều năm khát máu tu la xuất thế như thế. Thiên trên dược tộc không, lan lộn biển mây đã vào lúc này bị xâm nhiễm thành yêu dị huyết sắc, giống như một đóa khổng lồ huyết vân bao phủ toàn bộ thiên dược tộc. Cảm giác được trong cơ thể mình kia cố giết chóc vô song kiếm ý, Trần Huyền vẻ mặt mừng rỡ mở to mắt, tự thân 9 loại kiếm ý, hắn đã đem trong đó 5 loại tăng lên tới trí cao cửu giai, còn thừa lại 4 loại tự thân 9 loại kiếm ý liền có thể toàn bộ viên mãn. Một khi 9 loại kiếm ý toàn bộ viên mãn, lại đem cảnh giới tăng lên tới thiên mệnh thập cửu giai, như vậy hắn liền có thể đi xung kích không ta chi cảnh. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, Trần Huyền nhất định phải tìm kiếm được Thiên Trụ thần thể. Nhìn trong tay mình viên kia còn không có hoàn toàn tiêu hao kiếm hồn quả, Trần Huyền đang định nhất cổ tác khí đem bên trong kiếm ý lực lượng toàn bộ hấp thu, đi tăng lên một chút loại thứ 6 luân hồi kiếm ý lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ mùi huyết tinh tại cái này trong nước hồ khuyết tán ra đến. Trần Huyền lúc này ngưng mắt nhìn lại, sau đó hắn lập tức nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang chậm rãi hướng phía Tĩnh Tâm đáy ao bộ hạ xuống mà đến, rất nhỏ nhắm mắt, khóe miệng còn có máu tươi chảy xuôi đi ra, nhuộm đỏ chung quanh ao nước. Là Phó Thanh Ngưng. Trong lòng Trần Huyền giật mình, sau đó hắn lập tức thu hồi viên kia còn không có hoàn toàn tiêu hao kiếm hồn quả, thân thể di động ở giữa, hắn đã ôm lấy hướng ao nước dưới đáy hạ xuống mà đến Phó Thanh Ngưng. Trần Huyền không có lãnh đạm, lập tức mang theo Phó Thanh Ngưng rời đi Tĩnh Tâm đáy ao bộ, đi tới trên bờ. Sau đó Trần Huyền lúc này mặc vào y phục của mình, sự tình lần trước Trần Huyền còn không có quên, Phó Thanh Ngưng vốn là cho là mình làm gì Phó Quân Như, lần này cần là chính mình còn quang lấy cái giấm cỗ xuất hiện ở trước mặt nàng, còn không biết nữ nhân này sẽ nghĩ như thế nào. Hoa, một ngụm ao nước theo nằm dưới đất Phó Thanh Ngưng đạt được trong miệng cuồn phun ra, hôn tạm huyết thủy. Kia hư nhược ánh mắt cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Phó tiểu thư, ngươi cảm giác như thế nào? Trần Huyền ngồi xổm xuống nhìn xem Phó Thanh Ngưng. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Phó Thanh Ngưng kia hư nhược trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Huyền, ngươi tu luyện kết thúc. Đúng rồi, vừa rồi kia cố kiếm ý là ngươi trưởng không sao? Ngươi người mang hai loại kiếm ý lực lượng. Nói, Phó Thanh Ngưng lúc này dãy rủa lấy đứng dậy, Trần Huyền vội vàng đi nàng. Nhìn Phó Thanh Ngưng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn cũng không có đem chính mình người mang chín loại kiếm ý chuyện nói ra. Đạt được Trần Huyền trả lời khẳng định, trong mắt Phó Thanh Ngưng sợ hãi lẫn vui mừng càng lớn, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được. Mới thiên mệnh tam giai vậy mà liền nắm trong tay hai loại cựu giai kiếm ý, xem ra mẫu thân không có lựa gạt mình, gia hỏa này thật là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Phó tiểu thư, ngươi thế nào thụ thương đâu? Trần Huyền nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng lúc này lấy lại tinh thần, chỉ thấy nàng khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem đầu nghiêng đi, nhìn về phía cách đó không xa, nàng cũng không thể nói mình là muốn tiến vào tĩnh tâm ao đối ngươi hiến thần, cho nên mới sẽ bị của ngươi kiếm ý gây thương tích à? Thế nào đâu? Nhìn Phó Thanh Ngưng đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng Trần Huyền càng thêm nghi ngờ. Không có, không có gì. Bị Trần Huyền như thế nhìn chăm chú lên, Phó Thanh Ngưng tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời đều quên tiêu ra muốn đến cầu thân chuyện. Thế này, Trần Huyền cũng không có ý định đuổi theo hỏi, bởi vì lần trước không cẩn thận thấy hết chuyện của Phó Quân Như, dưới mắt hai người lại lần gặp gỡ, nữ nhân này không có trách mình Trần Huyền liền đã cảm ơn trời đất. Khu khu, có vẻ như mù lòa xuất hiện không phải lúc, không có quấy rầy tới hai vị a. Đương nhiên, ngay tại bầu không khí như thế này có chút xấu hổ, có chút trầm mặc thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng hai người đều bị giật nảy mình. Hai người bọn họ đồng thời xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc rách tung tóe, một đầu xốc xếp tóc dài đều rún gió dính vào nhau, lôi thôi lết thiết nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Cầm trong tay một cây gậy trúc, cứ như vậy cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nhìn qua hòa ái hòa thân, nhưng là kia một đôi mắt mù lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Thế này, trong lòng Trần Huyền trong nháy mắt kinh hãi, bởi vì vì người nọ là lúc nào xuất hiện, như thế nào xuất hiện, hắn thậm chí ngay cả nửa điểm phát giác đều không có. Phải biết, lấy Trần Huyền thực lực trước mắt hắn không dám nói có thể chiến thắng không ta chi cảnh, nhưng là không ta chi cảnh như muốn tới gần hắn, chỉ sợ cũng làm không được như vậy lặng yên không một tiếng động a. Cường giả, lợi hại cường giả. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, Trần Huyền lập tức cảnh giác, mặc dù cái này mù lòa nhìn qua lôi thôi lết thiết, không có cái uy hiếp gì, nhưng là chỉ cần vừa ra tay, Trần Huyền biết, mình tuyệt đối ngăn không được hắn. Một bên Phó Thanh Ngưng cũng là trong lòng giật mình, cái này mắt mù nam tử là ai? Làm sao lại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại nàng Thiên Dược tộc? Mặc dù Thiên Dược tộc phòng ngự cũng không tính rất cường đại, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào muốn vào liền có thể tiến. Ngươi là ai? Lại dám xông vào ta Thiên Dược tộc? Phó Thanh Ngưng vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem mắt mù nam tử, cảm giác được hai người đều vô cùng cảnh giác, mắt mù nam tử tranh thủ thời gian vất tay, nói rằng: "Tiểu cô nương, tiểu lão đệ, các ngươi chớ khẩn trương, mù lòa ta chính là hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi, tuyệt đối không có ác ý." Nói, mù lòa khuynh hướng Trần Huyền vị trí, mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng là có hay không ánh mắt đối với hắn mà nói đều như thế. "Tiểu lão đệ, ngươi có thể nhường mù lòa ta kiểm tra?" Mắt mù nam tử cảm thấy rất hứng thú nói. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức có chút tán hàn, nhường một người đàn ông sở chính mình, hắn mới không muốn. Bất quá còn không đợi Trần Huyền mở miệng cự tuyệt, mắt mù nam tử đã còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó ôm đồm lấy tay của Trần Huyền cổ tay. Thế này, trong lòng Trần Huyền kinh hãi, hắn đang chuẩn bị phản kháng, đã thấy mắt mù nam tử trên mặt có không nhịn được vẻ kinh dị sẽ qua. "Quái sự, quái sự, tại sao có thể có như thế kỳ quái tu hành thể, tiểu lão đệ, trong cơ thể của ngươi thế mà không có bất kỳ cái gì thiên đạo lực lượng, thật là nói." Mắt mù nam tử không biết rõ từ trên người Trần Huyền cảm giác được cái gì, trên mặt vẻ kinh dị cường thịnh hơn. Tuy không thiên đạo lực lượng, nhưng lại còn không đợi mắt mù nam tử tiếp tục mở miệng, Trần Huyền đột nhiên một tay lấy tay của mình thu hồi lại, hắn vẻ mặt sắc bén nhìn xem mắt mù nam tử. "Các hạ làm như vậy chẳng lẽ không cảm thấy được quá mức vô lễ sao?" Lời tuy như thế, có thể Trần Huyền nội tâm lại khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì từ khi đặt chân cái này vũ trụ thế giới sau, trước mắt cái này mắt mù nam tử là cái thứ nhất nhìn ra hắn không có tu luyện thiên đạo lực lượng người. Mắt mù nam tử hướng phía Trần Huyền phương hướng cười thần bí. "Tiểu lão đệ, ngươi không đơn giản, thật không đơn giản, đáng tiếc, muốn đi vào không ta, sợ là cả đời vô vọng." Chương 2716, ta muốn ngươi làm nam nhân ta. Chương 2716, ta muốn ngươi làm nam nhân ta. Nghe được mắt mù nam tử nói những lời này, một bên trong lòng Phó Thanh Ngưng đột nhiên rung động, Trần Huyền không có thiên đạo lực lượng, tiến vào không ta cũng cả đời vô vọng. Cái này sao có thể? Trần Huyền tại kiếm đạo bên trên thiên phú kinh người như thế, làm sao có thể không cách nào tiến vào không ta đến nay? Cái này mắt mù nam tử nói là thật hay giả? Giờ này phút này, Trần Huyền nội tâm càng thêm chấn kinh, bởi vì theo trình độ nào đó tới nói, Trần Huyền không có người mang thiên đạo lực lượng, muốn đi vào không ta chi cảnh sát thực không có gì hy vọng, đối phương dự phán quá chuẩn. Bất quá cái này mắt mù nam tử không biết là Trần Huyền tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết, chỉ muốn tìm tới thiên trụ thần thể, hắn tương lai làm theo có thể tiến vào không ta chi cảnh. Lúc này, chỉ thấy kia mắt mù nam tử lại đống nhiên lắc đầu, đổi giọng nói rằng: "Bất quá sự tình không có tuyệt đối, có câu nói là đóng lại một cánh cửa, mở ra một cánh cửa sổ, mới vừa rồi là mù lòa nói quá mức võ đoán, tiểu lão đệ, mù lòa nhanh mồm nhanh miệng, còn mời chờ trách." Trần Huyền nào dám trách tội cái này đống nhiên xuất hiện mắt mù nam tử, đối phương tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố cường giả, tức cũng đã mù, năng lực của hắn cũng không phải bình thường, giam ba câu cơ hồ cũng nhanh đem chính mình toàn bộ nhìn thấu. Lúc này, ngay tại Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem cái này đống nhiên xuất hiện mắt mù nam tử lúc, một hồi khí tức kinh người bỗng nhiên hướng phía bên này chạy đến. Cảm giác được này, Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Quân Như bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt hai người. Nhìn xem đã xuất quan Trần Huyền, Phó Quân Như mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm hắn, nói rằng: "Trần Huyền, vừa rồi kia cố kiếm ý là ngươi trưởng khống?" ngươi người mang hai loại kiếm ý. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, Quân Như tỷ, rất xin lỗi, quấy nhiều các người, lần sau ta sẽ khiêm tốn một chút. Đạt được Trần Huyền trả lời khẳng định, Phó Quân Như giờ phút này đều muốn đem Trần Huyền ôm ở ngực mình, mạnh mẽ phát tiết trong lòng loại kia hưng phấn cùng kích động, bất quá nhìn xem một bên Phó Thanh Ngưng, Phó Quân Như trùng quy là nhịn được. Nàng mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, quá tốt rồi, Trần Huyền, ngươi tại kiếm đạo phía trên thiên phú quá mạnh, trước đó không lâu ngươi mới đem bên trong một loại kiếm ý tăng lên tới cửu giai, sau đó trong lúc này mới cách xa nhau hơn nửa tháng, ngươi lại đem loại thứ hai kiếm ý tăng lên tới cửu giai, kỳ tài, ngươi là ta chưa từng thấy qua kỳ tài, tương lai tuyệt đối có thể tiến vào không ta chi cảnh, thậm chí siêu việt không ta. Vị Phó Quân Như như thế khích lệ, Trần Huyền đều có chút ngượng ngùng, hắn sờ lên lỗ mũi mình, nói rằng, vừa rồi vị này các hạ còn nói ta đời này muốn đặt chân không ta cả đời vô vọng. Nói, Trần Huyền xoay người sang chỗ khác, hắn thần sắc sững sờ, bởi vì mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này, mắt mù nam tử chẳng biết lúc nào lại đột nhiên biến mất, liền phảng phất hắn xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Người kia đâu? Thế nào biến mất đâu? Phó Thanh Ngưng cũng là sững sờ ngay tại chỗ, như thế xuất quỷ nhập thần năng lực, vừa rồi mắt mù nam tử đến cùng là cảnh giới gì cường giả? Thế nào đâu? Nhìn thấy Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng hai người đều vẻ mặt kinh hãi chi sắc, Phó Quân Như kỳ quái hỏi. Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng lúc này đem sự tình vừa rồi nói ra. Nghe Phó Thanh Ngưng nói xong, Phó Quân Như đôi mắt đẹp lập tức biến đổi, nói rằng, lại có lợi hại như thế cường giả lặng yên không tiếng động tiến vào ta Thiên Dược tộc. Trần Huyền trầm giọng nói rằng, Quân Như tỷ, người này rất mạnh, ít ra tại trước mắt thấy qua cường giả ở trong, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể so ra mà vượt hắn, ngươi có biết hay không đối phương là ai? Phó Quân Như lắc đầu, nói rằng, tại Thiên Vương tinh vực có vẻ như còn không có loại này mắt mù lợi hại cường giả, hắn là ai ta cũng không rõ ràng, bất quá người này tới vô ảnh đi vô tung, cũng không có làm ra chuyện khác người gì, nghĩ đến xác thực chỉ là đối ngươi có chút hiếu kỳ. Trần Huyền nhẹ gật đầu, không gì hơn cái này lợi hại tồn tại, cũng làm cho đến trong lòng Trần Huyền đối với hắn hiếu kỳ càng cường liệt, vừa rồi kia mắt mù nam tử đến cùng là không ta chi cảnh, vẫn là siêu việt không ta tồn tại. Nhớ tới vừa mới xuất hiện mắt mù nam tử, Trần Huyền lại nghĩ tới lão quỷ, ngày đó hắn theo Thiên Lang quận trốn sau khi đi cũng không có đi liên hệ lao gia hỏa này, bởi vì khi đó đang chạy trối chết Trần Huyền rất rõ ràng, đem lão quỷ liên lụy vào cục diện chỉ có thể càng thêm phiền toái. Đằng sau có thể an toàn thoát thân về sau Trần Huyền cũng không có đi liên hệ hắn, hắn cũng không biết rõ đến tiếp sau còn sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm gì, Bá Đao Khuất Viêm có phải hay không sẽ đuổi theo. Mà dưới mắt, Trần Huyền tại Thiên Vương tinh vực cũng kém không nhiều ổn định, thực lực của mình cũng nâng cao một bước, ngược lại có thể cho lão gia hỏa kia phát tin tức, nhường hắn chạy đến Thiên Vương tinh vực tụ hợp. Mẫu thân, liền ngươi cũng không biết hắn là ai sao? Phó Thanh Ngưng có chút kinh hãi. Phó Quân Như cười khổ nói, vũ trụ thế giới to lớn như thế, cường giả nhiều vô số kể, người này hẳn là chỉ là ta Thiên Vương tinh vực một cái khách qua đường a. Lúc này, ngay tại mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, một cỗ bàng bạc như là biển khí tức đột nhiên theo bầu trời phương xa vượt ép mà đến, hướng phía Thiên Dược tộc phương hướng không ngừng tiếp cận. Cảm giác được này, ba người lập tức hướng phía bầu trời phương xa nhìn sang, ba người đều không phải là kẻ yếu, dù là còn cách đến rất xa, bọn hắn đều đã thấy có hai chiếc siêu cấp chiến hạm khổng lồ đang theo lấy Thiên Dược tộc phương hướng chạy mà đến. Tại cái này hai chiếc trên chiến hạm đều có cực kỳ lợi hại cường giả. Là Tiêu gia, bọn hắn tới. Trong mắt của Phó Quân Như hiện lên một vẻ hàn quang, sau một khắc, nàng trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Phó Thanh Ngưng đôi mắt đẹp cũng là bỗng nhiên biến đổi. Đáng chết, Tiêu gia tới. Thế nào đâu? Trần Huyền tò mò nhìn Phó Thanh Ngưng, hỏi: "Tiêu gia tới chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện gì sao?" Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng cắn môi, nàng mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Trần Huyền, ngươi gần nhất đều đang bế quan còn không biết trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, 7 ngày trước Tiêu gia liền đã đối ngoại tuyên bố muốn tới ta Thiên Dược tộc cầu hôn, hôm nay chính là bọn hắn trước đến cầu thân thời gian." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhìn một chút Phó Thanh Ngưng, hỏi: "Ngươi không nguyện ý?" Phó Thanh Ngưng đôi mắt đẹp bên trong có vẻ lo lắng, nói rằng: "Trần Huyền, trước Tiêu gia đến cầu thân không có đơn giản như vậy, bọn hắn trên danh nghĩa là đến cầu thân, kỳ thực bất quá là muốn thông qua dùng thông gia phương thức đến trưởng khống ta Thiên Dược tộc, loại chuyện này ta tự nhiên không thể bằng lòng. Tiêu gia lòng lang dạ thú, bọn hắn đã sớm đối ta Thiên Dược tộc thèm nhỏ nức dãi, một khi để bọn hắn đạt được, ta Thiên Dược tộc vận mệnh hoàn toàn liền trưởng khống ở trong tay bọn họ." Nói, chỉ thấy Phó Quân Như vội vàng nắm lấy tay của Trần Huyền, tiếp tục nói: "Trần Huyền, ngươi có thể hay không giúp ta? Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta." Trần Huyền không để lại dấu vết rút tay về được, cười nói: "Phó tiểu thư, nếu như không có các ngươi Thiên Dược tộc, của ta kiếm ý cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy, ngươi yên tâm, mặc kệ là bất cứ chuyện gì ta đều sẽ giúp các ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào?" Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nàng kích động nói: "Trần Huyền, ta muốn ngươi làm nam nhân của ta." Chương 2717, Cửu Lê chiến chủ. Chương 2717, Cửu Lê chiến chủ. "Cái gì?" Theo Phó Thanh Ngưng lời vừa nói ra, Trần Huyền lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phó Thanh Ngưng, hắn đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nữ nhân này phải tự làm nàng nam nhân. Cái này tại sao có thể? Hơn nữa nữ nhân này là không phải quá chủ động một chút. Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt không thể tin nhìn mình chằm chằm, Phó Thanh Ngưng lập tức biết mình nói quá rõ ràng, nàng hơi đỏ mặt, vội vàng đổi giọng nói rằng: "Trần Huyền, không phải, ta nói là, ta muốn cho ngươi tạm thời giả mạo bạn trai ta, nhường Tiêu gia biết khó mà lui." Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, chuyện này với hắn tới nói là chuyện nhỏ. "Không có vấn đề." Trần Huyền sảng khoái đáp ứng xuống, Thiên Dược tộc giúp mình nhiều như vậy, chính mình giúp các nàng là hẳn là. Nhìn thấy Trần Huyền đáp ứng xuống, Phó Thanh Ngưng mừng rỡ đồng thời cũng có chút thất lạc, vừa rồi ra hỏa này là biểu tình gì? Là mình nam nhân chẳng lẽ hắn không nguyện ý sao? Phó tiểu thư, đi thôi, ta cùng ngươi đi gặp một lần người của Tiêu gia. Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng lập tức đem trong đầu những ý niệm khác dứt bỏ, mang theo chiếc Trần Huyền hướng Thiên Dược tộc tiếp khách đại điện. Kỳ quái, trên đời này tại sao có thể có quái dị như vậy thân thể? Thể nội vậy mà không có bất kỳ cái gì thiên đạo lực lượng tồn tại, không có thiên đạo, đó chính là không cách nào thành tựu không ta. Thật là, mặc dù không có thiên đạo lực lượng tồn tại, nhưng trong cơ thể của hắn lại có 9 loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý, hơn nữa cái này tiểu lão đệ tại kiếm đạo phía trên tiên phú quá mạnh, đã đem trong đó 5 loại kiếm ý đều tăng lên tới cửu giai, quái sự, thật là chuyện lạ a. Đáng tiếc mù lòa ta đã tự phong nhiều năm, không phải. Ai, tính toán, liền nhìn hai người chúng ta phải chăng còn hữu duyên tạm biệt. Tại một nhà tiểu lâu bên ngoài, vừa rồi cái kia mắt mù nam tử lúc này lại bề bại ngồi rượu cửa lầu, uống chút rượu, trong miệng nói lẩm bẩm, giống Trần Huyền loại tình huống này, cho dù là hắn cái này nhóm cường giả sống nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một bên khác, Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng lúc này đã đi tới Thiên Dược tộc tiếp khách đại điện, hai người vừa mới tiến đến liền thấy ở đây đã hội tụ không ít người, đại gia đều đang sôi nổi nghị luận. Cái này nghị luận chuyện, tự nhiên là Trần Huyền mới vừa rồi không có thu liễm lại tu la kiếm ý, tất cả mọi người đang suy đoán Thiên Dược tộc có phải hay không đạt được một loại nào đó thần binh lợi khí, hoặc là Thiên Dược tộc có một vị cực kỳ khủng bố kiếm đạo cường giả. Đối với những suy đoán này, Phó Quân Như không có đi cắt ngang, cũng không có đi giải thích cái gì, để bọn hắn đi đoán chính là, như thế ngược lại còn có thể nhường Thiên Dược tộc nhìn qua càng thêm thần bí, càng để cho người không dám trêu chọc. Lúc này, nhìn thấy Phó Thanh Ngưng cùng Trần Huyền đi vào tiếp khách đại điện, ánh mắt của mọi người đều hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Phó tiểu thư tới, còn có Trần công tử cũng tới. Ở đây trên cơ bản đều là vô song thần thành các thế lực lớn người chủ sự, lần trước đi vào Thiên Dược tộc bọn hắn đã gặp Trần Huyền. Phó tiểu thư, hôm nay trước Tiêu gia đến cầu thân ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn bày xuống như thế đội hình, rất lộ ra nhưng đã là tình thế bắt buộc. Phó tiểu thư, Tiêu gia chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua, đây chính là một cái khó chơi hạng người. Phó Thanh Ngưng bình tĩnh nói. Đa tạ chư vị quan tâm, ta đã có nam nhân, Tiêu gia cử động lần này hoàn toàn là tại tự rước lấy đủ. Nghe vậy, đám người mười phần kinh ngạc nhìn mắt cùng ở bên cạnh Phó Thanh Ngưng Trần Huyền, xem ra bọn hắn đoán không có sai, lần này Phó gia chủ mang về thanh niên đã là tiền trong dược tộc định quan rể. Nghĩ tới đây, người ở chỗ này âm thầm liếc nhau một cái. Hôm nay trước Tiêu gia đến cầu thân, một khi mất hết thể diện, kết cục sẽ là như thế nào? Trên thủ vị, Phó Quân Như mỉm cười, xem ra nha đầu này đã bắt đầu hành động, đây là một cái không tệ mở ra bắt đầu. Lúc này, một hồi khí tức kinh người từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Thiên Dược tộc, đè nén khí thế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu liễm, phản phất như là muốn đem toàn bộ Thiên Dược tộc đều giẫm tại dưới chân như thế. Cảm giác được này, tiếp khách trên đại điện tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, Tiêu gia tới, khí thế thật là mạnh. Mặc dù thực lực của Tiêu gia so Thiên Dược tộc yếu lược mạnh hơn một chút, nhưng là Thiên Sau Lương Dược tộc thật là có thiên lớn thần tộc tại chỗ dựa, bất kể là ai đều phải cho bọn họ một bộ mặt, dưới mắt Tiêu gia cường thế như vậy giáng lâm, đến cùng là cái gì lực lượng đang chống đỡ bọn hắn? Thật là phách lối Tiêu gia. Phó Thanh Ngưng nắm chặt tiêu quyền, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trần Huyền hướng phía tiếp khách đại điện bên ngoài mắt nhìn, hắn hít mắt, Tiêu gia đây là tới cầu hôn, vẫn là đến giẫm người. Ha ha, chư vị, xem ra hôm nay nhân vật chính tới, không khỏi để bọn hắn cảm thấy ta Thiên Dược tộc quá mức hẹp hòi, chúng ta vẫn là tự mình đi nên đón một phen a. Trên thủ vị, Phó Quân Như vẻ mặt cười lạnh đứng dậy, hướng phía đi ra ngoài điện. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Phó Thanh Ngưng cũng mang theo Trần Huyền đi ra ngoài. Mọi người mới vừa tới đi ra bên ngoài trên quảng trường, liền gặp được hai chiếc chiến hạm khổng lồ đã đến Thiên Dược tộc trên không. Cái này hai tàu chiến hạm giống như mây đen ép thành, làm cho toàn bộ Thiên Dược tộc đều bị một mảng lớn bóng ma bao phủ, cho người ta một loại cực kỳ khủng bố khí thế. Ha ha, nhiều ngày không thấy, Phó gia chủ mỹ mạo càng hơn dĩ vãng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, theo một đạo cởi mở tiếng cười từ không trung bên trên truyền đến, sau đó từng đạo bóng người chính là từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Thiên Dược tộc trên quảng trường. Những người này ở trong có nam có nữ, hơn nữa còn mang theo các loại dùng vải đỏ che đậy lễ vật, toàn bộ đội ngũ nhìn qua vui mừng hớn hở. Kia người đầu lĩnh chính là Tiêu gia chi chủ Tiêu Chấn Cung, ở sau lưng hắn còn đi theo một bộ áo bào đỏ, nhìn qua giống như tân lang quan Tiêu Thiên Lan. Ánh mắt mọi người quét qua, nhìn lên trước mắt cái loại này cường đại đội hình bọn hắn đồng tử co rụt lại, bởi vì hôm nay Tiêu gia người tới yếu nhất đều ở thiên mệnh cấp 14, thiên mệnh thập cửu giai càng là có 2 người. Trần Huyền hơi hơi đánh giá một cái chính là thu hồi ánh mắt, bởi vì trước mắt cái loại này đội hình còn không đáng đến hắn nhấc lên bao lớn hứng thú. Phó Quân Như ngoài cười nhưng trong không cười nên đón tiếp lấy, nói rằng: "Tiêu gia chủ thật là lớn chiến trận, hôm nay dẫn đầu Tiêu gia các cường giả giáng lâm, thật đúng là để cho ta Thiên Dược tộc thật là vinh hạnh a." Tiêu Chấn Cung cười nói: "Phó gia chủ, hôm nay thật là chúng ta hai nhà thông gia lớn ngày tốt lành, chúng ta hai nhà đều là đại tộc, khung cảnh này tự nhiên là không thể quá hàn sầm." "Thông gia?" Trong lòng Phó Quân Như cười lạnh, nói rằng: "Tiêu gia chủ, không có chuyện trước cùng ta thương lượng liền đối ngoại tuyên bố việc này, ngươi không cảm thấy có chút quá mức bá đạo sao?" Tiêu Chấn Cung mỉm cười, nói rằng: "Phó gia chủ, việc này đích thật là ta Tiêu gia quá bội vàng, bất quá ta Nhi Thiên Lan cùng Phó tiểu thư tình đầu ý hợp, đây đã là mọi người đều biết chuyện, chỉ cần hai người bọn họ bằng lòng, cái khác ta muốn hẳn là đều không quan trọng a." Huống chi nói, Tiêu Chấn Cung khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Phó gia chủ, hôm nay Tiêu Mộ cũng không phải nhân vật chính, thay thế ta Tiêu gia hướng ngươi Thiên Dược tộc cầu hôn một người khác hoàn toàn." "Một người khác hoàn toàn?" Phó Quân Như nhíu mày, vô song thần thành các thế lực lớn người trong lòng cũng là sửng sở, là ai để thay thế Tiêu gia hướng lên trời Dược tộc cầu hôn? Lúc này, trong lòng mọi người đều vô cùng kinh ngạc lúc, chỉ thấy một đạo thất bá, thân hình khôi ngô, cực kỳ thân ảnh cao lớn ở trên bầu trời từng bước một đi tới. Hắn ra sân, cho người cảm giác đè nén càng thêm mãnh liệt, còn như sơn nhạc vượt ép. Nhìn thấy người này, vô song thần thành các thế lực lớn sắc mặt người trong nháy mắt kinh hãi. Đây là Thiên Lớn thần tộc, Cửu Lê chiến chủ. Chương 2718, cầu hôn chương 2718, cầu hôn lại là Thiên Lớn thần tộc Cửu Lê chiến chủ, hắn thế nào đi theo người của Tiêu gia cùng nhau tới Thiên Dực tộc. Cửu Lê chiến chủ thật là Thiên Lớn thần tộc cường giả số 1, tại Nam Giơ cao vực chủ phía dưới, bọn hắn đã coi như là đứng tại đỉnh phong nhân vật, cái này nhóm cường giả làm sao lại đến vô song thần thành? Chờ một chút, chẳng lẽ Tiêu gia chủ trong miệng một người khác hoàn toàn chính là Cửu Lê chiến chủ? Là Cửu Lê chiến chủ thay thế Tiêu gia hướng lên trời dược tộc cầu hôn. Trong lúc nhất thời, đoán được điểm này vô song thần thành các thế lực lớn người nhất thời có chút kinh hãi, nếu như là Cửu Lê chiến chủ thay thế Tiêu gia cầu hôn, Thiên Dược tộc sợ là rất khó cự tuyệt a. Dù sao đây chính là Thiên Lớn thần tộc đại nhân vật, mà Thiên Dược tộc sở dĩ có lúc này địa vị của hôm nay, ngoại trừ bọn hắn giỏi về luyện chế đan dược, bồi dưỡng linh thuốc đặc biệt năng lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là có Thiên Lớn thần tộc đứng tại phía sau bọn họ chỗ dựa. Giờ phút này, sắc mặt Phó Quân Như cũng là bỗng nhiên biến đổi. Trước lúc này nàng đã đoán được Tiêu Chấn không dám như thế dòng chống thua chiêng trước đến cầu thân, thậm chí đều không có thương lượng với mình, ở trong đó khẳng định là có cái gì lực lượng đang chống đỡ Tiêu Chấn khung. Thật là, nhường Phó Quân Như tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tiêu Chấn khung lực lượng lại là Thiên Lớn thần tộc, đối phương lại đem Cửu Lê chiến chủ cho mang tới. Đáng chết, người của Tiêu gia vậy mà mời ra Thiên Lớn thần tộc Cửu Lê chiến chủ. Sắc mặt của Phó Thanh Ngưng trắng bệnh, Thiên Lớn người của thần tộc nhúng tay việc này, bọn hắn Thiên Dược tộc chỉ sợ thật đúng là rất khó cự tuyệt. Bởi vì một khi cự tuyệt bạn nhất bởi vậy chọc giận Thiên Lớn thần tộc Cửu Lê chiến chủ, nhìn trời dược tộc mà nói, hậu quả là rất nghiêm trọng. Nghe được chung quanh truyền đến thanh âm, Trần Huyền mày kiếm cũng là trong nháy mắt nhíu một cái, hắn nhìn chằm chằm cái kia hình thể trắng kiện, thân cao đã vượt qua 3 mét, ở trên bầu trời chậm rãi đi tới cường giả. Người này vậy mà xuất từ Thiên Lớn thần tộc, chính mình đối thủ cũ. Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, đối với Thiên Lớn thần tộc, Trần Huyền tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ, cái chủng tộc này đã từng đem hắn chỗ thế giới xem như một mảnh bồi dưỡng, đem bọn hắn những kinh nghiệm này thiên tân bạc cổ. Thật vất vả trưởng thành cổ thần cường giả xem như tài nguyên tu luyện, muốn đem bọn hắn cùng nhau gạt bỏ. Việc này, Trần Huyền vĩnh viễn không có khả năng quên, may mắn thiên môn đã bị phá hủy, cũng may mắn người Vương Sơ giao chấn trụ bị kia Nam Giơ cao vực chủ, không phải đã xảy ra sự tình lần trước sau, còn không biết Thiên Lớn thần tộc sẽ làm ra cái gì chuyện trả thù đi ra. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đột nhiên cảm giác được chính mình lần này ngoi đầu lên có chút quá vội vàng, mặc dù cái này Cửu Lê chiến chủ chưa từng gặp qua chính mình, nhưng là vạn nhất đối phương chú ý đến chính mình, hắn chỉ cần đi thăm dò, liền có thể lập tức biết thân phận chân thật của mình. Một khi như thế, Thiên Lớn thần tộc biết thân phận của mình, các cường giả đánh tới, hắn chỗ phải đối mặt cục diện sợ là sẽ phải tương đối nguy hiểm. Nhìn thấy Cửu Lê chiến chủ ra sân đã chấn trụ tất cả mọi người, cho dù là trên mặt Phó Quân Như đều có thật sâu kiêng kỵ cùng bất an, trong lòng Tiêu Chấn khung âm thầm cười lạnh, chính mình chuyển ra Cửu Lê chiến chủ ngọn núi lớn này, hắn không tin Phó Quân Như còn dám phản đối. Dù sao, chỉ cần Phó Quân Như phản đối, như vậy nàng phản đối liền không chỉ là Tiêu gia, càng là tại phản đối Cửu Lê chiến chủ, thậm chí nói lớn cũng là tại phản đối Thiên Lớn thần tộc. Cùng nên Cửu Lê chiến chủ. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Chấn khung trước tiên mở miệng, hướng phía Cửu Lê chiến chủ thi lễ một cái. Thế này, vô song thần thành thế lực khác cũng đều nhao nhao hành lễ, cho dù là trong lòng mười phần chấn kinh, sắc mặt cũng có chút khó coi, Phó Quân Như cũng giống như thế. Miễn đi, hôm nay thật là Tiêu gia cùng Thiên Dược tộc thông gia ngày tốt lành, chư vị không cần đa lễ. Cửu Lê chiến chủ đi vào bên người của Tiêu Chấn cùng, lời này vừa nói ra, sắc mặt Phó Quân Như càng là đại biến, Cửu Lê chiến chủ ngụ ý Phó Quân Như sao lại không rõ, cho dù cùng thông gia Phó Quân Như còn không có bằng lòng, nhưng là tại Cửu Lê chiến chủ xem ra đây đã là ván đã đóng thuyền. Phó gia chủ, hôm nay bản chiến chủ thay thế trước Tiêu gia hướng ngươi Thiên Dược tộc cầu hôn, ngươi hẳn là sẽ không phản đối à? Cửu Lê chiến chủ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Phó Quân Như. Nghe vậy, Phó Quân Như trầm giọng nói: đây là chiến chủ tự do, ta tự nhiên không dám phản đối. Chư vị, mời vào bên trong. Dưới sự dẫn dắt của Phó Quân Như, tất cả người đi tới đại điện bên trong. Đương nhiên, Cửu Lê chiến chủ đã tại trên thủ vị ngồi xuống, đám người cũng đều ở phía dưới nhao nhao ngồi xuống. Phó Thanh Ngưng ở bên cạnh Trần Huyền đứng ngồi không yên, đã lòng nóng như lửa đốt, gương mặt xinh đẹp bên trên đều có tái nhợt chi sắc. Thế này, Trần Huyền vỗ vỗ Phó Thanh Ngưng tay nhỏ, ra hiệu nàng an tâm chớ đội. Lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác có một đạo vô cùng ánh mắt bén nhọn hướng phía chính mình nhìn qua, hắn theo tia mắt kia nhìn sang, chỉ thấy một bộ áo bào đỏ, giống như một cái tân lang quan như thế Tiêu Thiên Lan đang mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn mình chằm chằm. Thế này, trong lòng Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn dứt khoát một thanh liền tóm lấy Phó Thanh Ngưng tay nhỏ. Nhìn đến đây, trong mắt Tiêu Thiên Lan sát ý càng thêm mãnh liệt, Phó Thanh Ngưng thật là trong lòng của hắn dự định nữ nhân, cái này tên đáng chết dám ở ngay trước mặt chính mình làm loại chuyện này, hắn nhất định phải đem thứ đáng chết này giết chết. Bị Trần Huyền nắm lấy chính mình tay nhỏ, Phó Thanh Ngưng kia mặt tái nhợt bên trên hiện lên một vệt đỏ choáng chi sắc, chẳng nhiều loại bị nam nhân che chở cảm giác an toàn cũng làm cho nàng biên kia có chút khẩn trương tâm dần dần yên tĩnh trở lại. Trên đại điện, tất cả mọi người yên tĩnh im lặng, bọn hắn đều đang nhìn Cửu Lê chiến chủ, cũng đang nhìn Phó Quân Như cùng Tiêu Chấn Khung hai người. Cửu Lê chiến chủ nhúng tay, kế tiếp Phó Quân Như đến cùng nên ứng đối ra sao? Phó gia chủ, ngươi vô song thần thành Thiên Dược tộc cùng Thiên Chu thần thành Tiêu gia đều là ta Thiên Vương tinh vực nổi danh đại tộc, giữa song phương tương xứng, nếu là thông gia, các ngươi hai nhà thực lực chắc chắn nâng cao một bước, việc này đối hai ngươi nhà mà nói đều có chỗ tốt. Huống chi ta nghe nói Tiêu công tử cùng Phó tiểu thư hai người cũng là tình đầu ý hợp, cái này kết làm liền cảnh sự tình liền càng thêm không thể tốt hơn. Hôm nay bản chiến chủ đến đây làm mai mối, không biết do ý của ngươi như nào. Trên thủ vị, Cửu Lê chiến chủ nhìn xem Phó quân Như vừa cười vừa nói. Tiêu Chấn Khung tạm thời không có mở miệng, có Cửu Lê chiến chủ ra mặt, chuyện hôm nay đã thành định cục. Nghe thấy Cửu Lê chiến chủ lời này, mọi người ở đây trong lòng khịt mũi coi thường, Tiêu gia muốn cùng Thiên Dược tộc thông gia có mục đích gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, không có gì hơn chính là coi trọng Thiên Dược tộc tài nguyên, muốn dùng cái này đến trưởng không Thiên Dược tộc. Đương nhiên, cho dù mọi người ở đây đều biết điểm này, nhưng không ai dám đem loại chuyện này bày ra trên mặt bàn đến. Sắc mặt Phó quân Như có chút khó coi, nàng chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa Phó Thanh Ngưng, nhìn cái sau kia gần như ánh mắt cầu khẩn, Phó quân Như lại nhìn một chút Trần Huyền, sau đó nàng không biết rõ làm xảy ra điều gì quyết định như thế. Chỉ thấy Phó quân Như đứng dậy, đối với trên thủ vị Cửu Lê chiến chủ nói rằng: "Chiến chủ, rất xin lỗi, chuyện thông gia tha thứ ta không thể bằng lòng, bởi vì nữ nhi của ta đã có nam nhân." Chương 2719, ta muốn giết chết ngươi. Chương 2719, ta muốn giết chết ngươi. Trên đại điện, theo Phó quân Như đứng người lên nói ra lời này, mọi người ở đây trong lòng lập tức rung động, bọn hắn toàn bộ đều mặt mày kinh sợ nhìn xem Phó quân Như, như thế trắng trợn cự tuyệt, chẳng lẽ Phó gia chủ liền không sợ đắc tội Cửu Lê chiến chủ sao? Bất quá đối với Phó quân Như cự tuyệt, cùng nàng nói ra loại lời này, trên thủ vị Cửu Lê chiến chủ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, Tiêu Chấn Khung dường như đã sớm biết Phó quân Như sẽ cự tuyệt, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Nghe thấy Phó quân Như lời này, trong lòng Trần Huyền thở dài một cái, Phó quân Như như thế, hắn biết, kế tiếp chính mình tất nhiên sẽ đi vào Cửu Lê chiến chủ trong tầm mắt. Bất quá Trần Huyền không trách Phó quân Như, bởi vì cục diện dưới mắt nàng thật không có biện pháp khác, chỉ có thể đem sở hữu cái này tấm một đẩy ra, nhường Cửu Lê chiến chủ hòa Tiêu gia biết khó mà lui. Một bên, Phó Thanh Ngưng có chút khẩn trương nắm lấy Trần Huyền đại thủ, kế tiếp sẽ là cái gì cục diện, căn bản không phải nàng có thể dự đoán. Ha ha, Phó gia chủ, theo bản chiến chủ biết Thiên Dược tộc còn không có đối ngoại tuyên bố cùng cái khác người thông gia a. Đã như vậy, chỉ cần còn không có kết thành vợ chồng, cái này cũng không thể coi là trở ngại gì, Tiêu công tử cùng Phó tiểu thư tình đầu ý hợp, càng hẳn là tác thành cho bọn hắn mới là, ngươi nói đúng hay không? Cửu Lê chiến chủ khẽ cười nói. Nhìn thấy Cửu Lê chiến chủ căn bản cũng không có từ bỏ, trong lòng Phó quân Như càng là trầm xuống, nàng cắn răng, sau đó quyết định chắc chắn, nói ra một câu kình nổ lời nói đến. Chiến chủ, là ta quản giáo vô phương, ngươi có chỗ không biết, tiểu nữ đã cùng người khác ngủ ở cùng một chỗ, nếu như ta bằng lòng thông ra, chẳng phải là nhường Tiêu ra mặt mũi bị hao tổn. Lời vừa nói ra, trên thủ vị Cửu Lê chiến chủ sầm mặt lại. Sắc mặt Tiêu Chấn Khung cũng là biến đổi, hắn không nghĩ tới Phó quân Như vậy mà lại dùng ra loại này không muốn mặt thủ đoạn, cầm nữ nhi của mình danh dự đến từ chối chuyện thông gia. Phó quân Như lời này có phải thật vậy hay không Tiêu Chấn Khung không muốn biết, bởi vì vậy liền coi là không phải thật sự, nhưng là lời nói đều theo Phó quân Như trong miệng nói ra, nếu như hôm nay Tiêu gia còn khăng khăng cầu hôn, coi như Phó Thanh Ngưng tương lai gả vào Tiêu gia, cũng biết nhường Tiêu gia thành làm một cái trò cười. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ ở sau lưng luôn luận Tiêu gia đoạn phá giải. Nữ nhân này thật ác độc thủ đoạn, câu nói này mấy có lẽ đã phá hỏng Tiêu gia muốn tiếp tục thông gia suy nghĩ. Mọi người ở đây cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới Phó quân Như vậy mà lại nói ra như thế có nhục môn phong lời nói, coi như đây là sự thực, cũng không nên tại loại trường hợp này nói ra đi. Bất quá Phó quân Như làm như vậy mọi người ở đây cũng có thể lý giải. Chiêu này vừa ra, kế tiếp Tiêu gia còn thế nào tiếp chiêu? Trần Huyền cười khổ một tiếng, nhìn mọi người tại đây kia không thể tin bộ dáng, hắn biết, sở hữu cái này Thiên Dược tộc con rể tên tuổi sợ là muốn vào chỗ. Thật là, hắn chính là một cái giả a. Giờ này phút này, Tiêu Thiên Lan càng là mặt mũi tràn đầy vặn vẹo chi sắc, nội tâm cùng nộ đã để hắn nhịn không được, chỉ thấy thứ nhất mặt sát ý nhìn xem Trần Huyền. Đồ chết tiệt, ta muốn làm thịt ngươi. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Tiêu Thiên Lan lập tức đứng dậy. Nhìn đến đây, Phó Thanh Ngưng giống nhau đứng dậy, quát lớn: "Tiêu Thiên Lan, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám tổn thương nam nhân ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Câu nói này, càng là sắp đem trong lòng Tiêu Thiên Lan thùng thuốc nổ điểm nổ, bất quá ngay tại hắn nhanh muốn phát điên thời điểm, Tiêu Chấn Khung đột nhiên hét lớn một tiếng: "Ngươi tử, ngồi xuống." Phụ thân Tiêu Thiên Lan hai con ngươi xích hồng, quanh thân kia sát ý điên cuồng, nhường hắn giống như nhanh cử chỉ điên rồ đồng dạng. "Ngồi xuống." Sắc mặt của Tiêu Chấn Khung xanh xám, nội tâm của hắn giống nhau có sát ý đang cuộn trào, nhưng là tại loại này trong lúc mấu chốt tuyệt đối không thể lộ võ, không phải truyền đi hắn Tiêu ra mặt mũi ở đâu. Trên thủ vị, Cửu Lê chiến chủ sắc mặt âm trầm không chừng, mặt đối với mình tự mình đến đây làm mai mối, Phó quân Như lại còn sử xuất loại này hạ lưu thủ đoạn, có đem hắn để ở trong mắt sao? "Chiến chủ, chính ngươi cũng nhìn thấy, chuyện thông gia ta đúng là bất lực." Phó quân Như vẻ mặt khó xử nói. Nghe vậy, Cửu Lê chiến chủ nhìn xem Phó quân Như nói rằng: "Phó gia chủ, việc này là thật là giả, chỉ có chính ngươi tin tưởng, bất quá bản chiến chủ tự mình ra mặt làm mai mối, dù sao cũng phải có một kết quả a. Không phải truyền đi bản chiến chủ mặt mũi hương cái nào thả." Nghe thấy lời này, vốn cho rằng tất cả đã thành kết cục đã định trong lòng Phó quân Như trầm xuống, nàng không nghĩ tới Cửu Lê chiến chủ thế mà còn muốn ra mặt dạy, xem ra đối phương là quyết tâm muốn thúc đẩy việc này. Nghĩ tới đây, Phó quân Như bình tĩnh nói: "Chiến chủ, loại này có nhục môn phong chuyện quân Như tự nhiên không dám nói bừa, ta chỉ là đem tình hình thực tế nói ra, miễn cho tương lai Tiêu gia bên kia bởi vậy hối hôn." "Hừ, Phó gia chủ, thật ác độc thủ đoạn, xem ra cũng là ta Tiêu Chấn Khung xem thường ngươi." Tiêu Chấn Khung vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Phó quân Như, sau đó hắn nhìn xem toàn trường nói rằng: "Bất quá chuyện hôm nay ta muốn sẽ không có người ngoại chuyện a." Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây trong lòng giật mình, Tiêu Chấn Khung trong lời nói ý tứ bọn hắn tự nhiên minh bạch. Trên thủ vị Cửu Lê chiến chủ cũng minh bạch Tiêu Chấn Khung ý nghĩ, hắn đạm mặt nói: "Hôm nay nơi này chuyện đã xảy ra, nếu như có một chữ truyền đi ra bên ngoài, đừng trách bản chiến chủ không khách khí." Thế này, mọi người ở đây chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu bằng lòng, Tiêu gia bọn hắn không thể chơi vào, Cửu Lê chiến chủ bọn hắn càng thêm không thể chơi vào. "Ha ha, chuyện hôm nay ra cái cửa này chúng ta tự nhiên sẽ toàn bộ quên." Nhìn thấy phát sinh một màn này, sắc mặt Phó Quân Như cứng đờ, nàng không nghĩ tới Tiêu Chấn Khung lão hồ ly này ngắn ngủi mấy câu liền hoàn toàn hóa giải tự một mình chiêu này. Tiêu Chấn Khung rất hài lòng loại hiệu quả này, bởi vì cái gọi là ngươi có kê trường lương, ta có thang trèo tường. Sau đó hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Phó Quân Như, nói rằng: "Phó gia chủ, ngươi lo lắng ta Tiêu gia mặt mũi bị hao tổn, hiện tại rất không cần phải, bởi vì chuyện này tuyệt đối sẽ không có một chữ truyền đến hắn người trong hai." Trên thủ bị Cửu Lê chiến chủ cũng nói: "Phó gia chủ, đã lo lắng của ngươi đã hoàn toàn hóa giải, cái này chuyện thông gia hẳn là sẽ không đang từ chối đi." Phó Quân Như trầm mặc không nói gì. Trên mặt Phó Thanh Ngưng đã có mồ hôi dịn tràn ra, nàng không nghĩ tới chuyện lại có phát triển tới loại cục diện này, cái này còn thế nào thay đổi. Trần Huyền Liệp nhìn toàn trường, trong lòng của hắn cười lạnh, đám người này nói thật dễ nghe điểm là đến cầu thân, trên thực tế chính là đến bức thân, hơn nữa từng cái đều là xảo trá lao hồ ly. Phó Quân Như mặc dù ra một cái ngon chiêu, nhưng là đối thủ ác hơn. Trần Huyền rất rõ ràng, đối mặt loại cục diện này, nếu như Phó Quân Như không muốn hoàn toàn bạch mặt phá lời nói tuyệt đối khó mà ứng đối. Nhìn thấy cục diện lại lần nữa về tới chính mình một phương này trong tay, Tiêu Thiên Lan sừng sững cười một tiếng, nói rằng: "Không, chuyện này mong muốn hoàn toàn ngăn chặn như thế vẫn chưa đủ, còn phải giết một người mới được, giữ lại hắn, việc này sớm muộn sẽ gây mọi người đều biết." Nói, Tiêu Thiên Lan vẻ mặt sát ý nhìn xem Trần Huyền: "Ngươi không chết, ta Tiêu Thiên Lan còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cho nên, ta muốn giết chết ngươi." Chương 2720, rắc rưởi. Chương 2720, rắc rưởi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thiên Lan đã lần nữa đứng dậy, kia một đôi tràn đầy vô hạn sát ý ánh mắt nhìn thẳng Trần Huyền, tựa như là đang nhìn một người chết như thế. Thế này, Trần Huyền sững sờ, gia hỏa này vậy mà muốn đối với mình hạ tử thủ. Người ở chỗ này cũng là biến sắc, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên Lan vậy mà lại đem đầu mâu chỉ hướng Trần Huyền. Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng giống nhau không nghĩ tới, mặc dù Phó Quân Như biết Trần Huyền rất lợi hại, có thể tùy tiện chém giết Thiên Mệnh thập bát giai cường giả, nhưng là nếu như Tiêu Thiên Lan quyết tâm muốn giết Trần Huyền, hôm nay Trần Huyền tuyệt đối sẽ có đại nạn. Dù sao, hôm nay nơi này nhưng có Cựu Lê chiến chủ cái này sớm tại mấy vạn năm trước liền tiến vào Thiên Mệnh thập cửu giai đỉnh phong cường giả, còn có Tiêu Chấn Khung cái này Thiên Mệnh thập cửu giai, cùng Tiêu gia mang tới một tên khác Thiên Mệnh thập cửu giai cường giả. Đối mặt như thế cường đại đội hình, Trần Huyền sợ là tuyệt đối ngăn không được. Thấy ở đây, Tiêu Chấn Khung không có ngăn cản Tiêu Thiên Lan, ngược lại vẻ mặt vẻ tán thưởng, không sai, người này không chết, chuyện thật có tiết lộ phong hiểm. Trên thủ bị, Cửu Lê chiến chủ lúc này mới nhìn về phía Trần Huyền, ngay từ đầu hắn căn bản không có đi nhìn nhiều Trần Huyền một cái, bất quá chỉ là một cái Thiên Mệnh tam giai mà thôi, giết cũng liền giết ta, ngươi muốn lộng chết ta. Nhìn xem chậm rãi đứng dậy, đã sát ý ngập trời Tiêu Thiên Lan, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vẻ ngoạn vị nhi nụ cười. Tiêu Thiên Lan vẻ mặt giữ tợn bẻ bẻ cổ, nói rằng: "Đúng, ta chính là muốn giết chết ngươi, bởi vì ta đã sớm nhìn ngươi rất không vừa mắt, mà tạm giữ lại ngươi làm trò cười cho người khác ta Tiêu Thiên Lan sao? Ngươi xác định chính mình có thực lực này?" Trần Huyền buông ra Phó Thanh Ngưng, có Cửu Lê chiến chủ tại, Trần Huyền bản không có ý định động thủ, để tránh làm cho đối phương chú ý tới chính mình. Nhưng là bây giờ, Phó Quân Như như là đã không có cách nào giải quyết chuyện này, như vậy thì nhường hắn đến giải quyết. Nữ nhân này giúp mình nhiều như vậy, chính mình dù sao cũng phải giúp nàng một lần mới được. Nghe vậy, Tiêu Thiên Lan lập tức ngửa mặt lên trời cười to, nói rằng: "Đối phó ngươi loại phế vật này, ta Tiêu Thiên Lan một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi, ngươi trong mắt ta liền trên đất một con kiến cũng không bằng." Nghe thấy lời này Trần Huyền cười, loại này khinh cuồng mà không sợ chết dũng khí hắn ưa thích, chỉ có điều, tới gần tử vong một phút này, hắn hy vọng người này còn có thể cười ra tiếng. Nhìn thấy Tiêu Thiên Lan như thế cuồng vọng, Phó Quân Như mị trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, chỉ thấy nàng lập tức hướng phía trên thủ vị Cửu Lê chiến chủ mở miệng nói ra: "Chiến chủ, bất kể nói thế nào Trần công tử cũng là ta mang về, hơn nữa cũng là ta tác hợp hắn cùng tiểu nữ, Tiêu gia hôm nay trước đến cầu thân, ta dù sao cũng phải cho hắn một cái công đạo a. Không phải truyền đi ta Thiên Dược tộc còn thế nào gặp người? Ngươi muốn như thế nào?" Cửu Lê chiến chủ đạm mặt nói. Phó Quân Như thở dài một tiếng, nói rằng: "Không khỏi người khác ở sau lưng nói ta Thiên Dược tộc nói nhảm, ta cho là nên cho Trần công tử một cơ hội, như vậy đi, nhường hắn cùng Tiêu công tử đánh một trận, nếu như hắn thắng, hôm nay Tiêu gia cầu hôn sự tình coi như thôi, nếu như hắn thua, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, đến lúc đó, ta Thiên Dược tộc cùng Tiêu gia thông gia cũng không có người sẽ nói cái gì." Nghe thấy Phó Quân Như lời này, Tiêu Chấn Khung gật đầu cười, nói rằng: "Vẫn là Phó gia chủ khảo lo chú đáo, chuyện này ta không có ý kiến, quyết định như vậy đi." Nghe vậy, Cửu Lê chiến chủ cũng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Có thể thực hiện, không khỏi người khác nói chúng ta liên thủ lại ước hiếp một tên tiểu bối, vậy liền để hai người bọn họ đánh một trận, nếu như hắn thắng, cầu hôn sự tình coi như thôi." Nghe thấy Cửu Lê chiến chủ lời này, mọi người ở đây khỏe miệng co giật, nhường một cái Thiên Mệnh thập lục giai cùng một cái Thiên Mệnh tam giai đánh một trận, cái này cũng chưa tính ước hiếp sao? Này làm sao nhìn cũng không giống là một trận công bằng quyết đấu. Bởi vì tất cả mọi người biết đối mặt Tiêu Thiên Lan Trần Huyền nhất định phải thua, không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Hơn nữa lấy Tiêu Thiên Lan cá tính, hắn nhất định sẽ ở trước mặt tất cả mọi người giết Trần Huyền. Nhìn thấy Cửu Lê chiến chủ hòa Tiêu Chấn Khung hai người cũng đã vào bẫy, trong lòng Phó Quân Như cười lạnh không thôi, những người khác không biết Trần Huyền thực lực, nàng há lại không biết. Đừng nói một cái Tiêu Thiên Lan, 10 cái Tiêu Thiên Lan tại trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý, cuộc tỷ thí này Trần Huyền thắng chắc, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ giật nảy cả mình, tất cả mọi người gặp được cái này tiên mệnh tam giai sẽ là bực nào chi yêu. Nghĩ tới đây, Phó Quân Như hướng phía Trần Huyền nhìn sang, Trần Huyền cũng hướng phía nàng xem qua đến, hai người phảng phất là tâm hữu linh tê như thế, đều là ăn ý nhẹ gật đầu. Bất quá diễn trò liền phải làm nguyên bộ, chỉ thấy Phó Quân Như nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử, ta an bài như vậy ngươi hẳn là không có ý kiến chứ?" Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc, nhìn qua cực kỳ không vui nói rằng: "Ngươi Thiên Dược tộc đều an bài như vậy, ta sao dám có ý kiến?" "Tốt, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, hai người các ngươi ngoài điện một trận chiến a." Nói xong, Phó Quân Như lần nữa ngồi xuống đến. Tiêu Thiên Lan cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hừ, giết loại này sâu kiến không cần ngoài điện một trận chiến, ở chỗ này bản công tử tùy tiện liền có thể nghiền chết hắn, phế vật, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nếu như chờ hạ ngươi còn có thể phách lối như vậy, ta sẽ rất bội phục ngươi." Trần Huyền đứng dậy, Phó Quân Như cái này sân khấu tử đã đáp tốt, kế tiếp liền nên nhìn hắn biểu diễn. Thế này, Phó Thanh Ngưng gấp vội vàng nắm được tay của Trần Huyền, có chút lo lắng nói rằng: "Trần Huyền, cẩn thận một chút." Mặc dù nàng đã từ trong miệng của Phó Quân Như biết Trần Huyền rất lợi hại, hơn nữa cũng chính mắt thấy Trần Huyền nắm trong tay hai loại cựu giai kiếm ý, nhưng là trong lòng Phó Thanh Ngưng vẫn như cũ nhịn không được có chút bất tâm, nàng dù sao không có tận mắt thấy Trần Huyền chiến lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Hơn nữa Trần Huyền cùng Tiêu Thiên Lan giữa hai người cảnh giới chênh lệch cũng quá lớn. "Yên tâm, đối phó mặt hàng này một chiêu đủ để." Trần Huyền bình tĩnh nói câu, dạo bước đi đến. Tất cả mọi người ở đây đều đưa ánh mắt đưa lên ở trên người của Trần Huyền, trừ Phó Quân Như ra, không có người cho là hắn có phần thắng, không có người cho là hắn có thể sống sót. Ai, xem ra Thiên Dược tộc cùng Tiêu gia chuyện thông gia đã trở thành địch cục. Vô Song Thần Thành các thế lực lớn trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này, nhìn thấy Trần Huyền ra sân, sớm liền không nhịn được trong lòng kia cố cùng bạo sát ý Tiêu Thiên Lan giữ tận cười một tiếng, một vệ kinh người kiếm mang đống nhiên theo trong tay hắn tỏa ra. "Phế vật, kiếp sau đầu thai đừng có lại đến trêu chọc ta, chết đi." Đáng sợ một kiếm giống như có thể cắt ngang núi cao thần binh lợi khí, thẳng hướng Trần Huyền trong nháy mắt, trong không khí lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm. Một kiếm này, hoàn toàn là muốn đem Trần Huyền một kiếm chém thành hai khúc. Loại kia cường hành kiếm khí sắp đem Trần Huyền đập bỏ. Đám người âm thầm lắc đầu, chết chắc. Phó Thanh Ngưng nắm chặt ngọc thủ, kỳ mỹ mắt gắt gao ngưng cùng một chỗ. Bất quá coi như tất cả mọi người cảm thấy Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ, sắp bị Tiêu Thiên Lan một kiếm chém giết lúc, không có người trông thấy Trần Huyền là như thế nào xuất thủ, chỉ thấy một màn kia kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Ngay sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng, Trần Huyền một tay nhấc lên Tiêu Thiên Lan, đem đầu của hắn mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, đầu đã lâm vào trong lòng đất. Nhẹ nhõm làm xong đây hết thảy, Trần Huyền một chân giẫm tại đầu của Tiêu Thiên Lan bên trên, hắn đảo mắt toàn trường. "Liên cái này rất rưởi, cũng nghĩ giết ta." Chương 2721, ngươi không muốn mặt đúng không? Chương 2721, ngươi không muốn mặt đúng không? Bất thình lình, để cho người ta bất ngờ, để cho người ta hoàn toàn không có nghĩ tới một màn, trong nháy mắt kinh diễm toàn trường, một chiêu kia đem Tiêu Thiên Lan nhấc lên, vừa hung ác nện ở trên mặt đất, có thể nói kỹ kinh tứ tọa. Kia trong bình tĩnh có hơi hơi mang theo một bệnh tùy tiện thanh âm, càng là chấn người linh hồn run rẩy. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người, bao quát trên thủ vị Cửu Lê chiến chủ đều đứng lên, kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền, đều là tràn đầy vẻ không thể tin được, tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, giống như ngu dại đồng dạng. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện. Trên thủ vị Cửu Lê chiến chủ trong ánh mắt đều có một bệnh vẻ kinh ngạc, đây là thiên mệnh tam giai. Lúc nào thời điểm thiên mệnh tam giai như thế nào đáng sợ đâu. Sau lưng Trần Huyền cách đó không xa, Phó Thanh Ngưng ha to mồm, thần sắc kinh ngạc. Sự rung động trong lòng nàng, vào lúc này đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, Phó Quân Như lúc trước đối nàng đã nói, nàng hiện tại đã không có bất kỳ hoài nghi. Trên mặt mọi người biểu lộ, Phó Quân Như đều thấy rõ, chỉ thấy nàng sán lạn cười một tiếng, "Phế vật. Hiện tại đến cùng ai mới là phế vật? Thiên mệnh thập lục giai bị một cái thiên mệnh tam giai một chiêu đánh bại, ai là phế vật đã có đáp án. Hơn nữa Trần Huyền thắng, lần này Cựu Lê chiến chủ hòa Tiêu Chấn Khung dù sao cũng nên tìm không thấy lý do khác bức bách nàng Thiên Dược tộc thông gia a. Dù sao, hai người bọn họ vừa rồi thật là tự mình hứa hẹn qua, chỉ cần Trần Huyền thắng, hôm nay chuyện thông gia như vậy coi như thôi. Nếu như bọn hắn đổi ý, cái kia chính là quá không biết xấu hổ. Tiểu tử, ngươi làm gì? Dừng tay. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người vẫn còn kinh hãi lúc, lấy lại tinh thần Tiêu Chấn Khung lúc này băng lãnh mở ra miệng, sát ý ngập trời theo trên người hắn tán phát ra, kia một đôi giống như tại phun lửa ánh mắt, hận không thể đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh. Thế nào, ngươi muốn giết ta? Trần Huyền một chân mạnh mẽ giẫm tại đầu của Tiêu Thiên Lan bên trên, chỉ cần hắn hơi hơi dùng sức, đầu của Tiêu Thiên Lan liền sẽ giống một quả dưa hấu như thế nổ tung lên. Người Tiêu Chấn Khung sát ý sừng sững, Tiêu gia chúng cường giả cũng đều băng lãnh nhìn chăm chú lên Trần Huyền. Lúc này, ở đây những người khác mới từ từ lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cái này cực kỳ không chân thực một màn, bọn hắn âm thầm nuốt lấy ngụm nước. Ta che trời, mới thiên mệnh tam giai Trần công tử vậy mà như thế lợi hại, một chiêu liền đem thiên mệnh thập lục giai Tiêu Thiên Lan đánh bại, mà lại là bại thương tích đời mình. Cái này sao có thể a? Thiên mệnh tam giai làm sao lại đáng sợ như thế? Khó trách Phó gia chủ sẽ đem kẻ này mang về, thậm chí muốn cho hắn trở thành thiên dược tộc con rể. Xem ra hắn cũng không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy, đây là một khối ngọc thô, một khối có thể đủ sáng mù mắt người ngọc thô. Thiên mệnh tam giai một chiêu đánh bại thiên mệnh thập lục giai, cái này cần nên mạnh biết bao chiến lực. Xôn xao thanh âm ngay từ đầu còn rất yếu ớt, nhưng là cuối cùng đã nối thành một mảnh, vang vọng trong đại điện này. Đối với loại tràng diện này, hài lòng nhất chính là Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người, thậm chí lấy lại tinh thần Phó Thanh Ngưng đã kích động rung động run lên. Phó Quân Như dụng tâm lương khổ, hiện tại Phó Thanh Ngưng rốt cuộc hiểu rõ, ngay từ đầu là nàng tầm mắt của mình quá thấp, một mực tại nhìn xuống nam nhân này, căn bản không có phát hiện cái kia sáng chói như tinh thần đồng dạng kia sáng chói mắt. Trên thủ bị, Cửu Lê chiến chủ trong mắt lóe lên một vẻ kinh khủng hàn mang, chỉ nghe thanh âm hắn trầm thấp mở miệng, nói rằng: "Ngươi trẻ tuổi, đây chỉ là một trận bình thường đọ sức mà thôi, cũng không phải là sinh tử chi chiến, hẳn là ngươi muốn làm lấy bản chiến chủ mặt giết Tiêu công tử sao?" "Bình thường đọ sức?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu như là ta tài nghệ không bằng người, chỉ sợ kết cục này hẳn là cũng không phải là bình thường đọ sức đơn giản như vậy a." "Nói như vậy ngươi muốn thống hạ sát thủ?" Cửu Lê chiến chủ trong nháy mắt tiếng như hàn băng. "Ngươi cảm thấy ta không dám?" Trần Huyền cười lạnh hỏi ngược lại. Cửu Lê chiến chủ sắc mặt ngưng tụ, hắn nhìn xem Phó Quân Như nói rằng: "Phó gia chủ, xem ra là bản chiến chủ mắt vụ về, không nghĩ tới ngươi thiên dược tộc thế mà còn cất giấu một con rồng này thực lực như thế nào, ta muốn trước lúc này ngươi hẳn là liền đã biết đi." Nghe vậy, Phó Quân Như mỉm cười nói: "Chiến chủ quá khen, bất quá ta cũng không biết được Trần công tử lại lợi hại như thế." Nói, Phó Quân Như nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử, đã thắng bại đã phân, có thể cho ta một bộ mặt thả Tiêu công tử?" Trần Huyền nhướng mày, hiện tại thả người này vạn nhất đám người kia nói một đằng làm một nẻo đâu. Bất quá Phó Quân Như đều tự mình mở miệng, trước mặt nhiều người như vậy nhi Trần Huyền tự nhiên đến nể tình. "Đã Phó gia chủ mở miệng, như vậy ta liền tha cho ngươi một mạng, nhớ kỹ, lần sau đừng cuồng vọng như vậy, Lan." Trần Huyền một cước liền đem đầu đầy là máu Tiêu Thiên Lan đá bay ra ngoài. Người của Tiêu gia lập tức đem nó đỡ lên. Hoa! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Tiêu Thiên Lan cuồng phun ra, hắn khuôn mặt âm trầm nhìn xem Trần Huyền. "Phụ thân, giết hắn, giết chết tên đáng chết này." "Im ngay." Bản cũng cảm giác đã ném đi mặt mũi, Tiêu Chấn Khung quay người liền cho Tiêu Thiên Lan một bạt hai. Sau đó hắn nhìn xem Trần Huyền băng lãnh nói: "Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Có thể báo cái tên hảo?" "Hừ, ngươi không xứng biết." Trần Huyền hoàn toàn không có cho Tiêu Chấn Khung mặt mũi. Sắc mặt của Tiêu Chấn Khung tối sầm, tốt tiểu tử của vọng, thế mà không có đem hắn cái này Tiêu gia chi chủ để ở trong mắt. Trên thủ bị Cửu Lê chiến chủ nhìn xem Trần Huyền trầm giọng nói rằng: "Ngươi trẻ tuổi, mặc dù ngươi thật sự làm cho tất cả mọi người đều nhìn lầm, bất quá quá mức cuồng vọng kia là sẽ trả giá thật lớn. Nếu như ai có bản sự này có thể phóng ngựa tới, hiện tại ta muốn biết các ngươi lời mới vừa nói tính sổ hay không?" Trần Huyền nhìn xem Cửu Lê chiến chủ, nói rằng: "Vừa rồi các ngươi đã chính miệng nói qua, trận chiến này như là ta thắng, như vậy chuyện thông gia như vậy coi như thôi, nếu như các ngươi thủ tín, hiện tại nên làm là rời đi Thiên Dược tộc." Nghe thấy lời này, Phó Quân Như mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn Trần Huyền một cái, bởi vì Trần Huyền giúp nàng hỏi trong lòng lời muốn nói, có Trần Huyền mở cái miệng này, tự nhiên so với nàng mở miệng muốn tốt rất nhiều. Sắc mặt Tiêu Chấn Khung cực kỳ âm trầm, hắn mắt nhìn Phó Quân Như, hắn hiện tại sao lại không rõ ràng chính mình cùng Cửu Lê chiến chủ mới vừa rồi bị Phó Quân Như hạ sáo, thật là hai người bọn họ coi như tất cả mọi người nói ra cũng không thể đổi ý a. "Hừ, nếu là bản chiến chủ kiên trì nhường Thiên Dược tộc cùng Tiêu gia thông gia đâu, ngươi lại nên làm như thế nào?" Cửu Lê chiến chủ thần sắc lạnh lùng, xem như thiên lớn thần tộc cường giả số 1, vậy mà tại một tên tiểu bối trong tay kinh ngạc, cái này nay đã nhường hắn cảm giác mặt mũi bị hao tổn. Hơn nữa hắn đều tự mình ra mặt, thế mà còn không làm được một cái nho nhỏ việc hôn nhân, cái này càng thêm có nhục uy danh của hắn. Cho nên, đổi ý liền đổi ý a, chẳng lẽ lấy thực lực của hắn ở chỗ này còn ép không được tất cả? Ai dám nói cái gì? Lời vừa nói ra, sắc mặt Phó Quân Như lập tức biến đổi, Phó Thanh Ngưng cũng giống như thế. Ở đây những người khác cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Cửu Lê chiến chủ, chẳng lẽ vị này là muốn ở trước mặt tất cả mọi người nhi nói một đằng làm một nẻo? Cái này nếu là truyền đi sợ là sẽ phải thật không tốt nghe đi. Nói như vậy ngươi là dự định không muốn mặt đúng không? Chương 2722, nói một đằng làm một nẻo. Chương 2722, nói một đằng làm một nẻo. Nói như vậy ngươi là dự định không biết xấu hổ đúng không? Sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt liền âm trầm xuống, hắn có nghĩ qua đám người kia có thể sẽ nói một đằng làm một nẻo, nhưng là hắn không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy nhi, bọn hắn vậy mà lại làm rõ ràng như vậy, trực tiếp đổi ý, lời nói ra tựa như đánh giấm như thế. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa." Cửu Lê chiến chủ trong mắt có sát ý phun trào, kia vượt qua 3 mét thân cao cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, tại cái này Thiên Vương tinh vực dám có người đối với hắn nói như thế, đây là xem thường hắn vẫn là xem thường thiên lớn thần tộc. Một cái mắt, không khí hiện trường đã khẩn trương tới cực điểm. "Lão gia hỏa, ta nói ngươi có phải hay không muốn mặt?" Trần Huyền băng lãnh mở ra miệng, chỉ là một cái Cửu Lê chiến chủ mà thôi, hắn há lại sẽ đem nó để ở trong mắt. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Nhìn thấy Trần Huyền như thế không nể mặt mũi, Cửu Lê chiến chủ kia tráng kiện thân thể khẽ động ở giữa, hắn đã thoáng hiện trong đại điện. Nhìn thấy Cửu Lê chiến chủ yếu đối Trần Huyền động thủ, lúc này vừa tức vừa giận Phó Quân Như gấp vội mở miệng. "Chiến chủ, chấm đã nói." Phó Quân Như lập tức xuất hiện tại Cửu Lê chiến chủ hòa Trần Huyền trung ương, nàng sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng cũng là kìm nén một cỗ cường thịnh tức giận, đối mặt nói một đằng làm một mẹo Cửu Lê chiến chủ, vẫn luôn tại nhường nhịn nàng đều muốn nổi giận. "Phó gia chủ, tránh ra, hôm nay bản chiến chủ không phải nhường cái này nhóc con miệng còn hôi sữa biết làm tức giận bản chiến chủ sẽ trả cái giá lớn đến đâu." Cửu Lê chiến chủ thanh âm trầm thấp, kinh khủng sát ý tại toàn bộ trong đại điện không ngừng tuôn ra. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây tất cả đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Cửu Lê chiến chủ, bọn hắn cũng không nghĩ tới đường đường Cửu Lê chiến chủ vậy mà lại là như thế không giữ chữ tín người, chẳng lẽ hắn liền không sợ vụng trộm bị người nhạo báng sao? Trong mắt của Tiêu Chấn Khung hiện lên một vệ tinh quang, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, đã Cửu Lê chiến chủ cũng định đổi ý, như vậy hôm nay tuần vui này liền còn xa không đến lúc kết thúc. Cửu Lê chiến chủ có tính toán gì, Tiêu Chấn Khung nhiều ít đã đoán được. Xem như thiên lớn thần tộc cường giả số 1, hôm nay coi như hắn đổi ý, lấy thực lực của hắn cũng có thể đem tất cả bất lợi với hắn thanh âm toàn bộ áp chế lại. Sắc mặt của Phó Quân Như khó coi đối Cửu Lê chiến chủ nói rằng: "Chiến chủ, cái này sợ là có chút không ổn đâu. Vừa rồi ngươi cùng Tiêu gia chủ hai người đã ở trước mặt tất cả mọi người chọn ra hứa hẹn, hiện tại đổi ý, nếu như bị người ta biết, thiên lớn mặt mũi thần tộc sợ là cũng khó nhìn a." "Hừ, Phó gia chủ, ngươi là đang sách giáo khoa chiến chủ làm việc, vẫn là nói ngươi là dự định giúp tiểu tử này cùng bản chiến chủ đối nghịch?" Cửu Lê chiến chủ sắc mặt âm trầm nói. Không dám, Phó Quân Như cố nén lửa giận trong lòng, nói rằng: "Chiến chủ, ta chỉ là tại thế thiên lớn thần tộc cân nhắc, xem như ta Thiên Vương tinh vực bá chủ, nói một đằng làm một nẻo đi khó xử một tên tiểu bối cái này xác thực không ổn." Chuyến đi Cửu Lê chiến chủ trực tiếp cắt ngang Phó Quân Như, vẫn nhìn toàn trường lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Bản chiến chủ hôm nay làm những chuyện như vậy ta ngược muốn nhìn một chút ai dám chuyển đi." Thế này, ở đây người tu hành run lên trong lòng, nhao nhao cúi đầu xuống, đối mặt cường thế như vậy bá đạo Cửu Lê chiến chủ, bọn họ đích xác không dám nói thêm cái gì. "Phó gia chủ, chuyện hôm nay bản chiến chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện coi như thôi, coi như tiểu tử này thắng thì đã có sao? Chỉ cần bản chiến chúa để hắn, ai có thể biết việc này? Huống chi tiểu tử này dám chống đối bản chiến chủ, ta như không hề làm gì, bản chiến chủ mặt mũi hướng cái nào thả? Ta thiên lớn mặt mũi thần tộc hướng cái nào thả?" "Tránh ra." Cửu Lê chiến chủ mặt âm trầm bên trên sát ý tuôn ra, đối với cái này dám chống đối chính mình tiểu bối, hắn đã sinh ra sát tâm. Nhìn đến đây, Tiêu Chấn Khung khẽ cười một tiếng, nói với Phó Quân Như: "Phó gia chủ, tiểu tử này dám chống đối Cửu Lê chiến chủ, cái này rõ ràng là không có đem thiên lớn thần tộc để ở trong mắt, cái này tranh vào vũng nước đục ta nhìn ngươi cũng không cần lội, miễn cho tự rước lấy họa." Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng khí toàn bộ thân đều đang phát run, vô sỉ, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Sắc mặt Phó Quân Như càng là khó coi tới cực điểm, nguyên bản nàng còn dự định cùng đám người này lá mặt lá trái, không có hoàn toàn vạch mặt dự định, nhưng là hiện tại Cửu Lê chiến chủ việc đã làm, đã để nàng hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ thế này. "Đã các ngươi đều như thế không giữ chữ tín, như vậy thì đừng trách ta không nể mặt mũi." Phó Quân Như đứng tại chỗ không hề động, nàng nhìn xem Cửu Lê chiến chủ trầm giọng nói rằng: "Chiến chủ, ngài là cao quý thiên lớn trong thần tộc cường giả số 1, ta muốn tốt nhất vẫn là nói đến ra, làm được cho thỏa đáng." Nghe vậy, Cửu Lê chiến chủ trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, hắn nhìn xem Phó Quân Như nói rằng: "Thế nào, ngươi là dự định đứng tại tiểu tử này bên này cùng bản chiến chủ đối nghịch?" Phó Quân Như đạm mặt nói: "Chiến chủ, ta vừa rồi đã nói qua, muốn cho Trần công tử một cơ hội, nếu như Trần công tử thắng, nhỏ như vậy nữ tự nhiên sẽ cùng hắn ký kết liền cảnh, ta đã nói ra lời ấy liền phải làm được, nói một đằng làm một mẹo loại chuyện này, rất xin lỗi, ta Phó Quân Như làm không được." "Phó Quân Như, ngươi đây là tại chỉ trích bạn chiến chủ nói một đằng làm một mẹo sao? Thật to gan." Cửu Lê chiến chủ cùng nộ, hắn không nghĩ tới vẫn luôn nghe theo bọn hắn thiên lớn thần tộc bài bố Phó Quân Như cũng dám nói ra những lời này. Thấy ở đây, Tiêu Chấn Khung lập tức lửa cháy đổ thêm dầu, nói rằng: "Phó gia chủ, đừng quên các ngươi thiên dược tộc là dựa vào ai ăn cơm, chỉ trích Cửu Lê chiến chủ, ngươi chớ không phải là không có đem thiên lớn thần tộc để ở trong mắt. Vẫn là nói ngươi đã sớm có phản bội thiên lớn thần tộc ý nghĩ." Trong lòng mọi người run lên, như thế tràn ngập mùi thuốc súng khí tức, đã để bọn hắn có một loại rất dự cảm không tốt. "Phản bội?" Phó Quân Như lạnh lùng nói ra. "Ta thiên dược tộc cùng trời lớn thần tộc cho tới nay đều chỉ là quan hệ hợp tác, sao là phản bội nói chuyện? Như vậy, hôm nay ngươi là quyết tâm muốn cùng bản chiến chủ đối nghịch, che chở tiểu tử này?" Cửu Lê chiến chủ sắc mặt đã âm trầm nhanh chạy ra nước, ngay từ đầu hắn vốn cho là một trận nho nhỏ chuyện thông gia chỉ cần hắn ra mặt hoàn toàn là 10 phần chắc chín chuyện, Phó Quân Như tuyệt đối không dám cự tuyệt. Nào có thể đoán được đối phương ngay từ đầu liền đang từ chối, đến bây giờ đã là tại trắng trận ngỗ nghịch hắn ý tứ. Phó Quân Như bình tĩnh nói: "Nếu như chiến chủ nhất định phải nói một đằng làm một nẻo, như vậy Quân Như cũng chỉ có thể đứng tại chân lý bên này, bội bạn, ta Phó Quân Như làm không được." "Tốt, rất tốt." Cửu Lê chiến chủ hai tay một nắm, không khí trực tiếp bị hắn cho bóp nát, thứ nhất mặt âm trầm nói: "Xem ra các ngươi thiên dược tộc lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, hiện tại ngay cả ta thiên lớn thần tộc lời nói đều không tốt xử, đã như vậy bản chiến chủ hôm nay liền để các ngươi thanh tỉnh một chút, nhìn nhìn cho rõ ràng ai mới là cái này thiên vương tinh vực chủ nhân." Vừa dứt tiếng, Cửu Lê chiến chủ trong nháy mắt vừa xài bước ra, trong chốc lát, bàng bạc như là biển lực lượng theo trên thân điên cuồng tán phát ra, giống như một hồi kinh khủng bão quét sạch toàn trường. Chương 2723, Phó Quân Như quyết định. Chương 2723, Phó Quân Như quyết định. Loại kia kiềm chế để cho người ta linh hồn run rẩy khí thế mênh mông bạo phát đi ra, tất cả mọi người ở đây đều gánh không được, bản năng sau lui ra ngoài. Tất cả mọi người vẻ mặt thần sắc nhìn xem đã cực kỳ phẫn nộ Cửu Lê chiến chủ, bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phương không chỉ có nói một đằng làm một mẹo muốn đối phó Trần Huyền, hiện tại liền Phó Quân Như cũng phải bị nhầm vào. Một khi trận đại chiến này bộc phát, thiên dược tộc sợ là sẽ phải nỗ lực khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn á về phần Trần Huyền, chỉ sợ càng là sẽ chết tại Cửu Lê chiến chủ trong tay. Nhìn đến đây sắc mặt Phó Quân Như trầm xuống. Bất quá Trần Huyền cũng là không có ngoài ý muốn, bởi vì theo lão già này đổi ý một phút này bắt đầu, Trần Huyền liền biết hôm nay một trận đại chiến sợ là không thể tránh được. Cách đó không xa, Tiêu Chấn Khung sừng sững cười một tiếng, như thế chính hợp ý của hắn, đến lúc đó hắn Tiêu gia muốn trưởng khống thiên dược tộc liền càng thêm dễ dàng. "Cửu Lê chiến chủ, ngươi thật dự định làm như vậy?" Phó Quân Như trầm giọng nói. "Những năm này ta thiên dược tộc là trời lớn thần tộc cống hiến to lớn, ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ Nam Giơ cao vực chủ tức giận sao?" "Hừ, một con chó đã không nghe lời, như vậy thì nên đổi một cái nghe lời. Phó Quân Như, bản chiến chủ nói lại lần nữa, hôm nay ngươi đứng một bên nào? Cựu Lê chiến chủ quanh thân đáng sợ khí tức tuôn ra, loại kia vượt ép toàn trường khí tức cũng là làm cho Phó Quân Như cảm giác áp lực vô tận. Bằng thực lực, nàng là đánh không lại Cựu Lê chiến chủ. Chớ nói chi là ở chỗ này còn có Tiêu Chấn Không dạng này cường giả. Phó Quân Như mặt tâm trầm, trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Tất cả mọi người đang nhìn Phó Quân Như, hiện tại chỉ cần Phó Quân Như dám đi nhầm một bước, như vậy Thiên Dược tộc tuyệt đối sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Lúc này, ngay tại Phó Quân Như đều tâm thần lớn lúc rối loạn, chỉ thấy một cái tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, bình tĩnh nói: "Quân Như tỷ, có ta ở đây, hôm nay nơi này không có người có thể động Thiên Dược tộc, tin tưởng ta." Cái này thanh âm bình tĩnh bên trong, có một cỗ phảng phất là bẩm sinh cường đại tự tin. Bất quá khi đám người nhìn về phía nói ra lời này Trần Huyền lúc, trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau. "Hừ, xuất khẩu của ngôn đồ vật, hôm nay ngươi nếu không chết, ta tên Tiêu Thiên Lan biết ngược lại." Tiêu Thiên Lan vẻ mặt sát ý nhìn xem Trần Huyền. Tiêu Chấn Khung cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, vì sao còn muốn kéo lên Tiên Dược tộc, đến cùng là mục đích gì? Kết thúc, chuyện hôm nay tuyệt đối không cách nào lành, Phó gia chủ, tội gì vì một ngoại nhân chôn vùi Tiên Dược tộc đâu?" "Phó gia chủ, chuyện hôm nay ta nhìn ngươi vẫn là túi đầu a, không phải Tiên Dược tộc không chịu được nổi." "Phó gia chủ, kỳ thật cùng Tiêu gia thông gia cũng không tệ, cái này dù sao cũng so nhường Tiên Dược tộc thụ trọng thương mạnh hơn a." "Phó gia chủ, Cửu Lê chiến chủ đã tức giận, nếu là Thiên Lớn thần tộc bên kia cũng bởi vì này tức giận, hậu quả quá nghiêm trọng, ta nhìn ngươi vẫn là đứng tại Cửu Lê chiến chủ bên này a." Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người nhao nhao mở miệng, khuyến cáo lấy Phó Quân Như. Về phần Trần Huyền nói câu nói kia, đã bị tất cả mọi người tự động không để ý đến, mặc dù thực lực của Trần Huyền hoàn toàn chính xác rất cường đại, ngay cả Thiên Mệnh thập lục giai Tiêu Thiên Lan tại trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Nhưng là hắn hiện tại đối mặt thật là Cửu Lê chiến chủ, một cái sớm tại mấy vạn năm trước liền tiến vào Thiên Mệnh đỉnh phong cường giả, hắn làm sao có thể cản? Chớ nói chi là hôm nay nơi này còn có Tiêu gia cường giả, loại tình huống này thấy thế nào Trần Huyền đều chớ nghĩ xông xuống tới, chớ nói chi là đi bảo trụ Thiên Dược tộc. Phó Quân Như hít sâu một hơi, nàng không có đi để ý tới đám người, quay người mắt nhìn Trần Huyền, cái sau cho nàng một cái cực kỳ ánh mắt tự tin. Ở đằng kia một đôi phảng phất đã trải qua tang thương, vô cùng thâm thúy đôi mắt bên trong, Phó Quân Như cảm nhận được tự tin, cùng nồng đậm cảm giác an toàn, dường như chỉ cần có người thanh niên này tại, bất kỳ tất cả khó khăn đều đem giải quyết dễ dàng. Trong chốc lát, chỉ thấy Phó Quân Như đột nhiên nhìn về phía Cửu Lê chiến chủ, nói rằng: "Cửu Lê chiến chủ, đã ngươi như thế ức hiếp ta Thiên Dược tộc, như vậy từ giờ phút này bắt đầu, ta Thiên Dược tộc đem đình chỉ vì ngươi Thiên Lớn thần tộc cung cấp tất cả tài nguyên, bao quát đã sắp thành thuộc thiên mệnh quả. Ta Thiên Dược tộc cùng ngươi Thiên Lớn thần tộc cũng lại không liên quan, đây hết thảy hậu quả sẽ có chính ngươi gánh chịu." Nghe thấy lời ấy, Cửu Lê chiến chủ kia một đôi đáng sợ đôi mắt bên trong lập tức bắn ra sát ý ngập trời, hắn thật sự là không nghĩ tới Phó Quân Như cũng dám làm ra như thế quyết định, nàng đây là định đem Thiên Dược tộc mang hướng địa ngục sao? Nhìn xem quyết tuyệt như vậy Phó Quân Như, cho dù là Tiêu Chấn Khung tất cả giật mình, nữ nhân này điên rồi sao? Ở đây những người khác càng là mặt mũi tràn đầy thần sắc, bọn hắn biết, Phó Quân Như nói ra lời này, kế tiếp Thiên Dược tộc là kết quả gì đã hoàn toàn không cần đi suy đoán, diện tộc sợ là cũng có thể. "Phó Quân Như, ngươi thật là lớn gan chó." Cửu Lê chiến chủ tức bệ phổi, một con chó cũng dám ở mặt chủ nhân trước ngông cuồng như thế làm càn, hôm nay hắn không phải nhường con chó này biết làm tức giận chủ nhân đến cùng là hậu quả gì. Nguyên bản Cửu Lê chiến chủ còn không có ý định nhìn trời Dược tộc ra tay, chỉ là đang uy hiếp Phó Quân Như đi vào khuôn khổ, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải lấy thiết huyết thủ đoạn làm cho tất cả mọi người đều biết, tại Thiên Vương tinh vực phản kháng Thiên Lớn thần tộc chỉ có một cái. "Ông." Khí tức kinh người giống như quần quần sóng lớn ngập trời hướng phía Phó Quân Như của tới, tại cỗ này khí tức kinh người phía dưới, toàn bộ đại điện đều đang điên cuồng rung động run lấy, dường như tùy thời đều sẽ sụp đổ như thế. Cảm giác được này, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, đứng tại trước mặt Phó Quân Như, hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Cửu Lê chiến chủ, nói rằng: "Lão giả, muốn đánh nhau, ta phục bồi, ngoài điện một trận chiến." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền lôi kéo Phó Quân Như đột nhiên biến mất tại trên đại điện. Cửu Lê chiến chủ lúc này đi theo. "Đáng chết tiểu tử, hôm nay bản chiến chủ không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhanh, đi ra xem một chút." Những người khác không dám thất lễ, giống nhau toàn bộ đều hướng phía ngoài điện dũng mãnh lao tới. Đại điện phía ngoài trên quảng trường, Trần Huyền cùng Phó Quân Như hai người đứng sóng vai, mặc dù Phó Quân Như cực kỳ khẩn trương, bất quá nàng vẫn tại cố tự chấn định lấy, việc đã đến nước này, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Phó Quân Như rất rõ ràng, nếu như bây giờ nàng từ bỏ Trần Huyền, không nói trước Trần Huyền có thể hay không bị Cửu Lê chiến chủ giết chết, nàng cùng Trần Huyền thật vất vả thành lập quan hệ cũng lại bởi vậy vỡ tan. Trong chốc lát, theo Cửu Lê chiến chủ theo sát mà tới, trung quanh phiến thiên địa này trong nháy mắt bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ, đã đoạn tuyệt Trần Huyền cùng Phó Quân Như tất cả đường lui. Loại kia kinh khủng giam cầm khí tức cho dù là theo trong đại điện dũng mãnh tiến ra người tu hành đều cảm giác áp lực vô tận. Kết thúc, Thiên Dược tộc lần này thật kết thúc, Phó gia chủ thực sự quá qua loa, sao có thể cùng tiểu tử này cùng một chỗ hồ nháo. Tất cả mọi người cười khổ không thôi, bằng tâm mà nói, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Thiên Dược tộc xảy ra chuyện gì, tại Vô Song thần thành, bọn hắn cùng Thiên Dược tộc quan hệ đều tính không tệ. Phó Thanh Ngưng gắt gao cắn môi, thứ nhất mặt tuyệt vọng, như thế tuyệt cảnh, người nào có thể bảo đảm nàng Thiên Dược tộc. "Ha ha ha ha, đồ chết tiệt, hôm nay ngươi nhất định phải chết, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi." Tiêu Thiên Lan ngửa mặt lên trời cười to. Cửu Lê chiến chủ sát ý ngập trời nhìn xem Trần Huyền cùng Phó Quân Như hai người, nói rằng: "Thứ không biết chết sống, các ngươi đều sẽ vì chính mình ngu xuẩn hành vi nỗ lực giá cao thảm trọng, chịu chết đi." Vừa dứt tiếng, cựu Lê chiến chủ kia thân hình cao lớn đột nhiên phóng lên tận trời, đứng ngạo nghệ thương không chi đỉnh. Vẻ mặt phó quân như trước nay chưa từng có ngưng trọng. Bất quá Trần Huyền lại tương đối yên tĩnh, bởi vì loại này ưa thích lấy thế để người mặt hàng, hắn tiện tay một kiếm đều có thể đem nó đánh chết. Chương 2724, ngoài ý muốn xảy ra. Chương 2724, ngoài ý muốn xảy ra. Vô cùng khí tức kinh khủng tại tiên trên dược tộc không vượt áp xuống tới, bao phủ trung quanh thiên địa, cựu Lê chiến chủ thực lực rất mạnh, là một mấy vạn năm trước liền đã tiến vào thiên mệnh thập cựu giai đỉnh phong cường giả, tại thiên vương tinh vực ngoại trừ không ta chi cảnh cường giả bên ngoài, cơ hồ có rất ít người có thể chiến thắng hắn. Thiên dược tộc trên quảng trường, tất cả mọi người vẻ mặt thần sắc nhìn xem cựu Lê chiến chủ, giờ phút này đối phương đã động thủ, kế tiếp phó quân như cùng Trần Huyền chắc chắn tiếp nhận kinh khủng nhất lựa giận. Không có người cho rằng cựu Lê chiến chủ sẽ thủ hạ lưu tình, vốn là vô cùng hung hăng hắn như là đã nói một đằng làm một nẻo. Như vậy đối với phó quân như cùng Trần Huyền hai cái này dám can đảm khiêu khích chính mình quyền uy người, hắn khẳng định sẽ thống hạ sát thủ. Hơn nữa, cũng chỉ có như thế hắn khả năng hoàn toàn ngăn chặn cục diện hôm nay. Cảm nhận được từ phía trên dược tộc bên kia khuyết tán ra tới khí tức khủng bố, tại thiên bốn phía của dược tộc, một chút cảm giác được này người tu hành nhao nhao hướng phía bên kia nhìn sang. Bao quát cái kia mù hai mắt, lôi tha lôi thôi đang ngồi ở rượu cửa lầu uống rượu mắt mù nam tử. Thiên dược tộc bên kia xảy ra cái gì đâu? A, kia là Thiên Lớn thần tộc Cựu Lê chiến chủ. Thật là đáng sợ khí tức, Cựu Lê chiến chủ đây là muốn làm cái gì? Đi, nhanh đi qua nhìn một chút. Ngồi rượu cửa lầu uống rượu mắt mù nam tử giống nhau hướng phía Thiên Dược tộc phương hướng mắt nhìn. Thiên Mệnh đỉnh phong nói ra bốn chữ này sau hắn chính là không có thấy hứng thú, nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ thưởng thức rượu ngon. Thiên Dược tộc trên quảng trường, sắc mặt phó quân như trước nay chưa từng có ngưng trọng, bất quá đối mặt cục diện dưới mắt, đã làm ra quyết định nàng cũng chỉ có thể tự chiến đến cùng, tiến hành tới cùng. Bất quá ngay tại phó quân như chuẩn bị đứng ra cùng Cựu Lê chiến chủ một trận chiến lúc, chỉ thấy Trần Huyền một cái tay đặt tại trên vai thơm của nàng, hắn vẻ mặt cười lạnh ngẩng đầu nhìn ngay tại tụ lực Cựu Lê chiến chủ, nói rằng: "Quân Như tỷ, đối phó loại này nói không giữ lời lão già không cần ngươi ra tay, hắn, một mình ta đủ để." Nói, Trần Huyền hai chân đạp mạnh, giống như một quả như đạn pháo xông lên thiên khung chi đỉnh, đứng ở sắc mặt cực kỳ âm trầm Cựu Lê chiến chủ đối diện trên bầu trời. "Cái này ai, người không biết không sợ a?" Nhìn thấy một màn này, thiên dược tộc trên quảng trường người tu hành nhao nhao lắc đầu, kẻ này không khỏi cũng quá cuồng vọng điểm sao? Đây chính là Thiên Mệnh đỉnh phong, một vị uy tín lâu năm thiên mệnh cường giả, nhân vật như vậy cũng không phải Tiêu Thiên Lan có thể so sánh. Bất quá bất kể như thế nào, tất cả mọi người biết hôm nay Trần Huyền tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. "Hừ, cuồng vọng đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đối kháng Thiên Mệnh đỉnh phong, kế tiếp ta nhìn ngươi chết như thế nào." Tiêu Thiên Lan mặt mũi tràn đầy sừng sững mà cười cười. Phó quân như đôi mắt đẹp trầm xuống, đối phó Cựu Lê chiến chủ cái loại này tại mấy vạn năm trước liền tiến vào Thiên Mệnh đỉnh phong cường giả, Trần Huyền thật được không? "Hừ, đáng chết tiểu tử, dám nhục nhã bản chiến chủ, kế tiếp ta nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán, đoạn tuyệt luân hồi con đường." Cựu Lê chiến chủ bào hao tiên, giữa thiên địa loại kia vô biên cảm giác áp bách mạnh hơn. Lúc này, thiên dược tộc chung quanh phương viên hơn 10 dặm bên trong, đã hội tụ không ít người tu hành. Nhìn xem trong tầm mắt một màn kia, những này vừa mới chạy tới nơi này người tu hành chấn động trong lòng. Quả thật là Cựu Lê chiến chủ, kia là một cái thiên mệnh tam giai, nói đùa cái gì? Chẳng lẽ cái này thiên mệnh tam giai thanh niên muốn cùng Cựu Lê chiến chủ một trận chiến? Trần Huyền băng lãnh cười nói: "Lão giả, không muốn mặt người ta thấy nhiều, bất quá vô sỉ tới người giống như ngươi ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên, nhục nhã ngươi lại như thế nào? Ta không chỉ có muốn nhục nhã ngươi, càng phải nhường ngươi biết, ta nhục nhã ngươi, đó là bởi vì ta có tư cách này. Hơn nữa, giết ngươi, ta chỉ cần một chiêu." Trần Huyền rôi ra một ngón tay, cuồng vọng lời nói, một nháy mắt làm cho quanh mình thiên địa cực kỳ xôn xao. Tiểu tử này lai lịch thế nào? Như thế cuồng vọng, hắn điên rồi phải không? Cuồng ngôn một chiêu giết Cựu Lê chiến chủ, cái này ở đâu ra tiên điên? Mới vừa tới thiên dược tộc chung quanh người tu hành mặt mũi tràn đầy thần sắc. Thiên dược tộc trên quảng trường, vô song thần thành các thế lực lớn sắc mặt người vô cùng cứng ngắc, một chiêu giết Cựu Lê chiến chủ, mặc dù nói ra lời này người là một cái ở thiên mệnh tam giai liền có thể đánh bại dễ dàng thiên mệnh thập lục giai yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là lời này cũng vẫn như cũ cuồng vọng tới cực điểm, hắn đến cùng có hiểu hay không mình rốt cuộc đang nói cái gì? "Hừ, đáng chết ngu xuẩn, ngươi càng là phế lối, đợi chút nữa Cựu Lê chiến chủ liền sẽ để ngươi chết càng thảm." Tiêu Thiên Lan mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Trước khi chết dãy rủa, không có thuốc nào cứu được. Tiêu Chấn Khung thần sắc lạnh lùng. Phó quân như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người cực kỳ kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, một chiêu chém giết Cựu Lê chiến chủ, gia hỏa này thật có thể làm được. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là xuống địa ngục đi càn rỡ a." Cựu Lê chiến chủ tức bệ phổi, một cánh tay rung động, ngập trời lực lượng làm cho quanh mình trong trăm dặm biển mây đều lan lộn, ác không chế trụ nổi sát ý đã ở giữa phiến thiên địa này thực chất hóa. Đối mặt đáng sợ như vậy Cựu Lê chiến chủ, trên mặt Trần Huyền không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì hắn cảnh giới trước mắt chiến lực, muốn giết Cựu Lê chiến chủ thật chính là trong vòng một chiêu chuyện. Nhưng mà ngay tại đã bị Trần Huyền lời này khí tới gần như điên cuồng, Cựu Lê chiến chủ tức sẽ ra tay đến cực điểm. Phương xa giữa thiên địa, nguyên một đám thân ảnh chật vật đang mười phần hoảng hốt hướng phía thiên dược tộc phương hướng chạy đến. Tương đạo vô cùng sợ hãi thanh âm cũng là vào lúc này chuyển khắp chung quanh thiên địa. "Minh chủ, không xong, xích quỷ dòng binh đoàn hiện thân vô song thần thành, đang điên cuồng đổ giết của ta sát minh. Gia chủ, thiên lang dòng binh đoàn đã sát nhập vào ta lâm gia tổn thất nặng nề. Các chủ, ta mặc u các bị vô ảnh dòng binh đoàn huyết tẩy, hoàn toàn ngăn không được bọn hắn." Theo cái này từng đạo vô cùng thanh âm hoảng sợ trên bầu trời truyền đến, phiến thiên địa này ở giữa tất cả mọi người trong nháy mắt chấn động mãnh liệt. Vô Song Thần Thành các thế lực lớn cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Sau một khắc, mỗi người bọn họ lấy ra linh hồn ngọc giản, bởi vì lúc này bọn hắn chỗ thế lực đã cho bọn họ chuyển đến cầu cứu tin tức. Tình huống như thế nào? Những này tinh hải đạo tặc điên rồi sao? Dám tiến vào sinh mệnh tinh vực làm loạn. Trên bầu trời người tu hành vẻ mặt một bức, trong lúc nhất thời đều không thể lấy lại tinh thần. Nghe thấy lời này, bản cũng định xuất thủ cựu Lê chiến chủ lúc này dừng lại, vô cùng sừng sững trên mặt hiện lên một vẻ hà quang, những này tinh hải đạo tặc lại có lớn như thế đảm lượng. Thật là phép lối một đám gia hỏa, bọn hắn muốn làm cái gì? Tiêu Chấn Khung cũng là bị tin tức này cho chấn tới. Sắc mặt Phó Quân Như cũng là đột nhiên đại biến, cái này nhưng đều là hoành hành bên trong tinh hải thực lực cường đại nhất tinh hải đạo tặc, đơn độc đối đầu, Vô Song Thần Thành bất kỳ một thế lực nào đều không phải là đối thủ của bọn họ, những người này thế nào toàn bộ đều xuất hiện ở Vô Song Thần Thành. Không tốt, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt Phó Quân Như trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh, trả thù, đây tuyệt đối là cuồng đạo dung binh đoàn trả thù. Chương 2725, ngăn cơn sóng giữ người, bên trên, chương 2725, ngăn cơn sóng giữ người, bên trên, nghĩ đến nguyên do trong đó, sắc mặt Phó Quân Như càng thêm khó coi, nếu như đây là cuồng đạo dung binh đoàn trả thù, như vậy bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất khẳng định sẽ hướng về phía Thiên Dược tộc mà đến. Một khi những này tinh hải đạo tập thế lực tề tụ Thiên Dược tộc lấy cái gì đi chống cự bọn hắn? Chớ nói chi là dưới mắt cựu Lê chiến chủ cũng nghĩ nhìn trời dược tộc ra tay gắt, khó giải quyết như thế cục diện, Thiên Dược tộc sẽ bị diệt tộc. Trên bầu trời, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng về phương xa nhìn sang, bởi vì hắn đã cảm thấy, tại ngoài mấy trăm dặm, đang có lấy vô cùng lực lượng cường đại đang hướng phía Thiên Dược tộc phương hướng điên cuồng chạy đến. Đáng chết, những này tinh hải đạo tặc điên rồi, bọn hắn dám giết vào ta Vô Song Thần Thành, tùy ý đồ giết. Không được, ta hiện tại nhất định phải lập tức chạy trở về trợ giúp, không phải của ta sát minh sẽ bị bọn hắn giết sạch. Chạy trở về trợ giúp. Bằng lực lượng của chúng ta một chọi một cái nào là những này tinh hải đạo tặc đối thủ, chạy trở về cũng là chịu chết. Kia dưới mắt nên làm cái gì? Xích Quỷ Dung binh đoàn, Vô Ảnh Dung binh đoàn, Cực Trộm Quỷ Hạm, Thiên Lang Dung binh đoàn, cái này nhưng đều là tinh hải đạo tặc bên trong thực lực cực kỳ tồn tại cường đại, bọn hắn làm sao lại cùng nhau hiện thân Vô Song Thần Thành? Không đúng, ta Lâm gia vừa mới truyền đến tin tức, còn có cùng đạo Dung binh đoàn, bọn hắn hiện tại đang theo lấy Thiên Dược tộc chạy đến. Lời vừa nói ra, Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người nhao nhao hướng phía Phó Quân Như nhìn sang. Phó gia chủ, lần trước ngươi là theo trong tay cuồng đạo dung binh đoàn trốn thoát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người vẻ mặt nóng đội mà hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Phó Quân Như cực kỳ khó coi, nói rằng: "Chư vị, ta suy đoán đây cũng là cuồng đạo dung binh đoàn trả thù, là bọn hắn đem những này tinh hải đạo tặc dẫn tới." Đáng chết, Vô Song Thần Thành các thế lực lớn cường giả sắc mặt tái xanh. Nghe thấy lời này, trong mắt của Tiêu Chấn Khung hiện lên một vẻ tinh quang, chợt khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ lạnh lùng ý cười. Lần này kết thúc à, những này tinh hải đạo tặc tiến vào Vô Song Thần Thành, lấy bọn hắn kia máu tanh thủ đoạn, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Xuất hiện ở trung quanh giữa thiên địa người tu hành thần sắc nghiêm trọng. Mẫu thân, làm sao bây giờ? Phó Thanh Ngưng đi vào bên người Phó Quân Như, dưới mắt gái này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cục diện đã để nàng tâm thần đại loạn, hoàn toàn không cách nào ổn định lại tâm thần. Làm sao bây giờ? Phó Quân Như trầm mặt, hiện tại nàng cũng không biết nên làm cái gì. Thiên cung phía trên, Cửu Lê chiến chủ trực tiếp cười lạnh một tiếng, hắn quan sát Phó Quân Như, nói rằng: "Phó Quân Như, xem ra hôm nay cho dù không cần bản chiến chủ ra tay, ngươi Thiên Dược tộc cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá xem ở ngươi Thiên Dược tộc những năm gần đây là ta Thiên Lớn Thần tộc chọn ra một chút cống hiến phân thượng, hiện tại chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cho bản chiến chủ nhận lầm, đồng thời đáp ứng cùng Tiêu gia thông gia, còn có không nhúng tay vào ta cùng tiểu tử này ở giữa chuyện, như vậy bản chiến chủ liền cứu ngươi Thiên Dược tộc một mạng, như thế nào?" Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của Phó Quân Như băng lãnh, nàng tình nguyện Thiên Dược tộc hủy, cũng sẽ không khúm núm quỳ xuống đến cho cựu Lê chiến chủ nhận lầm, càng sẽ không đáp ứng cùng Tiêu gia thông gia, cũng sẽ không đứng tại Trần Huyền mặt đối lập bên trên. "Ta nhìn chiến chủ là nghĩ nhiều, nếu như ngươi thật có hảo tâm như vậy, vẫn là xuất thủ cứu một chút Vô Song Thần Thành thế lực khác ra, xem như ta Thiên Vương tinh vực bá chủ, đây mới là ngươi chuyện nên làm." Phó Quân Như lạnh lùng đáp lại nói. Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người vẻ mặt mong đợi nhìn xem Cựu Lê chiến chủ. Bất quá Cựu Lê chiến chủ lại trực tiếp băng lãnh nói: "Phó Quân Như, đã ngươi như thế có cốt khí, như vậy bản chiến chủ liền xem thật kỹ một chút đối diện với mấy cái này việc gác bất tận tinh hải đạo tặc, tuyệt vọng ngươi đến cùng làm sao vượt qua cửa này. Chúng ta đi." Nói xong lời này, Cựu Lê chiến chủ trực tiếp lui lại mấy ba mét, hắn lúc này đã không có ý định thân tự ra tay, bởi vì hắn muốn tận mắt thấy đối diện với mấy cái này tinh hải đạo tặc, Phó Quân Như cuối cùng sẽ là bực nào tuyệt vọng. Cự tuyệt chính mình, phản kháng chính mình, kết quả của nàng sẽ là ác ngộng. Về phần Vô Song Thần Thành thế lực khác, Cựu Lê chiến chủ tự nhiên không có ý định trợ giúp bọn hắn, hôm nay chính mình tại Thiên Dược tộc làm tất cả, chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ. Nhìn thấy Cựu Lê chiến chủ đi xa, Tiêu Chấn Khung cười lạnh một tiếng, lập tức dẫn theo người của Tiêu gia đi theo. Trong mấy mắt, toàn bộ Thiên Dược tộc liền chỉ còn lại Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người, Cựu Lê chiến chủ thấy chết không cứu, hiện tại bọn hắn đã lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy một màn này, quanh mình trên bầu trời người tu hành run lên trong lòng, xem như Thiên Vương tinh vực bá chủ thế lực, Cựu Lê chiến chủ vậy mà lại làm ra loại này quyết định, một khi truyền đi, hắn chẳng lẽ liền không sợ Thiên Lớn thần tộc danh dự bị hao tổn sao? Phó Quân Như mặt tâm trầm, trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Thế này, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Quân Như tỷ, không phải liền là một đám tinh hải đạo tặc sao? Nếu như ngươi tin ta liền làm theo lời ta bảo." Nghe vậy, Phó Quân Như lập tức nhìn về phía Trần Huyền, Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người cũng giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, nhao nhao hướng phía Trần Huyền nhìn sang. "Trần công tử, ta tin ngươi, ngươi muốn làm gì? Phó quân Như vội vàng hỏi. Trần Huyền hướng về phương xa mắt nhìn, nói rằng, nhường Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người từ bỏ chống lại, toàn bộ chạy đến Tiên Dược tộc tụ hợp, những này Tinh Hải đạo tặc muốn cái gì để bọn hắn cứ lấy chính là. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người biến sắc, bọn hắn các thế lực lớn có thể có hôm nay vậy cũng là kinh nghiệm mấy vạn năm mới góp nhặt những này vô liếng, nếu như toàn bộ đều bị những này Tinh Hải đạo tặc cướp sạch, bọn hắn tại Vô Song Thần Thành còn thế nào tiếp tục lẫn vào? Chư vị, Trần công tử nói không sai, núi xanh còn đó lo gì thiếu cửu đun. Phó quân Như nhìn xem Vô Song Thần Thành các thế lực lớn nói rằng, kế tiếp chúng ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, đem tất cả lực lượng hội tụ tại một chỗ, chỉ có như vậy, có lẽ còn có thể cùng những này Tinh Hải đạo tặc chống lại. Phó gia chủ, vô dụng, lấy lực lượng của chúng ta cho dù là liên thủ lại cũng ngăn không được những này Tinh Hải đạo tặc. Địa Sát Minh Minh chủ đắng chát cười một tiếng. Lâm gia gia chủ cũng nói, đúng vậy à, trừ phi là tăng thêm Cửu Lê chiến chủ Hòa Tiêu gia, chúng ta mới có nhất định cơ hội. Phó quân Như sao lại không rõ điểm này, nhưng là hiện tại Cửu Lê chiến chủ Hòa Tiêu gia căn bản sẽ không nhúng tay việc này. Ha ha, chiến chủ, đám người kia đã bắt đầu tuyệt vọng. Mấy vạn mét bên ngoài, Tiêu Chấn Cung cười lạnh một tiếng. Cửu Lê chiến chủ lạnh lùng nói, dám cùng bản chiến chủ đối nghịch, nàng Phó quân Như là chẳng sống, đợi chút nữa một khi những này Tinh Hải đạo tặc đánh tới, theo ta tiến vào Thiên Dược tộc lấy đi thiên mệnh quả, sống chết của bọn hắn cùng bản chiến chủ không quan hệ. Tiêu Chấn Cung liên tục gật đầu, mặc dù hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn trưởng khống Thiên Dược tộc, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ này. Chư vị, an tâm chớ đổi, có ta ở đây, Vô Song Thần Thành loạn không được, bọn hắn ăn nhiều ít, cuối cùng cũng biết toàn bộ phương ra. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền tiếp tục mở miệng. Nghe thấy lời ấy, quanh mình giữa thiên địa người đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, gia hỏa này khẩu khí thật lớn a. Phó quân Như cũng là chấn động trong lòng, gia hỏa này, thật sẽ là cái kia ngăn cơn sóng giữ người sao? Chương 2726, ngăn cơn sóng giữ người, bên trong, chương 2726, ngăn cơn sóng giữ người, bên trong, thử, đáng chết ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn phách lối nữa, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đối kháng những này Tinh Hải đạo tặc. Đợi chút nữa bản công tử liền nhìn ngươi như thế nào đối kháng những này cùng hung cực các Tinh Hải đạo tặc. Mấy bạn mét bên ngoài, nghe được Trần Huyền lời này, Tiêu Thiên Lan thật sự là nhịn không được, mở miệng rêu cợt nói. Tiêu Chấn Khung cũng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi sẽ đem Vô Song Thần Thành mang hướng địa ngục. Vô Chi sâu kiến, nếu ngươi có thể cứu vãn Vô Song Thần Thành, bản chiến chủ quỳ xuống đến dập đầu cho ngươi." Cửu Lê chiến chủ cũng nhịn không được Trần Huyền cuồng vọng, mặc dù hắn rất muốn tự tay giết Trần Huyền, nhưng là so sánh với, hắn càng muốn nhìn hơn tới Trần Huyền cùng Phó Quân Như dần dần đi hướng tuyệt vọng được sâu. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền hướng phía Cửu Lê chiến chủ bọn người cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão giả, ngươi đến cảm tạ những này Tinh Hải đạo tặc, bởi vì bọn họ xuất hiện, cho nên ngươi mới có thể sống lâu một chút thời gian, giải quyết bọn hắn, ta sẽ tới tìm các ngươi tính sổ, đến lúc đó, các ngươi ai cũng chạy không được." Thứ đáng chết này. Cửu Lê chiến chủ bọn người vẻ mặt sững sững. Quanh mình hư không bên trên, tất cả người tu hành đều hai mặt nhìn nhau, lúc này mới Thiên Mệnh Tam giai gia hỏa có phải hay không quá cuồng vọng một chút. Hắn đến cùng bằng thật sao phách lối như vậy? Phải biết, kế tiếp hắn có thể phải đối mặt cái này Ngũ Đại Tinh Hải đạo tặc lực lượng, chỉ bằng hắn cùng Vô Song Thần Thành các thế lực lớn có thể đỡ nổi những này Tinh Hải đạo tặc. Chớ nói chi là đi đối phó Cửu Lê chiến chủ đáng người. Bất quá việc đã đến nước này, Phó quân Như cũng chỉ có thể vô điều kiện đi duy trì Trần Huyền, chỉ thấy nàng lập tức đối Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người nói: "Chư vị, hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, nhất định phải làm theo Trần công tử nói, đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, cùng những này Tinh Hải đạo tặc liều chết một trận chiến." Nghe vậy, Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người cắn răng, sau đó toàn bộ xuất ra tâm linh ngọc giản cho riêng phần mình chỗ thế lực truyền tin tức đi qua. Chợt, Phó quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người lập tức đi tới bên người của Trần Huyền, nhìn xem nam nhân này kia bình tĩnh bên mặt, có lẽ là nhận lấy lây nhiễm như thế, bạn có chút bận tâm Phó quân Như dần dần an tĩnh lại. Phó Thanh Ngưng cũng lặng lặng đứng tại bên cạnh hai người, nắm chặt ngọc thủ, hôm nay cho dù là chết, nàng cũng không thể lui lại một bước. "Thả lỏng, có ta ở đây, ngày này sập không được." Trần Huyền vỗ bả vai Phó Thanh Ngưng một cái, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Phó Thanh Ngưng thân thể mềm mại run lên, nam nhân này lời nói nhường nàng ở sâu trong nội tâm phảng phất có một cô ấm lưu trào lên, nhường nàng viên kia lòng khẩn trương cũng dần dần thư giãn xuống tới. Nhìn thấy một màn này, một bên Phó quân Như mị trong mắt lóe lên một vẻ hâm mộ, thậm chí đôi mắt chỗ sâu còn kèm theo một tia ghen ghét. Cảm giác được này trong lòng Phó quân Như giật mình, đây chính là nữ nhi của mình, nàng nội vàng đem không nên có suy nghĩ toàn bộ dứt bỏ, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Lúc này, Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người cũng nhao nhao xuất hiện tại Trần Huyền bọn người hai bên trái phải, vẻ mặt khẩn trương bọn hắn phảng phất là đang đợi tử chiến đến cùng đến. Thế này, mấy bạn mét bên ngoài Cửu Lê chiến chủ bọn người vẻ mặt vẻ cười lạnh. "Hừ, một bầy kiến hôi, cái nào sợ các ngươi ôm thành đoàn cũng vẫn là một bầy kiến hôi, không chịu nổi một kích, chỉ là đáng tiếc à, kể từ hôm nay, Thiên Dược tộc liền không tồn tại." Nghe thấy lời ấy, trong mắt của Tiêu Chấn Khung hiện lên một vẻ kỳ quang, hắn lập tức cho Tiêu Thiên Lan truyền âm nói rằng: "Một khi đại chiến bộc phát, ngoại trừ thiên mệnh quả bên ngoài, đem Thiên Dược tộc cướp sạch, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu." Tiêu Thiên Lan băng lãnh cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Cái thứ nhất chịu chết đã tới. Lúc này, Trần Huyền hai con ngươi tựa như hai đạo lợi kiếm đồng dạng nhìn thẳng phía trước, tại hắn lời này vừa mới nói xong. Ngay sau đó, Phó quân Như bọn người liền gặp được từng chiếc chiến hạm khổng lồ giống như mây đen ép thành đồng dạng, xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm trên bầu trời. Khoảng chừng hơn 20 tàu chiến hạm, thô sơ giản lược đoán chừng, cái này hơn 20 tàu chiến hạm bên trên khoảng chừng trên vạn người tả hữu. mỗi trên một chiếc chiến hạm đều có ngập trời huyết sát chi khí tại lan tràn, tại chiến hạm tường ngoài bên trên còn có một cái cự đại bộ xương màu đen đồ án. Thấy ở đây, hội tụ tại thiên dược tộc chúng quanh người tu hành trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng về phương xa mà đi. Là cùng đạo dung binh đoàn. Phó Quân Như liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn, ban đầu ở bên trong tinh hải nàng chính là bị đám người này chặn giết, nếu như không phải nàng may mắn trốn thoát gặp Trần Huyền, còn không biết sẽ là kết cục gì. Nghe thấy lời ấy, Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người nhất thời có chút khẩn trương, chỉ là một cái cuồng đạo dung binh đoàn liền đáng sợ như thế, còn lại còn có 4 cô tinh hải đạo tặc lực lượng. Con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, khó trách những này tinh hải đạo tặc có thể hoành hành bên trong tinh hải việc các bất tận, thực lực này hoàn toàn chính xác không kém. Thiên dược tộc, nên chiến. Phó Quân Như vội vàng ra lệnh, sớm đã làm tốt chuẩn bị thiên dược tộc tộc nhân nhao nhao đằng không mà lên, giống như đầy trời như châu chấu, xuất hiện ở Phó Quân Như đám người sau lưng. Mấy vạn mét bên ngoài, Cửu Lê chiến chủ bọn người vẻ mặt hờ hững, bất quá theo cuồng đạo dung binh đoàn xuất hiện, cái loại này làm cho người sợ hãi lực lượng, cũng là nhường trong lòng bọn họ kinh hãi, cuồng đạo dung binh đoàn sẽ không phải là dốc hết toàn lực đi. Thiên dược tộc, hôm nay chính là các ngươi hủy diệt chi nhật. Trong khoảnh khắc, theo một đạo sát ý ngập trời thanh âm theo trên chiến hạm truyền đến, kia hơn 20 tàu chiến hạm đã đi tới Trần Huyền bọn người phía trước vạn mét bên ngoài trên bầu trời. Kia từng chiếc hình thể chiến hạm khổng lồ, cho người ta một loại vô tận cảm giác áp bách. Thế này, Phó Quân Như lấy dũng khí nói rằng: "Thôi bọn dặm, dám can đảm tiến vào Vô Song Thần Thành, hôm nay chúng ta cho dù là chết cũng biết để ngươi cuồng đạo dung binh đoàn trả giá đắt. Hừ, chỉ bằng các ngươi bọn này phế vật vô dụng." Thôi bọn dặm theo trên một chiếc chiến hạm cất bước đi ra, giống nhau xem như thiên mệnh định phong cường giả, thực lực của hắn hoàn toàn không kém gì Cửu Lê chiến chủ. "Phế vật." Trần Huyền cười lạnh bước ra một bước, nói rằng: "Có lẽ ngươi xem thường phế vật, sẽ là ngươi đời người kẻ hủy diệt." "Hừ, chỉ là một cái thiên mệnh tam giai, cái này có ngươi tư cách nói chuyện sao?" "Ta không có tư cách." "Ha ha, lúc trước cũng có người ở trước mặt ta nói qua như vậy, bất quá hắn đã chết, nghe nói hắn vẫn là cuồng đạo dung binh đoàn phó đoàn trưởng, ngươi biết sao?" Lời vừa nói ra, Thôi bạn giảm ánh mắt lập tức biến đến vô cùng sững sững, hắn nhìn chằm chằm Trần Huyền. "Tiểu tử, là ngươi giết đệ đệ ta?" "Đúng, ta một kiếm đem đầu của hắn cho bổ xuống." Trần Huyền bình tĩnh trả lời. "Đáng chết tiểu tử, bản đoàn chiến muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Thôi bạn giảm cùng nộ, lần này hắn sở di triệu tập cái khác tinh hải đạo tặc huyết tẩy Vô Song Thần Thành chính là vì cho Thôi hành liệt báo thù, dưới mắt Trần Huyền ở trước mặt thừa nhận, đã đem hắn sát ý trong lòng toàn bộ kích phát ra. Thế này, Phó Quân Như bọn người thần sắc nghiêm trọng, đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Lúc này, chỉ thấy thiên dược tộc bốn phương tám hướng, một cô cực kỳ chật vật lực lượng cũng là liên tiếp xuất hiện, nhao nhao hướng phía thiên dược tộc phương hướng trồm đến, tại phía sau bọn hắn còn có vô cùng cường đại lực lượng ngay tại điên cuồng đuổi giết. Những này hoảng hốt chạy trối chết, tự nhiên là Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người. Mà đuổi giết bọn hắn, chính là còn lại kia 4 cỗ tinh hải đạo tặc, bọn hắn đã toàn bộ đến nơi này. Chương 2727, ngăn cơn sóng dữ người, hạ, chương 2727, ngăn cơn sóng dữ người, hạ, là của ta sát binh người, còn có ta người của Lâm gia. Đáng chết nhìn xem phương xa trên đường chân trời đang bị điên cuồng đuổi giết, hoảng hốt chạy trối chết từng bảy người tu hành, Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người sát ý ngập trời, đối mặt bọn này thực lực cực kỳ khủng bố tinh hải đạo tặc, bọn hắn lần này thật là xem như chó nhà có tang. Đều tới. Phó Quân Như nắm chặt bội kiếm, kỳ mỹ mắt cực kỳ ngưng trọng, bởi vì theo bốn phương tám hướng chạy tới cái này, 4 cỗ tinh hải đạo tặc lực lượng hoàn toàn không kém gì cuồng đạo dung binh đoàn. Dưới mắt những lực lượng này toàn bộ đều hội tụ tại thiên dược tộc, đem nơi này san thành bình địa đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng sợ như vậy một màn, cũng là làm cho mấy vạn mét bên ngoài trên bầu trời người tu hành thần sắc kinh hãi, cho dù là Cửu Lê chiến chủ hòa trên mặt Tiêu Chấn Khung đều có vẻ kiêng dè, bởi vì cỗ này cùng nhau mà đến lực lượng, cho dù là bọn hắn ra tay, hôm nay cũng không có nhiều phần thắng. Chết chắc, bọn hắn đều chết chắc. Tiêu Chấn Khung hít sâu một hơi, ở trong lòng, hắn đã cho phép Trần Huyền, Phó Quân Như cầm đầu người phán định sinh tử. Ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc, theo Vô Song Thần Thành các thế lực lớn sức mạnh còn sót lại đuổi ở đây, đuổi giết bọn hắn 4 cỗ tinh hải đạo tặc giống nhau tới, bọn hắn đứng hàng thiên dược tộc 4 phương tám hướng, đã đem nơi này toàn bộ bao vây lại, vây chật như nêm cối, mỗi một thế lực đều có trên bọn người. Cái loại này rung động lòng người cảnh tượng, kia là để cho người ta tuyệt vọng. Cảm thụ được 4 phương tám hướng vượt ép mà đến mùi huyết tình, Phó Quân Như cùng Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người ánh mắt đã qua gắt gao ngưng cùng một chỗ. Bởi vì cái này 4 cỗ tinh hải đạo tặc người dẫn đầu cùng Thôi Vạn Dặm như thế, cũng đều là thiên mệnh đỉnh phong cường giả, tăng thêm Thôi Vạn Dặm, chọn vẹn 5 tên thiên mệnh cường giả tối đỉnh. Lại thêm cái này hơn 5 vạn tên tinh hải đạo tặc, đối mặt đáng sợ như vậy lực lượng, bọn hắn đến cùng nên như thế nào đi cản? Trần Huyền thật có năng lực như thế sao? Trần Huyền mặt không biểu tình, loại này tiểu tràng diện còn dọa không được hắn, tại thái cổ thế giới so đây càng lớn, càng rộng lớn cảnh tượng hắn đều gặp. Khác biệt duy nhất chính là không có những người này cường đại. Hắc hắc, đã sớm nghe nói thiên dược tộc phó gia chủ mỹ mạo vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Thôi bạn giảm, nữ nhân này đừng giết, ta muốn. Hừ, một bộ đẹp mắt đối ra mà thôi, há có thể bù đắp được thiên dược tộc cất giữ đan dược và linh dược. Giết bọn hắn, bản đoàn trưởng nhất định phải đem thiên dược tộc móc sạch. Ha ha, lần này tất cả mọi người xuất lực, có chỗ tốt thế nào cũng phải chia đều a. Ta nhìn đại gia vẫn là đều bằng bản sự a. Theo những này tinh hải đạo tặc toàn bộ hội tụ ở này, 4 tên thiên mệnh đỉnh phong cảnh giới cường giả tất cả đều vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm Phó Quân Như. Nghe thấy lời ấy, Phó Quân Như băng lãnh nói: "Hôm nay ta Vô Song Thần Thành dù là toàn bộ chiến tử, cũng biết để các ngươi bọn này việc các bất tận tinh hải đạo tặc trả giá đắt. Hắc hắc, đủ kình, bản đoàn trưởng liền thích ngươi loại này lửa cay nữ nhân." Vô Ảnh Dòng Binh đoàn đoàn trưởng Tà Mị cười một tiếng. "Vậy sao? Bất quá ta sợ ngươi không có cái kia mệnh đi hưởng thụ." Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói. "Hừ, chỉ là thiên mệnh tam giai cũng dám ở bản đoàn trưởng trước mặt càng rỡ, tiểu tử, đợi chút nữa bản đoàn trưởng nhất định sẽ đem thân thể của ngươi xé nát." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn nhìn xem cái này năm cô tinh hải đạo tặc người dẫn đầu nói rằng: "Lời này cũng là ta muốn nói với các ngươi, hôm nay các ngươi năm người nếu như có thể còn sống rời đi, ta tên họ Trần viết ngược lại." "Đồ chó hoang, thiên mệnh tam giai lúc nào thời điểm phách lối như vậy, làm thịt hắn." "Tiểu tử, ngươi lời nói ta nhớ kỹ, đợi chút nữa ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi hối hận đi đến thế này." Bốn tên thiên mệnh đỉnh phong cảnh giới cường giả vẻ mặt sừng sững nhìn xem Trần Huyền. "Thôi bạn giảm thanh âm băng hàn, nói rằng: "Chư vị, ta không quản các ngươi muốn cái gì, hiện tại trước hộ tống bản đoàn trưởng diệt bọn hắn, không thể lại trì hoãn, giết, một tên cũng không để lại." Trong khoảnh khắc, theo thôi bạn giảm ra lệnh, sau người kia hơn bạn tên cuồng đạo dung binh đoàn thành viên đã giống như đầy trời như châu chấu rời đi chiến hạm, đen nghịt một mảnh hướng phía Trần Huyền bọn người vượt trên đến. Không chỉ có như thế, tại cái khác bốn phương tám hướng, Thiên Lang Dòng binh đoàn, Xích Quỷ Dòng binh đoàn, Vô Ảnh Dòng binh đoàn, Cực Trộm Quỷ hạm, cái này bốn cỗ lực lượng cũng hướng phía Trần Huyền bọn người giết tới đây. Giờ phút này, lấy Trần Huyền, Phó Quân Như cầm đầu người toàn bộ đều ở vào kinh khủng trong vòng đây, sắp bị cái này hơn 5 vạn tên tinh hải đạo tặc toàn bộ nuốt hết. Từ bên ngoài nhìn lại, theo kia vô cùng to lớn trong vòng vây căn bản là không nhìn thấy Trần Huyền, Phó Quân Như đám người thân ảnh, bọn hắn hoàn toàn bị cỗ này lực lượng kinh người bao trùm, sắp bị thôn phệ ngay cả cặn cũng không còn. Thấy ở đây, mấy bạn mét chi người bên ngoài cực kỳ kinh hãi, kết thúc. Vô Song Thần Thành tất cả thế lực đều sẽ tại hôm nay toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn đã không có bất kỳ lật bàn khả năng. Loại tình huống này Cựu Lê Chiến Chủ Hòa Tiêu Chấn Khung không có có ngoài ý muốn, chỉ thấy Cựu Lê Chiến Chủ vẻ mặt lạnh lùng phất phất tay, nói rằng: "Bầy kiến cỏ này vận mệnh đã định trước, động thủ đi, cướp đoạt thiên mệnh quả, cái loại này đồ tốt cũng không thể tiện nghi bọn này tinh hải đạo tặc." Nói xong lời này, ngay tại Cựu Lê Chiến Chủ Hòa Tiêu Chấn Khung chuẩn bị cướp đoạt toàn bộ thiên dược tốc lúc, bọn hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh thế hai tộc kiếm đạo khí tức từ đằng xa kia người đông nghìn nghịt đại chiến bên trong bạo phát ra. Kia là một cỗ kiếm ý, một cỗ kinh thiên động địa tuyệt thế kiếm ý. Cỗ kiếm ý này mạnh, đủ nhường linh hồn của con người run rẩy, nhường thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đây là Cựu giai kiếm ý. Cảm giác được này, Cựu Lê Chiến Chủ Hòa Tiêu Chấn Khung lúc này hướng về phương xa kia người đông nghìn nghịt đại chiến bên trong nhìn sang, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một cỗ kiếm mang màu xanh sông lên trời cao, quấy động tầng mây lan lộn. Sau một khắc, một cỗ làm cho Cựu Lê Chiến Chủ trên mặt đều hiện lên ra một chút sợ hãi kiếm mang ở đằng kia trong người đông nghìn nghịt điên cuồng bạo phát đi ra, như muốn quét ngang thế gian và pháp. Một kiếm kia lấy trong đám người là lên điểm, chém ngang ra ngoài. Chỉ thấy kiếm mang những nơi đi qua, phía trước kia lít nha lít nhít bóng người liền như là từng khối đầu hũ như thế, không có chút nào chút sức chống cự nào, toàn bộ đều bị một kiếm này tại chỗ chém ngang lưng, toàn bộ chém giết. Ngay sau đó, chỉ thấy thành đống thi thể giống như thiên thạch đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống, một cô máu tươi cũng tựa như mưa rào tầm tã đồng dạng trải rộng kia một khoảng trời. Một kiếm này, thô sơ giản lược đoán chừng ít ra chém giết 5-6 ngàn người. Chỉ lần này một kiếm, đã ở đằng kia người đông nghìn nghịt trong vòng vây giết ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có là Cựu Lê Chiến Chủ chờ người thần sắc kinh hãi, phàm là nhìn thấy một màn này người toàn bộ đều há to miệng. Là ai? Phó gia chủ sao? Cựu giai kiếm ý, hắc hắc, là vị kia tiểu lão đệ xuất thủ. Quán rượu phía trước trên bậc thang, ngay tại uống rượu mắt mù nam tử đống nhiên quay đầu, hướng phía thiên dược tộc phương hướng, mặt trong nháy mắt hiện ra một vệ nồng đậm ý cười. Chương 2728, một kiếm giết bốn người. Chương 2728, một kiếm giết bốn người. Đáng sợ một kiếm quét ngang biển người, chém giết mấy ngàn người tu hành. Ngập trời mùi huyết tinh sen lẫn để cho người ta linh hồn đều rung động run kiếm ý lực lượng, quét sạch toàn trường. Một kiếm này, làm cho giữa thiên địa tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Nhìn xem một màn đáng sợ này, còn không có xuất thủ thôi bạn dặm, cùng mặt khác bốn cỗ tinh hải đạo tặc người dẫn đầu càng là cảm giác tê cả da đầu. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người bị một kiếm này chấn sợ nói không ra lời. Cho dù là đang tại đại chiến bên trong Phó Quân Như bọn người trợn mắt hốt mồm. Giờ phút này, tất cả ánh mắt đều bị kia vô cùng máu tanh một màn hấp dẫn. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, làm bên trong vùng trời kia mùi huyết tinh hoàn toàn tiêu tán. Tràn ngập ở trên bầu trời huyết vụ hoàn toàn khuyết tán về sau, tiến vào tất cả mọi người trong tầm mắt chính là một đạo cầm kiếm mà đứng tuổi trẻ thân ảnh. Hắn nào đứng ở đó phiến giống như tu la thế giới vậy hư không bên trên, một cỗ kinh thế hai tục kiếm ý cũng là không ngừng theo trên người hắn bạo phát đi ra. Là hắn, vừa rồi một kiếm kia là kiệt tác của hắn. Thiên mệnh tam giai làm sao lại ủng có như thế chiến lược mạnh mẽ. Vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa lấy cửu giai kiếm ý lực lượng, không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khó trách kẻ này ngay từ đầu ngông cuồng như thế, không, không phải hắn càng rỡ, mà là hắn thật nắm giữ loại thực lực này. Làm sao có thể? Cái này tên đang chết làm sao lại khủng bố như thế? Tiêu Thiên Lan cảm giác chính mình sắp điên rồi, Trần Huyền cường đại, đã để nội tâm của hắn chỗ sâu sinh ra một cô không cách nào nói hết cảm giác sợ hãi. Đừng nói hắn, liền xem như Tiêu Chấn Khung đều là như thế, hắn bỗng nhiên phát hiện, cái này ngay từ đầu tất cả mọi người coi nhẹ thanh niên, thật là một cái cực kỳ đáng sợ biến thái, đáng sợ tới nhường nội tâm của hắn đều rung động run lên. Nếu như là chính mình giao thủ với hắn, có phần thắng sao? Tiêu Chấn Khung rất rõ ràng, coi như hắn mình là trời mệnh đỉnh phong cường giả, nhưng là cũng tuyệt đối không cách nào làm được như Trần Huyền như vậy. Một kiếm chém giết mấy ngàn người tu hành. Một bên Cựu Lê Chiến Chủ ánh mắt âm tình bất định, hắn giống nhau không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà đáng sợ như thế, khó trách đối phương dám ra mặt đánh với mình một trận. Thiên mệnh tam giai nắm trong tay cựu giai kiếm ý, thực lực như vậy, cũng là có nhất định tư cách. Là Trần công tử, ta che trời, hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người thần tình kích động, Trần Huyền cái này cường đại một kiếm, đã để bọn hắn viên kia lòng tuyệt vọng thấy được hy vọng còn sống, vào lúc này theo vực sâu hoàn toàn bò lên đi ra. Trần Huyền, hắn người đông nghìn nghị đại chiến bên trong, Phó Quân Như đôi mắt đẹp bên trong bộc phát ra sáng chói mà ánh sáng lóa mắt màu, nàng cầm kiếm tay đều bởi vì kích động mà rung động run lên. Nàng biết Trần Huyền rất mạnh, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà đã cường đại đến cái loại này lịch thiên tình trạng. Cách đó không xa, Phó Thanh Ngưng càng là hóa đá tại chỗ, nàng vẻ mặt si ngốc nhìn xem cái kia đạo tuổi trẻ bóng lưng, trên người hắn, tại lúc này phảng phất có được chói mắt Phật quang bạo phát đi ra, làm cho Phó Thanh Ngưng cảm giác mình đã nhanh nặng luân ở đằng kia chờ tuyệt thế quang mang bên trong. Giờ này phút này, bí ẩn này như thế nam nhân, đã tại sâu trong nội tâm của nàng lưu lại một đạo vùng đi không được vết tích. Bất quá Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người tạm thời còn không biết, thuộc về Trần Huyền cao quang thời điểm, dưới mắt vẹn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp hắn sẽ làm cho tất cả mọi người đều một mực nhớ kỹ, vĩnh sinh không quên. Nhìn xem kia một đạo cầm kiếm mà đứng tuổi trẻ thân ảnh, tất cả mọi người đều trong cùng một lúc, đều vào giờ phút này toàn bộ đều kinh hãi. Đáng chết, bạn đoàn trưởng muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Lúc này, sau khi tính hồi lại, thôi bạn giám sát ý ngập trời, bởi vì vừa rồi kia vô cùng đáng sợ một kiếm, chém giết trên cơ bản đều là hắn người của cường đạo dung minh đoàn. Vừa dứt tiếng, thôi bạn giảm giống như một đầu phẫn nộ thần long, hướng phía Trần Huyền nộ sát mà đến, xem như thiên mệnh định phong cảnh giới cường giả, hắn ra tay, quanh mình thiên địa phảng phất đều xoay ngược lại, mang bọc lấy vô biên bắt ngát hủy diệt thủy triều, tại trên đường chân trời giết ra một đầu tuyệt thế kinh hồng. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách ở trước mặt ta độc thủ. Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, trong tay chạy ngang kiếm bỗng nhiên một kiếm vượt bay ra ngoài, trong một kiếm này, giống nhau ẩn chứa lấy chi cao cựu giai kiếm ý kiếm mang phá không, như muốn chạm phá viên tinh cầu này, chém chết lần này thiên địa, ở đằng kia một đường thẳng phía trên. Hư không đã mắt Trần có thể thấy bị một kiếm này từ giữa đó chạm phá. Dưới một kiếm này, giữa thiên địa tia sáng đều mở đi. Thậm chí, một kiếm này uy lực đã để đến đại chiến bên trong tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Một kiếm này mạnh, kinh thiên hoàn toàn, không chỉ có làm cho hướng Trần Huyền đánh tới thôi bạn giảm theo tức giận thanh tỉnh lại, càng làm cho e rằng ảnh dòng binh đoàn, xích quỷ dòng binh đoàn, thiên lang dòng binh đoàn, cực trộm quỷ hạm người dẫn đầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Suy, đáng sợ một kiếm, kinh thế hai tục một kiếm trực tiếp đem thôi bạn giảm công kích chém chết, sau đó một kiếm kia thế đi không giảm, muốn đem thôi bạn giảm tại chỗ chém giết. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, bốn đạo kinh khủng thân ảnh đồng thời hướng phía Trần Huyền đánh tới, ngăn cản Trần Huyền chém giết thôi bạn giảm. Một khi thôi bạn giảm chết ở trong tay của Trần Huyền, bốn người bọn họ liên thủ có thể đỡ nổi cái loại này đáng sợ biến thái sao? Ông ông ông ông. Bốn phương tám hướng, bốn đạo thân ảnh cùng nhau đánh tới, Trần Huyền đã ở vào bốn cố lực lượng đáng sợ bao phủ phía dưới. Cảm giác được này, hướng phía thôi bạn giảm tiếp tục đánh tới trong mắt Trần Huyền hiện lên một vệ hàn quang, chợt hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đã các ngươi bốn người muốn đi trước một bước, vậy ta liền thành toán các ngươi." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền trong nháy mắt dừng lại, chỉ thấy kia thẳng hướng thôi bạn giảm một kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, chạy ngang kiếm nguyên địa quanh tròn, kinh thế thất luyện hướng phía hắn bốn phương tám hướng trong nháy mắt chém tới. Trong khoảnh khắc đó, làm một kiếm này lấy bên trong một cái phương hướng là lên điểm, nhanh như lưu tinh chém ngang ra ngoài lúc, thiên lang dòng binh đoàn thủ lĩnh đúng là trực tiếp bị một kiếm này chém ngang lưng, không có lực phản kháng chút nào. Bất quá cái này vẫn chưa xong, một kiếm kia chém giết thiên lang dòng binh đoàn thủ lĩnh về sau, kia giống như ở chân trời quanh tròn kiếm mang vẫn tại hướng phía xích quỷ dòng binh đoàn thủ lĩnh đánh tới. Không có ngoài ý muốn, xích quỷ dòng binh đoàn thủ lĩnh giống nhau bị Trần Huyền một kiếm chém ngang lưng. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Làm một kiếm kia đến cực trộm bị đầu tàu lĩnh bên cạnh lúc, đối phương đã mặt xám như cho, hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Sau một khắc, chỉ thấy kia một đạo nhanh như điện chớp kiếm mang xẹt qua thân thể của đối phương, nó đồng dạng bị Trần Huyền một kiếm chém ngang lưng. Bốn vị thiên mệnh đỉnh phong cảnh giới cường giả toàn bộ đều chết tại Trần Huyền một kiếm kia phía dưới, bị Trần Huyền một kiếm miểu sát, như thế kinh thế hai tụ, như thế nghe rợn cả người một màn, trong nháy mắt đánh nổ giữa thiên địa tất cả mọi người ánh mắt. Làm một kiếm này hạ mãn kết thúc về sau, giữa thiên địa kia người đông nghìn nghị đại chiến cũng là lúc này toàn bộ ngừng lại. Vô số đạo ánh mắt đều là tại lúc này toàn bộ đều bắn ra tại cùng một trên thân thể người. Nguyên bản mảnh này kinh thiên động địa hư không đã tại lúc này toàn bộ biến yên tĩnh, thời gian vào lúc này dường như đều dừng lại. Chương 2729, toàn bộ toàn diện. Chương 2729, toàn bộ toàn diện. Một kiếm này uy lực chấn kinh toàn trường. Giữa thiên địa an tĩnh lặng ngắt như tờ, không đến hai cái hô hấp thời gian, danh chấn tinh hải bốn vị tinh hải đạo tặc đầu lĩnh cư như vậy bị Trần Huyền một kiếm miểu sát, cái loại này đánh vào thị giác, không thua gì một trận kinh khủng địa chấn. Quanh mình thiên địa, người đông nghìn nghịt đại chiến đã đình chỉ. Tất cả mọi người vào lúc này đều toàn bộ hóa đá. Bao quát Cửu Lê chiến chủ Hòa Tiêu Chấn Cung, thậm chí nhỏ bé có thể thấy được, thân thể của bọn hắn đều đã tại rất nhỏ rung động run lấy, mặc dù bọn hắn đều là thiên mệnh đỉnh phong cường giả, Cửu Lê chiến chủ càng là một vị uy tín lâu năm thiên mệnh đỉnh phong. Nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, mình tuyệt đối không cách nào làm được một kiếm chém giết bốn vị thiên mệnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn là như vậy thành thạo điêu luyện. Cái này tiểu lão đệ mạnh như vậy. Quán rượu phía trước trên bậc thang, cái kia mắt mù nam tử đột nhiên một cú cái giẫm đứng lên, hắn mặt hướng thiên dược tộc phương hướng. Tràn đầy râu ria cặn trên mặt đồng dạng là có không nhịn được kinh sợ chi sắc. Cho dù cái này tiểu lão đệ ở thiên mệnh tam giai nắm trong tay cựu giai kiếm ý, cũng không nên mạnh như vậy à? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Lúc này, liền ở trong thiên địa toàn bộ đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh lúc, Trần Huyền đã thu lấy bốn vị tinh hải đạo tặc đầu lĩnh can côn giới, bọn hắn tại bên trong tinh hải hoành hành vô số năm, những năm này dựa vào cướp bóc có được đồ tốt khẳng định không ít. cho nên đối với những cường giả này can khôn giới, Trần Huyền đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Thôi bạn dặm, hiện tại tới phiên ngươi. Trong khoảnh khắc, yên tĩnh trên bầu trời truyền đến đạo này băng lãnh thanh âm, tất cả mọi người ở đây cũng là vào lúc này toàn bộ lấy lại tinh thần. Sau một khắc, tại bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền đã vừa xài bước ra, kiếm chỉ thương khung, kinh người kiếm ý chọc tan bầu trời, tuyệt sát thiên địa kiếm mang đi theo tại hai bên, hướng phía giống nhau hoảng sợ tới cực điểm Thôi Vạn Dặm một kiếm chém tới. Chơi ạ, đi mau, tiểu tử này không chỉ có là một cái kinh khủng quái vật, vẫn là một cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, đi nhanh lên. Lấy lại tinh thần Tiêu Chấn Khung lúc này nơi nào còn dám lưu lại, vội vàng phân phó lấy người của Tiêu gia rút lui nơi đây. Tiêu Thiên Lan lúc này cũng nhanh sợ tè ra quần, thanh âm rung động run nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta đi mau, mau trốn." Tiêu Chấn Khung cùng Tiêu Thiên Lan hai cha con đều rất rõ ràng, nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại quan chiến, một khi chờ Trần Huyền giải quyết những này tinh hải đạo tặc, kế tiếp liền sẽ bắt bọn hắn khai đao. Đáng chết, cho bản chiến chủ lưu lại. Thấy đám người Tiêu Chấn Khung dự định thoát đi, giống nhau có chút sợ hãi Cửu Lê chiến chủ lúc này ngăn cản, mặc dù hắn lúc này cũng sợ hai muốn chết, rất muốn chạy trốn cách nơi này. Nhưng là, xem như thiên lớn trong thần tộc cường giả số 1, nếu như hắn hiện đang chạy trốn, một thế uy danh cũng liền hủy sạch. Tiêu Chấn Khung đội vàng nói: "Chiến chủ, tiểu tử này là để cho người ta sợ hãi nhân vật hung ác, một khi hắn giải quyết những này tinh hải đạo tặc hắn có lẽ không dám đối ngươi ra tay được, nhưng là hắn khẳng định sẽ tìm ta Tiêu gia tính sổ sách, ta Tiêu gia vẫn là trước tàu bí thượng." Nói xong lời này, Tiêu Chấn Khung liền đi nhìn một chút Trần Huyền dũng khí đều không có, đội vàng mang theo người của Tiêu gia hoảng hốt rời đi. Trong khoảnh khắc, phiến thiên địa này liền chỉ còn lại Cửu Lê chiến chủ cái này một cái quan can tư lệnh. Đáng chết, một đám tham sống sợ chết hỗn trướng. Cửu Lê chiến chủ tức bệ phổi, hắn không nghĩ tới Tiêu Chấn Khung vậy mà như thế nhát gan, Trần Huyền chỉ dựa vào một kiếm liền đánh sụp hắn tất cả đấu trí. Đương nhiên, kỳ thật Cửu Lê chiến chủ cũng không khá hơn bao nhiêu, nội tâm của hắn cũng tương tự vô cùng sợ hãi, mặc dù ở phía sau hắn có thiên lớn danh đầu của thần tộc chống đỡ. Nhưng là kẻ này ác độc như vậy, ai biết hắn đến cùng có dám hay không đối với mình ra tay gắt. Vạn nhất dám đâu? Cửu Lê chiến chủ không dám đánh cược, cược thua hắn nhưng là sẽ nỗ lực mạng già. Giờ này phút này, Cửu Lê chiến chủ đã hoàn toàn không có ngay từ đầu phách lối, nội tâm run rẩy hắn cũng tương tự manh động thoái ý, thanh niên này thật là đáng sợ, may mắn bởi vì bọn này tinh hải đạo tặc đống nhiên đến, nếu không mình vừa rồi đánh với hắn một trận, nếu như hắn dám ra tay độc ác lời nói, chính mình sợ là đã trở thành một người chết. Chết. Bầu trời phương xa phía trên, Trần Huyền kia kinh người một kiếm giữa trời rơi xuống, đang điên cuồng thối lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Thôi Vạn Dặm hét lớn một tiếng, tự thân tất cả lực lượng toàn diện bạo phát đi ra, hình thành chói mắt kim quang, đón nhận Trần Huyền một kiếm kia. Bất quá lấy Thôi Vạn Dặm thực lực há lại Trần Huyền đối thủ, một kiếm kia rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp đem kia một vệt kim quang chém chết. Ngay sau đó, một kiếm này bạch phá bầu trời, đúng là đem Thôi Vạn Dặm thân thể từ giữa đó bổ ra, một kiếm kia rơi xuống về sau, cũng là tại phía trước kia phiến mặt đất bao la bên trên lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Thế này, bên ngoài mấy vạn dặm Cửu Lê chiến chủ nội tâm hoàn toàn phá phòng, hắn không dám nói một lời, trực tiếp quay người hướng về phương xa bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Mặc dù hắn rất muốn lấy dũng khí lưu lại, nhưng là Trần Huyền đáng sợ, thủ đoạn của Trần Huyền đã đem nội tâm của hắn cuối cùng kia một tia cao ngạo toàn bộ đánh nát. Cho nên, tại mặt mũi và tính mệnh ở giữa, cân nhắc phía dưới hắn chỉ có thể mang tính lựa chọn mệnh, hắn thật không có dũng khí lưu lại đối mặt Trần Huyền, cứ thua hắn liền phải chết. Nhìn thấy Thôi Vạn Dặm cũng tương tự bị Trần Huyền một kiếm chém giết, quanh mình thiên địa, dù là đã hoàn toàn lấy lại tinh thần đám người vẫn như cũ không cách nào theo loại kia chấn động không gì sánh nổi hình tượng bên trong khôi phục lại. Đoàn trường chết. Đều đã chết, bọn hắn đều đã chết giờ này phút này, cái này năm cỗ tinh hải đạo tặc nội tâm sợ hãi tới cực điểm, cũng vẫn nộ tới cực điểm, không có những cái này thiên mệnh đỉnh phong cường giả tọa chấn, về sau bọn hắn tại bên trong tinh hải còn thế nào sinh tồn được. Giết hắn. Trong khoảnh khắc, theo một đạo thanh âm tức giận ở đằng kia trong người đông nghìn nghịt bạo phát đi ra, bọn này tại về số lượng đã hoàn toàn vượt qua 5 vạn số lượng tinh hải đạo tặc giống như dày đặc mưa to, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền chen chúc mà đến. Thế này, lấy lại tinh thần phó quân như lúc này hạ lệnh, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Trong chốc lát, trận này kinh người đại chiến lần nữa bạo phát, tại phó quân như lãnh đạo phía dưới, vô song thần thành các thế lực lớn người giống như ăn thuốc kích thích như thế, đấu trí ngập trời, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, có Trần Huyền tại, hôm nay bọn hắn hoàn toàn có thể toàn diệt bọn này tinh hải đạo tặc. Lúc này, thu lấy Thôi Vạn Dặm can khôn giới Trần Huyền hướng phía bọn này tinh hải đạo tặc nhìn lại, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt cầm kiếm giết vào trong bệ người. Sau một khắc, quanh mình giữa thiên địa người tu hành chỉ có thể nhìn thấy vô tận kiếm mang ở đằng kia đầy trời trong bệ người xen kẽ tung hành, theo mỗi một kiếm rơi xuống, đều sẽ có vô số người tu hành thành vong hồn dưới kiếm. Đối mặt cường đại như thế Trần Huyền, phó quân như bọn người căn bản là không xen tay vào được, cũng không cần bọn hắn ra tay, Trần Huyền một người liền có thể toàn diệt cái này mấy vạn tinh hải đạo tặc. Như thế hùng vĩ mà hung tàn một màn, đã tại trái tim tất cả mọi người trong mắt lưu lại khó mà xóa đi vết tích. Rất nhanh, không đến 10 cái hô hấp thời gian, loại kia người đông nghìn nghịt, cực kỳ chen chúc hình tượng đã kinh biến đến mức trống rỗng. Hôm nay giết vào vô song thần thành tinh hải đạo tặc đã toàn bộ bị giết, không có người nào trốn thoát. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa bên trên khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh làm cho người buồn nôn. Chỉ có kia đứng tại núi thây biển máu trên không thanh niên, vẫn như cũ đang phát tán ra làm cho người sợ hãi, cúng bái vô địch thần uy. Chương 2730, chân chính phát tài, bên trên, chương 2730, chân chính phát tài, bên trên, núi thây biển máu trên không, Trần Huyền liền tựa như một tôn tiếp thế sát thần, hôm nay địch tới đánh đã coi như là bị hắn một người tiêu diệt, loại kia vô địch thần uy, ngập trời thực lực, nhìn tất cả mọi người cảm xúc bành phái, nhiệt huyết sôi trào. Giờ này phút này, theo trận này đại chiến kết thúc, quanh mình thiên địa đã vang lên kinh thiên tiếng ồ lên ở trong thiên địa thật lâu quanh quẩn, giống như một trận phấn chấn lòng người diễn thuyết như thế, mặc dù vừa rồi một màn kia màn đáng sợ hình tượng bọn hắn đều tận mắt thấy. Nhưng là hiện tại khẩu thuật đi ra, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn nội tâm bành phái. Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người cũng là cảm xúc bành phái nhìn xem Trần Huyền, có lẽ là bởi vì quá kích động, cũng có lẽ là bởi vì cái khác, hai người bọn họ gương mặt đều biến đến vô cùng đỏ bừng. Nghe chung quanh giữa thiên địa truyền đến xôi trào âm thanh, Trần Huyền lại là không có bao nhiêu hứng thú, hắn cao mày nhìn về phía mấy vạn mét bên ngoài, mới vừa rồi còn đứng tại vùng hư không kia bên trong Cửu Lê chiến chủ, Tiêu Chấn Khung bọn người lúc này đã biến mất không thấy hình bóng. Hừ, một đám lân yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết nút nhát hàng. Trong lòng Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, hắn nguyên bản còn định đem bọn này tinh hải đạo tặc thu thập về sau lại đi tìm Cửu Lê chiến chủ hòa Tiêu Chấn Khung tính sổ sách, nào có thể đoán được đối phương vậy mà trước một bước cho chạy trốn. Trần Huyền, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người đi vào bên người của Trần Huyền, các nàng mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Trần Huyền, kia tay chân luống cuống bộ dáng phảng phất là muốn cho Trần Huyền đến một cái to lớn ôm ấp. Trần Huyền nhìn mẹ con các nàng hai người một cái, nói rằng: "Quân Như tỷ, Cửu Lê chiến chủ hòa Tiêu Chấn Khung kia hai cái lao ra hỏa đã chạy trốn." Nghe vậy, Phó Quân Như cố nén nội tâm kích động, cố gắng bình phục nỗi lòng, hít sâu một hơi nói rằng: "Trần Huyền, ngươi quá mạnh, mạnh đến làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, đối mặt đáng sợ như vậy ngươi, nếu như bọn hắn không lặng lẽ chạy trốn, sợ là liền không có sống sót cơ hội." Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng vẻ mặt hạ giận, nói rằng: "Một đám cuồng vọng tự đại đồ hèn nhát, bọn hắn liền biết lấn yếu sợ mạnh." Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Thiên lớn thần tộc là đức hạnh gì ta rất rõ ràng, cái này Cửu Lê chiến chủ nếu là thiên lớn thần tộc nhân vật trọng yếu, hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy bỏ qua, hẳn là còn sẽ tới tìm phiền toái." Phó Quân Như nhẹ gật đầu, nói rằng: "Trần Huyền, ngươi đoán không sai, lấy Cửu Lê chiến chủ cái này lòng tiểu nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng qua nếu như thiên lớn thần tộc như thật bởi vậy đắc tội ta thiên dược tộc, đến lúc đó chính ta sẽ dốc hết sức đảm đương." Nói, Phó Quân Như vẻ mặt vẻ kiên định, nếu như đã xảy ra chuyện như vậy nàng tuyệt đối sẽ không liên lụy Trần Huyền. Phó Quân Như là ý tưởng gì Trần Huyền tự nhiên tin tưởng, kỳ thật không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Huyền trước mắt cũng không muốn cùng thiên lớn thần tộc trở mặt, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào dùng chuyển quái vật khổng lồ này. Nhưng hôm nay việc đã đến nước này, nếu như thiên lớn thần tộc lại đến, hắn cũng không thể bỏ xuống cái này mẹ con hai người thấy chết mà không cứu sao. Nghĩ tới đây, Trần Huyền âm thầm lắc đầu, nếu quả thật đã xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng chỉ có thể kiên trì cùng thiên lớn thần tộc va bảo. Hơn nữa lần này Cửu Lê chiến chủ chạy trốn, sau khi trở về khẳng định sẽ điều tra mình, đến lúc đó thân phận của mình hẳn là liền không dối gạt được. Bất quá trước lúc này, có tính tâm ao cái này tu luyện thánh địa, Trần Huyền nhất định phải nắm chặt thời gian đem thực lực của mình tăng lên. Quân Như tỷ, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hiện tại đã không có những biện pháp khác đến đường đối. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn quét mắt toàn trường, tiếp tục nói: "Chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi, kế tiếp ta dự định tại tính tâm ao tiếp tục bế quan tu luyện." "Tốt, Trần Huyền, có chuyện gì ta sẽ kịp thời thông chi ngươi." Nhìn xem Trần Huyền biến mất tại thiên dược tộc kia lít nha lít nhít khu kiến trúc bên trong, Phó Quân Như mị trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Tính toán thời gian còn có 3 ngày thiên mệnh quả liền nên thành thục a." "Mẫu thân, ngươi là muốn trong lòng Phó Thanh Ngưng giật mình." Phó Quân Như lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Những năm gần đây ta thiên dược tộc cũng coi là trời lớn thần tộc lập xuống không ít công lao, thật là kết quả là bọn hắn là như thế nào đối đãi với chúng ta. Đã thiên lớn thần tộc như thế bất nhân bất nghĩa, ta Phó Quân Như làm gì một mực cho bọn họ làm trâu làm ngựa." Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng cắn răng, nói rằng: "Mẫu thân, ta ủng hộ ngươi." Phó Quân Như ngắm nhìn phương xa, hy vọng ta làm quyết định này là chính xác ca. Nói, nàng lại nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thanh Ngưng, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Thanh Ngưng, thực lực của Trần Huyền ngươi thấy được, như thế cái thế tư chất, có thể nói là ước vạn người không được một tổ tại, nếu như ngươi lại tiếp tục trì hoãn, sợ là liền không có cơ hội, hiểu chưa?" Sắc mặt của Phó Thanh Ngưng đỏ lên, nàng cúi đầu, đáp ứng nói rằng: "Mẫu thân, ta minh bạch, ta biết." Phó Quân Như sán lạn cười một tiếng: "Thanh Ngưng, ta thiên dược tộc có thể hay không hoàn toàn đậu vào Trần Huyền chiếc thuyền này liền nhìn ngươi, ta giả, loại chuyện này chỉ có thể là ngươi tới làm, nếu như chúng ta thiên dược tộc có thể cùng Trần Huyền kết thành vợ chồng, tương lai đem vạn thế vinh quang." Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng ngẩng đầu lên, kỳ mị trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiên định. Trước đó nàng do dự, nàng hoài nghi, nhưng là hiện tại nàng nhất định phải làm ra cải biến. Một bên khác, Trần Huyền lúc này đã đi tới Tĩnh Tâm Ao, bất quá hắn cũng không có lập tức tiến vào Tĩnh Tâm trong ao tu luyện. Lần này chém giết 5 cỗ tinh hải đạo tặc người dẫn đầu, cướp đoạt bọn hắn can con giới, lấy bọn hắn những năm này tại bên trong tinh hải làm những chuyện như vậy, bọn hắn tiểu kim khố tuyệt đối phi đến chảy mỡ, bất quá bây giờ những này đều làm lợi chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Huyền có chút mong đợi đem những này can khôn giới đem ra, sau đó biến mất nguyên chủ nhân ở phía trên lưu lại ân ký. Sau đó Trần Huyền một cái tiếp một cái xem xét can khôn giới tình huống bên trong. "Mẹ, nhiều như vậy tinh nguyên thạch, đám người kia cũng quá mập a." Mới xem xét cái thứ nhất can khôn giới, Trần Huyền liền bị bên trong đống kia tích như núi tinh nguyên thạch cho hoàn toàn rung động tới, tầm mắt nhìn thấy, toàn bộ can khôn giới nội bộ không gian, cơ hồ đều bị những này tinh nguyên thạch chiếm lấy. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này cái thứ nhất can khôn trong nhận ít ra đều có trên 100 ức tinh nguyên thạch. Trên 100 ức. Chuyện này đối với trước mắt Trần Huyền tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố khái niệm. Giờ phút này, Trần Huyền kém chút kích động nhảy dựng lên, mặt mũi hắn tràn đầy hưng phấn, những này tinh hải đạo tặc quá mập, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Trần Huyền. Nhưng mà này còn là bên trong một cái can khôn trong nhận tinh nguyên thạch số lượng, còn lại còn có 4 cái, ở trong đó lại có bao nhiêu tinh nguyên thạch? Lại hoặc là lại có cái gì bảo vật chân quý? Phát tài, đây mới thật sự là phát tài. Trần Huyền Như nhặt được chí bảo, sau đó hắn tiếp tục tra xét cái này cái thứ nhất can khôn trong nhẫn còn có vật gì tốt. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền cẩn thận tra xem tiếp đi, hắn lần nữa bị những này tinh hải đạo tặc người dẫn đầu tiểu kim khố cho rung động tới. Chương 2731, chân chính phát tài, hạ, chương 2731, chân chính phát tài, hạ, sinh tử nhị phẩm tôi thể đan, sinh tử tam phẩm hoàn hồn đan, sinh tử tam phẩm phục thần đan một gốc, hai gốc, ba cây. Đây là ba cây hình kiếm thảo, chờ một chút, còn có một cái kiếm hồn quả, thậm chí còn có cái khác chân quý linh thảo, linh quả. Nhiều như vậy tâm linh ngọc giản, bên trong tất cả đều ghi chép đủ loại võ học. Đây là cái gì? Lúc này, mặt mũi tràn đầy kích động Trần Huyền bỗng nhiên nhìn về phía một khối gia thú, khối này gia thú nhìn qua không đơn giản, bởi vì tại khối này thú trên da Trần Huyền còn cảm nhận được một loại đáng sợ uy áp khí tức, điều này nói rõ khối này gia thú sinh tiền chủ nhân khẳng định không phải kẻ yếu. Sau một khắc, khối này gia thú đã bị Trần Huyền theo can khôn trong nhẫn đem ra. Mở ra về sau, khối này thú trên da lại là khắc họa lấy một bức bản đồ, bộ này địa đồ tỷ lệ rất lớn, hoàn toàn bao trùm mấy cái tinh vực. Hơn nữa tại trên bản đồ này còn có các loại nhan sắc tiêu ký. Trần Huyền cẩn thận tra xét bộ này địa đồ, sau đó hắn nhướng mày, bởi vì khối địa đồ này lại là một bộ tàn đồ, còn lại kia một bộ phận không biết rõ đi địa phương nào. Hơn nữa tại khối này gia thú dưới đáy còn có hai hàng chữ nhỏ, không biết chi chủ, vẫn lạc tại tây hai câu này rất rõ ràng không hoàn chỉnh, hẳn là còn có văn tự khác, bất quá theo khối địa đồ này một phần khác không biết tung tích, còn lại văn tự cũng không nhìn thấy, còn lại văn tự hẳn là tại mặt khác kia một bộ phận trên bản đồ. Không biết chi chủ, vẫn lạc tại tây. Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, cái này 8 chữ đại biểu cho cái gì? Trần Huyền lần nữa xem xét bộ này địa đồ, ở phía trên tổng cộng có 3 cái tinh vực, 2 cái sinh mệnh tinh vực, 1 cái hoang vu tinh vực, thiên thể tinh vực, không cực tinh vực, liệt diễm tinh vực. Trần Huyền khẩu thuật lấy 3 cái này tinh vực, 3 cái này tinh vực danh tự đối với hắn tới nói có chút lạ lẫm, 3 cái này tinh vực tại huyền hoàng vũ trụ sao? Nghĩ, Trần Huyền lắc đầu, hiện tại hắn căn bản không biết rõ bộ này tàn đồ đến cùng là cái gì, đi nghĩ những thứ này lại có tác dụng gì. Sau đó Trần Huyền đem bộ này tàn đồ thu giấu đi, hiện tại mặc dù không biết rõ, nhưng là về sau không chừng hữu dụng cũng có nói. Những này tinh hải đạo tặc quả thực chính là siêu cấp đại thổ hào a. Nghĩ đến chính mình tại cái thứ nhất can khôn trong nhẫn tìm kiếm được đồ tốt, trên mặt Trần Huyền ý cười liên tục. Ở trong đó, sinh tử tam phẩm hoàn hồn đan, sinh tử tam phẩm phục thần đan đối Trần Huyền tới nói tuyệt đối có tác dụng lớn, bởi vì hai loại đan dược đều có thể để cho người ta thương thế trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Đương nhiên, khẳng định là so ra kém tiểu ngọc thỏ kia thần kỳ chữa trị năng lực. Trừ cái đó ra, còn có kia 3 cây hình kiếm thảo, một cái kiếm hồn quả cũng giống như thế, đây đều là Trần Huyền tăng lên kiếm ý nhất định đến. Về phần còn lại một chút võ học, binh khí, linh thảo, linh quả đối Trần Huyền tới nói không có tác dụng gì, bất quá Trần Huyền cũng sẽ không đem những vật này từ bỏ, chính mình vô dụng, tương lai người của Trần Vương tộc khẳng định cần dùng đến. Nghĩ tới đây, Trần Huyền trực tiếp đem cái thứ nhất can khôn giới đồ vật bên trong toàn bộ rời trống, đem những vật này toàn bộ đều chuyển rời đến sinh mệnh chi trong nhẫn. Mặc dù làm như vậy tiểu ngọc thỏ khẳng định sẽ ăn bụng, bất quá Trần Huyền cũng không có cách nào, bởi vì hắn chính mình can khôn giới căn bản chứa không nổi nhiều đồ như vậy. Dù sao, còn có 4 cái can khôn giới Trần Huyền còn không có xem xét. Sau đó Trần Huyền tiếp tục xem xét còn lại 4 cái can khôn giới, không để cho Trần Huyền thất vọng, cái thứ hai can khôn trong nhẫn đồ tốt giống nhau không ít, hơn nữa cất giữ tinh nguyên thạch giống nhau có trên 100 ức. Không chỉ có như thế, Trần Huyền cũng tại cái này cái thứ hai can khôn trong nhẫn phát hiện 4 cây hình kiếm thảo. A, sinh tử tam phẩm khôi đan. Làm Trần Huyền mở ra bên trong một cái bình thuốc về sau hắn nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì đất này khôi đan chính là trợ giúp người tu hành tấn cấp đan dược. Bất quá trừ cái đó ra, cái này cái thứ hai can khôn trong nhẫn đồ còn dư lại đối Trần Huyền tác dụng cũng không lớn. Sau đó là cái thứ ba can khôn giới. Những này tinh hải đạo tặc đầu lĩnh tại bên trong tinh hải ăn cướp quá khứ người tu hành, thời gian càng lâu, bọn hắn cất giữ liền càng phong phú. Đặc biệt là tại tinh nguyên thạch cái này một khối, giá trị bản thân của bọn họ hoàn toàn có thể chống lên một cái gia tộc khổng lồ. Tại cái thứ ba can khôn trong nhẫn Trần Huyền chọn vẹn thu hoạch 13 tỷ tinh nguyên thạch, gia hỏa này so phía trước hai người phong phú hơn có, hơn nữa Trần Huyền còn tại cái thứ ba can khôn trong nhẫn phát hiện 2 cái kiếm hồn quả. Cho đến bây giờ, Trần Huyền đã được đến 7 cây hình kiếm thảo, 3 cái kiếm hồn quả. Trần Huyền cố nén kích động trong lòng, tiếp tục xem xét cái thứ tư can khôn giới. Nửa giờ sau, Trần Huyền đã đem 5 cái can khôn giới toàn bộ vơ vét kết thúc, sơ lược đoán chừng, tại tinh nguyên thạch cái này một hối, Trần Huyền chọn vẹn thu hoạch gần 60 tỷ tinh nguyên thạch. Về mặt đan dược, ngoại trừ ngay từ đầu chữa thương sinh tử tam phẩm hoàn hồn đan cùng sinh tử tam phẩm phục thần đan, cùng tăng lên cảnh giới sinh tử tam phẩm khôi đan bên ngoài, Trần Huyền còn chiếm được 2 viên đối với hắn hữu dụng đan dược. Theo thứ tự là sinh tử nhị phẩm huyền dương đan, loại đan dược này giống nhau có thể giúp người tu hành tấn cấp. Còn có 1 viên là sinh tử tam phẩm đồng tâm đan, loại đan dược này chỉ cần người tu hành ăn vào, có thể ngăn cách bất kỳ độc dược xâm lấn, chính là giải độc thánh dược chữa thương. Về phần phương diện khác, tỉ như võ học, binh khí, linh thảo, linh quả càng là nhiều vô số kể. Duy nhất nhường Trần Huyền có chút tiếc nuối là tại cuối cùng 2 cái này can khôn trong nhẫn, Trần Huyền không có phát hiện hình kiếm thảo cùng kiếm hồn quả loại trợ giúp này hắn tăng lên kiếm ý bảo vật. Bất quá đối với những thu hoạch này Trần Huyền cũng hết sức hài lòng. Gần 60 tỷ tinh nguyên thạch, lại thêm phó quân như cho hắn 1 tỷ tinh nguyên thạch, hiện tại giá trị con người của hắn đã hoàn toàn vượt qua 60 tỷ, cái loại này siêu cấp cường đại nội tình, căn bản không phải tiểu gia tộc có thể đi so sánh. khả năng cũng chỉ có giống Hải Vương tinh vực Thánh Hoàng tộc, Thiên Vương tinh vực Thiên Lớn thần tộc có thể so sánh. Hắc hắc, 7 cây hình kiếm thảo, 3 cái kiếm hồn quả, những tư nguyên này không biết rõ có thể hay không để cho ta đem loại thứ 6 luân hồi kiếm ý tăng lên tới cửu giai. Trần Huyền sán lạn cười một tiếng. Còn có chữa thương sinh tử tam phẩm hoàn hồn đan, sinh tử tam phẩm phục thần đan, tăng lên cảnh giới sinh tử tam phẩm khôi đan, sinh tử nhị phẩm huyền dương đan, còn có giải độc sinh tử tam phẩm đồng tâm đan, thu hoạch tràn đầy a. Nội tâm Trần Huyền tán thưởng, thậm chí trong đầu của hắn đều có muốn đi ăn cướp những này tinh hải đạo tặc suy nghĩ, bọn hắn tuyệt đối là dê béo, tùy tiện ăn mấy ngụm liền có thể để người ta cho ăn bệ bụng. Đem mọi thứ đều xử lý thỏa đáng về sau, Trần Huyền thần niệm lực lượng lại tiến vào sinh mệnh giới chỉ kiểm tra một hồi tiểu ngọc thỏ, cái này nhỏ đồ vật nằm tại đống kia tích như núi tinh trong nguyên thạch ngay tại nằm ngáy o o, chính mình lần trước cho nó hơn 3 tỷ tinh nguyên thạch, cái này nhỏ đồ vật mấy có lẽ đã nhanh tiêu hao hết. Nhìn đến đây Trần Huyền càng thêm kiên định muốn đi luyện hồn tháp cầm tới thu hoàng chi tâm, không phải cái này nhỏ đồ vật hắn thật nuôi không nổi a. Bất quá không khỏi chính mình lần này đạt được đồ tốt bị cái này nhỏ đồ vật hô hô rơi, Trần Huyền ngay từ đầu đã dùng 30 tỷ tinh nguyên thạch đem chính mình căn khôn giới cho lấp đầy, về phần còn lại 30 tỷ, hắn cũng chỉ có thể đặt ở sinh mệnh giới chỉ. Nếu như cái này nhỏ đồ vật muốn ăn bụng, hắn cũng không có cách nào. Kế tiếp cũng nên bế quan tu luyện. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn mở ra bàn tay của mình, chỉ thấy tại trong lòng bàn tay của hắn có một viên thuốc, đây là sinh tử nhị phẩm huyền dương đan. Có huyền dương đan cùng khôi đan hẳn là có thể để cho ta đột phá tới thiên mệnh tứ giai a. Chương 2732, Trần Huyền thân phận bại lộ. Chương 2732, Trần Huyền thân phận bại lộ. Muốn làm liền làm, Trần Huyền lập tức cởi y phục xuống tiến vào tĩnh tâm đáy ao bộ, Trần Huyền không có lựa chọn đi tăng lên kiếm ý, cũng không có lựa chọn đi dung hợp tự thân ma hồn, mặc dù những này đều có thể giúp hắn tăng lên sức chiến đấu. Nhưng là cần thời gian khẳng định không ngắn, bất quá có sinh tử nhị phẩm huyền dương đan cùng sinh tử tam phẩm khôi đan liền không giống như vậy, tuyệt đối có thể nhường Trần Huyền tại thời gian ngắn đem cảnh giới lại để thăng một cái cấp bậc. Có hai loại đan dược trèo trống, Trần Huyền tin tưởng mình có thể làm được. Hơn nữa Thiên Lớn thần tộc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến lần nữa, Trần Huyền cũng nhất định phải đem cảnh giới của mình nâng lên, cảnh giới càng cao, như vậy lực chiến đấu của hắn liền càng cường đại. Lần này cùng những cái kia tinh hải đạo tặc đầu lĩnh so chiêu, Trần Huyền vận dụng cũng liền 1/10 lực lượng mà thôi. Dù sao, Trần Huyền tự thân đã có 5 loại kiếm ý tăng lên tới cửu giai, mà Trần Huyền chỉ vận dụng trong đó một loại kiếm ý liền đem bọn hắn 5 người toàn bộ chém giết. Về phần kiếm chiêu phương diện, chiêu thứ nhất Cửu Kiếp Vạn Kiếm Trảm Trần Huyền không có sử dụng, chiêu thứ hai Cửu Kiếp Lục Thiên Hạ Trần Huyền vẫn là không có vận dụng, mạnh nhất chiêu thứ ba Cửu Kiếp Khóc Chúng Sinh càng là Trần Huyền áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhưng là những này tinh hải đạo tặc đều không có tư cách nhường Trần Huyền vận dụng tự thân kiếm thuật. Nắm giữ những này lực lượng cường đại bản thân, Trần Huyền chiến lược cùng chạy ra Hải Vương tinh vực trước đó so sánh, không thể nghi ngờ là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá chính mình trước mắt chiến lược đến tột cùng cường đại cỡ nào, Trần Huyền chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng là Trần Huyền duy nhất có thể lấy khẳng định là trước mắt chính mình hẳn là còn không phải Không Ta Chi Cảnh cường giả đối thủ. Không Ta Chi Cảnh mạnh bao nhiêu, điểm này Trần Huyền đã theo Bá Đao trên người Khuất Viêm cảm nhận được, dù là hiện tại chiến lược của mình đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng là nghĩ đến Bá Đao trên người Khuất Viêm loại kia bá tuyệt thiên hạ khí thế, trong lòng Trần Huyền vẫn là không có lực lượng. Cho nên, vì ứng đối Không Ta Chi Cảnh cường giả, tăng lên cảnh giới là Trần Huyền phải đi làm. Tinh tâm đáy ao bộ, theo Trần Huyền đem Huyền Dương đan nuốt vào trong bụng, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ bành phái năng lượng hóa thành vô tận nguyên lực tại trong thân thể của mình khuyết tán ra đến, đi khắp tại tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bát mạch, cuối cùng trở về khí hải núi tuyết, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Theo loại lực lượng này tiến vào, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng dường như sống lại, cùng nó không ngừng giao hòa, lớn mạnh lấy tự thân. Dựa vào sự giúp đỡ của Huyền Dương đan, bất quá 2 ngày thời gian, nay đã là thiên mệnh tam giai, Trần Huyền cảm giác lực lượng của mình đã tinh tiến một bước dài, hẳn là lại có 2 ngày thời gian liền có thể tiến vào thiên mệnh tam giai đỉnh phong. Cảm giác được tự thân lực lượng biến hóa, nội tâm Trần Huyền càng là thích thú vô cùng, cho dù cái này Huyền Dương đan không cách nào làm cho hắn đột phá thiên mệnh tứ giai, nhưng là còn có sinh tử tam phẩm khôi đan. Cùng lúc đó, Thiên Vương tinh vực, Thiên Lớn Tần Châu. Đây là Thiên Vương tinh vực trung tâm, diện tích lãnh thổ bao la, theo địa vực vị trí bên trên mà nói, hoàn toàn là 7-8 cái vô song thần thành lớn như vậy, nơi này cũng là Thiên Lớn thần tộc vị trí. Trải qua 2 ngày thời gian, Cửu Lê chiến chủ đã về tới Thiên Lớn Tần Châu. Trên đời này thật có yêu nghiệt như thế người. Thiên Lớn thần tộc, một tòa hùng vĩ cổ lão trên đại điện, lúc này Thiên Lớn thần tộc thiên mệnh thập cửu giai trở lên cường giả toàn bộ hội tụ ở này, khoảng chừng 12 người. Cái này trong đó có Cửu Lê chiến chủ, cùng Trần Huyền rất quen thuộc Thiên Sắt chiến chủ. Hơn nữa Cửu Lê chiến chủ vị trí gần phía trước, có thể thấy được hắn tại Thiên Lớn thần tộc địa vị 10 phần không thấp. Tại cổ lão đại điện đầu tiên bên trên, ngồi một nam một nữ, nam cho dù ngồi, đều cho người ta một loại đỉnh tiên lập địa cự nhân giống như cảm giác sợ hãi. Mà hắn chính là Thiên Lớn thần tộc nam giờ cao vực chủ, Thiên Vương tinh vực đệ nhất cường giả. Tại bên cạnh nữ tử khí tức cũng không yếu, mặc dù còn không có tiến vào Không Ta Chi Cảnh, bất quá lại so Cửu Lê chiến chủ cường đại quá nhiều, rất hiển nhiên, nàng khoảng cách Không Ta Chi Cảnh cũng không xa. Tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn Cửu Lê chiến chủ, chỉ thấy sắc mặt có chút âm trầm, trong lòng càng là kìm nén một ngụm ác khí, lần này tiến về Vô Song Thần Thành lại bị một tên tiểu bối dọa đến chạy chối chết, cái này đem là hắn cả đời đều mài soát không đi xỉ nhục. Trừ phi là hắn có thể giết Trần Huyền, mới có thể đem trên người hắn xỉ nhục này ấn ký xóa đi. Vô chủ, kẻ này thật rất mạnh mẽ khủng khiếp, cho dù ta Cửu Lê chiến chủ kìm nén một mạch, sắc mặt đỏ bừng nói rằng, cho dù ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên mệnh tam giai, lực giết 5 vị thiên mệnh thập cửu giai, 1 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả cao mày. Người loại này tại Thiên Vương tinh vực căn bản không có. Một vị khác thiên mệnh thập cửu giai cường giả nói rằng, yêu nghiệt như thế, tất nhiên lai lịch bất phàm, bất quá mặc kệ hắn có lai lịch ra sao, tại Thiên Vương tinh vực lại dám cùng ta Thiên Lớn thần tộc đối nghịch, này gió không thể dài, không phải ta Thiên Lớn thần tộc đem mặt mũi bị hao tổn. Không tệ, hơn nữa Thiên Dược tộc lại dám cùng ta Thiên Lớn thần tộc trở mặt, xem ra bọn hắn là thật quên đi ai mới thật sự là chủ nhân, có lẽ cũng là bởi vì tiểu tử này mới khiến cho đến Thiên Dược tộc ngông cuồng như thế, cho nên thế tất yếu đem bọn hắn đè xuống. Trên thủ vị, ngồi nam dơ cao vực chủ bên người nữ tử nói rằng: "Phu quân, không khỏi ngoài ý muốn, ta nhìn vẫn là trước điều tra rõ ràng lai lịch của người này cho thỏa đáng." Nam dơ cao vực chủ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đối mặt ta Thiên Lớn thần tộc còn dám cản rỡ như thế, có thể thấy được tất có cường đại lực lượng tại chỗ dựa." Cửu Lê đem hình ảnh của hắn lấy ra, điều tra rõ ràng hắn tất cả. Nghe vậy, chỉ thấy Cửu Lê chiến chủ phất phất tay, sau đó cái này cổ lão giữa đại điện vị trí, lập tức nổi lên một hình ảnh. Hình tượng bên trong, Trần Huyền đứng lơ lửng trên không, ánh mắt hờ hững nhìn qua một cái phương hướng. Nhìn xem hình tượng bên trong nổi lên thanh niên, trên thủ vị nam dơ cao vực chủ trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ đáng sợ tinh quang. Là hắn, lại là tiểu tử này. Cùng một thời gian, Thiên Sắt chiến chủ trong nháy mắt đứng dậy, thứ nhất mặt kinh hãi nói, 7 năm trước hắn đuổi bắt Trần Huyền không có kết quả về sau chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, lại không nghĩ, 7 năm sau đối phương vậy mà xuất hiện ở Thiên Vương tinh vực. Thiên Sắt, hắn là ai? Thiên Lớn thần tộc cường giả nhao nhao nhìn về phía Thiên Sắt chiến chủ. Nguyên bản hắn nên chúng ta bồi dưỡng đời kế tiếp tài nguyên. Nam dơ cao vực chủ chậm rãi đứng dậy, khép mắt nhìn xem hình tượng bên trong Trần Huyền, nói rằng: "Cẩn thận tính toán cũng bất quá 7 năm thời gian, không nghĩ tới theo cái kia hạ đẳng thế giới đi ra hắn lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này, yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Thật là, tự thân thiên đạo lực lượng đã bị Quang Minh thần tộc nữ nhân cướp đi, hắn làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy? Xem ra trên người hắn thật ẩn giấu đi bí mật gì, đã Quang Minh nữ nhân của thần tộc cướp đi hắn thiên đạo, như vậy còn lại cái này khẩu thang thế nào cũng giờ đến phiên chúng ta a." "Cái gì? Hắn chính là cái kia hạ đẳng thế giới đi ra thiên tài?" Cổ lão trên đại điện cường giả trong lòng chấn động mạnh mẽ, Cửu Lê chiến chủ cũng là vẻ mặt giật mình. Nữ tử nói rằng: "Phu quân, nhường để ta đi, lần trước không có bắt hắn lại, lần này dù sao cũng nên sẽ không bỏ qua đi." Chương 2733, Thiên mệnh tứ giai. Chương 2733, Thiên mệnh tứ giai. Tính toán thời gian thiên mệnh quả cũng nên thành thục a. Nam dơ cao vực chủ híp mắt, trong đó lấp lóe hàn mang giống như độc xà thổ tín. "Đi thôi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, cái này khẩu thang ta Thiên Lớn thần tộc chắc chắn phải có được." Nghe thấy lời ấy, cổ lão trên đại điện cường giả khuôn mặt băng lãnh, tiểu tử này đã đưa tới cửa, như thế cơ hội trời cho bọn hắn há có thể bỏ lỡ, chỉ cần đem nó bắt giữ đào ra trên người bí mật, không có cho phép bọn họ Thiên Lớn thần tộc cũng có thể đản sinh ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đối với thân phận của mình đã hoàn toàn bại lộ, chuyện Trần Huyền tạm thời còn không biết, bất quá theo Cửu Lê chiến chủ chạy trốn sau, Trần Huyền cũng mơ hồ cảm giác được thân phận của mình không dối gạt được. Dù sao, đối mặt một cái ở Thiên Mệnh Tam giai liền có thể lực giết 5 vị Thiên Mệnh thập cửu giai cường giả, Thiên Lớn thần tộc bên kia khẳng định sẽ điều tra một phen, chỉ cần khuôn mặt của mình xuất hiện tại Thiên Lớn thần tộc, tất cả cũng không phải là bí mật gì. Đương nhiên, Trần Huyền lúc này cũng tại vì thế làm chuẩn bị, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem cảnh giới của mình tăng lên, chỉ có như vậy, đối diện với mấy cái này tức sắp đến nguy hiểm hắn mới có càng lớn nắm chắc. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ 3, dựa vào sự giúp đỡ của Huyền Dương Đan, Trần Huyền lúc này đã nhanh tiến vào Thiên Mệnh Tam giai đỉnh phong, loại này tiến bộ xa so với Trần Huyền chính mình đi hấp thu tinh nguyên thạch bên trong nguyên lực nhanh hơn. Đương nhiên, tới lúc này Huyền Dương Đan đã bị Trần Huyền hoàn toàn tiêu hóa. Quả nhiên, chỉ dựa vào Huyền Dương Đan không cách nào làm cho ta tiến vào Thiên Mệnh tứ giai. Tinh tâm đáy ao bộ, Trần Huyền từ từ mở mắt, sau đó hắn lập tức lấy ra sinh tử tam phẩm đan dược Khôi Đan, loại đan dược này cũng có thể trợ giúp người tu hành tấn cấp. Hơn nữa Huyền Dương Đan chính là sinh tử nhị phẩm, Khôi Đan là sinh tử tam phẩm, tại công hiệu đi lên dạng xa lớn xa hơn Huyền Dương Đan. Theo Trần Huyền đem Khôi Đan ăn vào, thể nội bởi vì Huyền Dương Đan công hiệu yếu bất mà yên tĩnh lại, lực lượng lần nữa sinh động hẳn lên, hơn nữa Khôi Đan bên trong có nguyên lực so Huyền Dương Đan càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Trong khoảnh khắc đó, Trần Huyền cảm giác cảnh giới của mình lập tức liền có thể đột phá tới Thiên Mệnh Tam giai đỉnh phong. Thật mạnh a, không hổ là sinh tử tam phẩm đan dược, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, hẳn là không cần mấy giờ ta liền có thể đi vào Thiên Mệnh Tam giai đỉnh phong, đến lúc đó khoảng cách Thiên Mệnh tứ giai cũng không xa. Trong lòng Trần Huyền đại hỉ, tiếp tục tu luyện. Bất quá Trần Huyền cũng tin tưởng, ở trong đó một nửa công hiệu là bởi vì Khôi Đan, còn có một nửa là tới từ cái này Tĩnh Tâm Ao. Nếu như không có Tĩnh Tâm Ao loại này tu luyện thánh địa, mặc dù có sinh tử tam phẩm tu luyện đan dược, Trần Huyền mong muốn tấn cấp cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Quả nhiên, 3 giờ sau, trên mặt đất Khôi Đan trợ giúp phía dưới, Trần Huyền một lần hành động tiến vào Thiên Mệnh Tam giai đỉnh phong, kế tiếp hắn chỉ cần yên tĩnh đi xung kích Thiên Mệnh tứ giai là được rồi. Cùng một thời gian, Thiên Dược tộc cấm. Ở mảnh này bồi dưỡng lấy không ít linh thảo, linh quả cấm trong đất, vùng tinh không kia phía dưới, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người lúc này đang an tĩnh đứng tại một quả tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, ngoại hình nhìn qua giống như một quả nhân sâm quả, chỉ có lớn chừng cái trứng gà linh quả phía trước. Tại cái này tản ra bạch quang linh quả phía trên, có cực kỳ bành phái nguyên lực đang tản ra đến, so Trần Huyền lần thứ nhất nhìn thấy lúc, trong này ẩn chứa nguyên lực càng cường đại hơn, liền như là vô số tinh thuần nguyên lực bị bao bao ở trong đó như thế. Hơn nữa theo viên này linh quả phía trên phát ra nguyên lực càng ngày càng mạnh, kia một đạo bao phủ linh quả bạch quang cũng là càng ngày càng chói mắt. Mẫu thân, thiên mệnh quả lập tức liền sắp chín rồi. Phó Thanh Ngưng thần sắc hưng phấn, vật này một khi thành thục, thiên mệnh cảnh giới người tu hành sau khi ăn bảo, liên phá tốt mấy cảnh giới đều không là vấn đề. Phó Quân Như híp đôi mắt đẹp, nói rằng: Nguyên bản cái này nên thuộc về thiên lớn thần tộc, thật là bọn hắn đã bất nhân, như vậy cái này thiên mệnh quả liền từ chính ta xử trí, ta yêu cho người nào thì cho người đó. Chớ ước nửa giờ sau, theo bao phủ thiên mệnh quả bạch quang càng lúc càng mờ nhạt, thiên mệnh quả toàn bộ ngoại hình cũng dần dần hiện lên ở trước mắt, kia bóng ánh sáng long lanh trái cây giống như một đoàn năng lượng như thế. Bành phái nguyên lực cho dù là Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người đều dị thường kinh hãi, một khi cái này đoàn năng lượng tiến vào trong bụng, thật là sẽ là bực nào cũng dã. Chợt, Phó Quân Như không tại lãnh đạm, chỉ hoãn quá lâu, một khi cái này thiên mệnh quả rơi xuống đất, như vậy vật này liền phế đi. Sau một khắc, chỉ thấy Phó Quân Như đi tới gần, dùng màu trắng chiếc khăn tay thận trọng đem nó hái lấy xuống, nàng hít sâu một hơi, nói rằng: "Thiên mệnh quả đã thành thục, nếu như thiên lớn thần tộc không muốn từ bỏ lời nói bọn hắn hẳn là sẽ tới rất nhanh, đi, đi tìm Trần Huyền." Tinh tâm đáy ao bộ, theo khôi đang ẩn chứa nguyên lực liên tục không ngừng trong thân thể khuyết tán ra đến, lúc này Trần Huyền đang không ngừng đánh thẳng vào thiên mệnh tứ giai, cái này khoảng cách một bước hắn đã rất gần, hắn tin tưởng mình không được bao lâu liền có thể thành công. Lực lượng cường hãn tại tĩnh tâm trong ao không ngừng phun trào, làm cho cái này bình tĩnh ao nước đều đang lăn lộn lấy. Giờ này phút này, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người cũng đến nơi này, cảm nhận được theo tĩnh tâm đáy ao bộ khuyết tán ra tới sức mạnh mạnh mẽ, Phó Quân Như mị trong mắt lóe lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Thực lực của Trần Huyền lại trở nên mạnh hơn một chút. Nghe vậy, trong lòng Phó Thanh Ngưng giật mình, nói rằng: "Gia hỏa này chính là một cái không phải người tồn tại, võ đạo bên trên các loại tăng lên đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có gì khó." Điểm này, Phó Quân Như cũng mười phần đồng ý, mấy ngày trước Trần Huyền chỉ dùng thời gian nửa tháng liền đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cửu giai, loại tốc độ này cho dù là tại cổ điển ghi chép bên trên đều chưa từng xuất hiện. Phó Quân Như nhìn một chút trong tay mình thiên mệnh quả, nói rằng: "Trước chờ xem, một khi hắn phục dụng cái này thiên mệnh quả, cảnh giới chắc chắn bạo tăng một mảng lớn, đến lúc đó hắn không biết rõ lại sẽ thay đổi cường đại cỡ nào." Đảo mắt nhoáng một cái, lại là một ngày trôi qua. Theo Trần Huyền không ngừng xung kích kia một đạo trở ngại lấy mình tiến bộ cửa ải, lúc này, Trần Huyền đã đến đột phá điểm tới hạn, hắn lập tức liền có thể đột phá thiên mệnh tam giai đỉnh phong, tiến vào thiên mệnh tứ giai. Tinh tâm ao phía trước, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người lặng lặng tại đây đợi lấy. Cũng chính là vào lúc này, theo một cỗ khí tức kinh người theo tinh tâm đáy ao bộ cùng dũng mãnh tiến ra, mặt nước giống như nổ tung như thế, nước cuồn cuộn lên từng đạo cột nước sông lên thiên cung. Cảm giác được cỗ lực lượng này, Phó Quân Như cùng trong lòng Phó Thanh Ngưng giật mình, bởi vì theo cỗ lực lượng này bên trong tỏa ra khí tức, cho dù là Phó Quân Như cái này thiên mệnh thập cửu giai cường giả đều cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong. Cỗ lực lượng này quá mạnh, mặc dù còn không cách nào cùng không ta chi cảnh so sánh với, nhưng tuyệt đối có thể nói ở thiên mệnh cảnh giới bên trong, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể so được. Ở thiên mệnh cảnh giới bên trong, cỗ lực lượng này tuyệt đối là bá chủ đồng dạng tồn tại, vô địch cái này một cảnh giới. Đột phá, thiên mệnh tứ giai. Tinh tâm đáy ao bộ, Trần Huyền từ từ mở mắt, thứ nhất mặt mỉm cười: "Trần công tử, chúc mừng." Lúc này, một thanh âm truyền vào tĩnh tâm ao, tiến vào Trần Huyền trong tai. Chương 2734, đạt được thiên mệnh quả. Chương 2734, đạt được thiên mệnh quả. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền theo dưới đáy hướng phía mặt nước nhìn lại, hắn đã cảm ứng được Phó Quân Như mẹ con hai người, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, một thanh âm cũng là theo tĩnh tâm đáy ao bộ truyền đến: "Quân Như tỷ, còn mời né tránh." Nghe thấy lời này, sắc mặt Phó Quân Như bỗng nhiên đỏ lên, nàng đội vàng chuyển người qua đi, bởi vì nàng lại nghĩ tới lần trước cùng Trần Huyền tại tĩnh tâm đáy ao bộ chuyện đã xảy ra. Thậm chí, trong đầu của nàng còn không tự chủ được nổi lên Trần Huyền đều không mặc gì hình tượng. Trong đó một ít sự vật quả thực làm cho Phó Quân Như cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Sắc mặt Phó Thanh Ngưng cũng là có chút nóng lên, bởi vì nàng cũng nghĩ đến lần trước ở chỗ này chuẩn bị đối Trần Huyền hiến thân chuyện. Sau một khắc, tại mẹ con các nàng hai người đều xoay người một phút này, một bóng người phá vỡ mặt nước, chỉ nghe hoa một tiếng, sau đó chính là nồng đậm nam tinh khí tức hướng phía Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng hai người lan tràn mà đến. Cảm nhận được sau lưng xuất hiện người, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng thân thể mềm mại run lên, thậm chí hai người bọn họ trong đầu lúc này đều nổi lên cùng một hình ảnh. "Quân Như tỷ, các ngươi tìm ta có việc sao?" Sau lưng thanh âm của Trần Huyền truyền tới. Nghe vậy, Phó Quân Như cố gắng bình phục nỗi lòng, xoay người lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trần Huyền, nói rằng: "Trần Huyền, không thể không nói ngươi cái tên này thật là một cái biến thái, lúc này mới thời gian vài ngày vậy mà lại đột phá thiên mệnh tứ giai, chỉ sợ lực chiến đấu của ngươi lại tăng lên không ít." Trần Huyền cười nói: "Cái này cũng may mà mấy cái kia tinh hải đạo tặc đầu lĩnh, bọn hắn cất giữ có chút phong phú, ta ở trong đó phát hiện hai cái tấn cấp đan dược, nếu không, ta chỉ sợ không có nhanh như vậy đột phá." Phó Quân Như phốc phốc một tiếng cười, nói rằng: "Những này tinh hải đạo tặc lâu dài tại bên trong tinh hải cướp bóc, bọn hắn cất giữ tự nhiên không phải bình thường, bất quá bọn hắn nhiều năm cố gắng bây giờ đều thành ngươi áo cưới, ngươi cái tên này lần này xem như kiếm một bộ lớn." Bất quá nói, Phó Quân Như cười thần bí, tiếp tục nói: "Ta chỗ này cũng có một cái đồ tốt muốn tặng cho ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi hết sức hài lòng." Trần Huyền có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phó Quân Như, chỉ thấy bàn tay Phó Quân Như mở ra, một cái tản ra bành phái nguyên lực linh quả tại lòng bàn tay nổi lên. Thế này, Trần Huyền hô hấp trong nháy mắt có chút có gấp. "Thiên mệnh quả." Phó Quân Như cười nói: "Nguyên bản thứ này nên thuộc về thiên lớn thần tộc, thật là bọn hắn như thế lấn ta thiên dược tộc, như vậy cái này thiên mệnh quả tự nhiên không thể cho bọn hắn. Quân Như tỷ, ngươi định đem thiên mệnh quả cho ta?" Trần Huyền có chút giật mình nhìn xem Phó Quân Như, bởi vì vật này thực sự quá quý giá. Phó Quân Như mỉm cười gật đầu: "Ưa thích tỷ tỷ tặng ngươi lễ vật sao?" Trần Huyền đang định cự tuyệt, chỉ thấy Phó Thanh Ngưng lập tức nói: "Trần Huyền, hiện nay cái này thiên mệnh quả cho ngươi thích hợp nhất, bởi vì chỉ có ngươi ăn vào cái này tiên mệnh quả mới có thể nhường thực lực của ngươi có biến hóa cực lớn. Không được, cái này quá quý giá. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, thiên mệnh quả một khi ăn vào đủ nhường thiên mệnh cảnh giới người tu hành liên phá tốt mấy cảnh giới, Quân Như tỷ, ta không thể cầm. Phó Quân Như trợn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng, thiên mệnh quả hoàn toàn chính xác rất chân quý, nhưng vậy cũng phải nhìn cho người nào, nếu như ta ăn vào cái này thiên mệnh quả hoàn toàn chính là lãng phí, vật này lại không cách nào để cho ta đột phá không ta chi cảnh, nếu như Thanh Ngưng ăn vào mặc dù cũng có thể làm cho nàng liên phá tốt mấy cảnh giới, nhưng dù vậy, lực chiến đấu của nàng cũng có hạn. Thật là ngươi không giống, nếu như ngươi có thể liên phá tốt mấy cảnh giới, lấy ngươi trước mắt chiến lược đến xem, tuyệt đối có thể nhường thực lực của ngươi bạo tăng mấy cái cấp độ, cho nên, cái này thiên mệnh quả cho ngươi là thích hợp nhất. Huống chi lần này cần không phải ngươi ngăn cơn sóng dữ, ta thiên dược tộc chỉ sợ đã bị đám kia tinh hải đạo tặc diệt tộc, đi, không muốn cự tuyệt, cái này thiên mệnh quả coi như tỉ tỉ cho thủ lao của ngươi. Nói, Phó Quân Như cũng mặc kệ Trần Huyền có đáp ứng hay không, trực tiếp đem thiên mệnh quả đặt ở trong tay của hắn. Thế này, Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói rằng, Quân Như tỉ, ngươi cái này, có phải hay không quá hào phóng một chút, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Phó Quân Như hoạt bát cười một tiếng, nói rằng, Trần Huyền, vậy còn không đơn giản sao? Nếu như ngươi thật muốn báo đáp tỷ tỷ vậy thì làm tỷ tỷ con rể a. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, một bên sắc mặt của Phó Thanh Ngưng đỏ lên, nàng đội vàng cúi đầu, hai tay xoa lấy góc áo, không dám nhìn tới con mắt của Trần Huyền. Trần Huyền có chút xấu hổ. Quân Như tỷ, cái này, ta đã có nữ nhân. Cái này có cái gì? Chúng ta tu sĩ cái nào không phải thê thiếp thành đàn? Đối với điểm này, Phó Quân Như không có chút nào để ý, bất quá có lẽ là nhìn thấy sắc mặt Trần Huyền có chút mất tự nhiên, Phó Quân Như vội vàng nói sang chuyện khác, nói rằng, đi, chuyện này sau này hãy nói, Trần Huyền, ta suy đoán thiên lớn thần tộc hẳn là không được bao lâu liền sẽ lần nữa đi vào vô song thần thành, ngươi tốt nhất tại bọn hắn không có trước khi đến đem thiên mệnh quả ăn vào. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, Quân Như tỷ, đối với cái này thiên mệnh quả ta Trần Huyền nói không động tâm kia là giả, bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần cảnh giới của ta còn có thể lại để thăng mấy cấp độ, đến lúc đó cho dù là nam giờ cao vực chủ tới, ta cũng có lòng tin bảo đảm thiên dược tộc không được gì. Nghe thấy Trần Huyền lời này, trong lòng Phó Quân Như rung động, gia hỏa này tự tin như vậy, nam giờ cao vực chủ thật là một cái không ta chi cảnh cường giả. Phó Thanh Ngưng cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, gia hỏa này thật có thể đối kháng nam giờ cao vực chủ. Không trách mẹ con các nàng hai người như thế, xem như thiên vương tinh vực người tu hành, nam giờ cao vực chủ đáng sợ đã sớm sâu vào linh hồn của các nàng tại viên tinh cầu này phía trên, nam giờ cao vực chủ chính là thần đồng dạng tồn tại. Nhìn thấy Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng vẻ mặt khó có thể tin, Trần Huyền cũng không có đi nói thêm cái gì, bởi vì nếu như nam giờ cao vực chủ thật tới, đến lúc đó các nàng tự nhiên sẽ biết mình đến cùng có hay không thực lực này. Đúng rồi Quân Như tỷ, xem như thiên vương tinh vực bản thổ thế lực, ngươi có biết hay không tại thiên vương tinh vực từng sinh ra thiên trụ thần thể? Trần Huyền đỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Nghe vậy, lấy lại tinh thần Phó Quân Như cẩn thận nghĩ, sau đó lắc đầu nói rằng, theo ta được biết cũng không có, thiên trụ thần thể thật là người tu hành bên trong cực kỳ hiếm thấy thể chất, người nắm giữ loại thể chất này tương lai tiềm lực vô tận, thật là tại thiên vương tinh vực cũng chưa từng xuất hiện người loại này. Trần Huyền, ngươi muốn tìm thiên trụ thần thể? Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, loại thể chất này người đối ta có tác dụng lớn, tính toán, tại cái này mênh mông trụ thổ chi bên trên ta muốn nhất định có thể tìm kiếm được. Quân Như tỷ, kế tiếp ta dự định tiếp tục bế quan, ta cũng rất muốn nhìn một chút viên này thiên mệnh quả có thể làm cho ta tăng lên tới cái nào một cảnh giới. Nói, Trần Huyền vẻ mặt mong đợi nhìn trong tay thiên mệnh quả. Không chỉ có là Trần Huyền chờ mong, Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người cũng giống như thế, hơn nữa các nàng cũng rất muốn nhìn một chút nếu mà có được to lớn tăng lên Trần Huyền, có phải thật vậy hay không có thể cùng không ta chi cảnh cường giả chống lại. Chương 2735, thiên lớn thần tộc lại đến. Chương 2735, thiên lớn thần tộc lại đến. Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người không có quấy rầy Trần Huyền, một khi Trần Huyền ăn vào thiên mệnh quả, ở sau đó mấy ngày nay thời gian bên trong hắn tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Về phần Trần Huyền có thể tăng lên tới cái nào một cảnh giới, cũng chỉ có cuối cùng mới có thể biết đáp án. Nhìn xem Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng bóng lưng rời đi, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt biến có chút phức tạp, Phó Quân Như có tâm tư gì, Trần Huyền đã cảm thấy. Thật là hắn đối Phó Thanh Ngưng thật không có cái loại cảm giác này, hơn nữa đi vào cái này mênh mông trụ thổ chi sau, Trần Huyền hiện tại muốn làm nhất chính là không ngừng tăng thực lực lên, cố gắng từng bước một mạnh lên, chỉ có như vậy, tương lai một ngày nào đó, hắn khả năng lần nữa đứng tại cái kia đã từng vô tình tổn thương nữ nhân của hắn trước mặt. Tại cái này trụ thổ chi bên trên không giống với thái cổ thế giới, ở chỗ này, hắn không có người có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Về phần nữ nhân, Trần Huyền tạm thời không có ý khác. Mặc dù Trần Huyền cũng không cần chật vật như thế, không cần như thế vội vàng, dù sao tại cái này trụ thổ chi bên trên hắn còn có thần bí cường đại thần long tộc có thể dựa vào, bọn hắn thật là chế bá một cái vũ trụ tồn tại, thực lực có thể nghĩ. Nhưng là loại này cơm chùa Trần Huyền cũng không tính đi ăn, mặc dù thần long tộc tại thái cổ thế giới vẫn luôn là đứng tại phía bên mình. Thật là bọn hắn lúc trước vì cái gì đi thái cổ thế giới? Có phải hay không cùng quang minh thần tộc như thế ý nghĩ? Cùng mình lớn bao nhiêu quan hệ? Đây hết thể đối Trần Huyền tới nói đều là một điều bí ẩn. Cho nên, Trần Huyền nhất định cố gắng mạnh lên, tương lai lấy địa vị ngang hàng đi đối diện với mấy cái này đã từng người. Nghĩ tới những thứ này, Trần Huyền bỗng nhiên lại nghĩ tới lão quỷ, cũng không biết lao gia hỏa kia hiện tại ở nơi nào. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức cho lão quỷ truyền tin tức đi qua, có thiên mệnh quả nơi tay, kế tiếp thực lực của mình khẳng định có thể đạt được to lớn tăng lên, cũng là thời điểm nhường lão gia hỏa này chạy tới cùng mình hội hợp. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Huyền lần nữa đi tới Tĩnh Tâm Đại Đao Bộ tiếp tục tu luyện. Vừa rồi đột phá tới Thiên Mệnh tứ giai, trong cơ thể Trần Huyền khôi đan nguyên lực còn không có hoàn toàn tiêu hao, Trần Huyền định đem khôi đan lực lượng toàn bộ hấp thu về sau lại đến hấp thu Thiên Mệnh quả bên trong lực lượng. Theo lực lượng trong cơ thể tại kỳ kinh bát mạch bên trong không ngừng đi khắp, cuối cùng trở về khí hải núi tuyết, Trần Huyền ngày đó mệnh tứ giai lực lượng ngay tại dần dần củng cố. Ngày thứ hai, trong cơ thể Trần Huyền khôi đan lực lượng đã bị hắn toàn bộ hấp thu. Cảm giác được này, Trần Huyền lập tức lấy ra Thiên Mệnh quả, nhìn trong tay viên này giống như một đoàn kinh khủng năng lượng tạo thành linh quả, Trần Huyền cảm xúc bành phái, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc đó, theo Thiên Mệnh quả tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, làm kia một đoàn năng lượng kinh khủng từ từ khuyết tán ra đến, hóa thành một cỗ hồng lưu đồng dạng tại kinh mạch của Trần Huyền bên trong du tẩu lúc, Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất là muốn bị no bạo như thế. Cỗ lực lượng này quá mức cuồng dã, quá mức bá đạo. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng cấp tốc sống lại, cùng cái này đoàn bá đạo đến cực điểm lực lượng lẫn nhau giao hòa. Ong ong ong. Thân thể của Trần Huyền mặt ngoài, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vào lúc này hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, làm cho cái này Tĩnh Tâm Đại Đao Bộ nước hồ đều hoàn toàn sôi trào. Giờ này phút này, cảm nhận được cỗ này cuồng dã lực lượng, Trần Huyền cũng nhịn không được muốn kinh hô lên, bởi vì theo cỗ lực lượng này tiến vào trong thân thể, cùng tự thân lực lượng giao hòa về sau, Trần Huyền hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân lực lượng đang nhanh chóng tăng cường lấy. Cái này Thiên Mệnh quả quá bá đạo, dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ không cần nửa ngày ta liền có thể đột phá tới Thiên Mệnh tứ giai đỉnh phong. Nội tâm Trần Huyền cuồng hô. Sau đó Trần Huyền lập tức ổn định lại tâm thần, có như thế hiếm thấy linh quả tương trợ, hiện tại hắn nhất định phải vứt bỏ tất cả tạp niệm bắt lấy cơ hội này. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Rất nhanh, bất quá ngắn ngủi thời gian 3 tiếng, theo trong cơ thể Trần Huyền lực lượng càng ngày càng cường đại, cảnh giới của hắn đã tăng lên tới Thiên Mệnh tứ giai đỉnh phong, so Trần Huyền mong muốn thời gian đều nhanh một nửa. Như thế cực nhanh tốc độ tăng lên, hẳn là không cần mấy ngày thời gian, cảnh giới của Trần Huyền liền có thể tăng lên một mạng lớn. Không bao lâu, thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm, lúc này đã là Thiên Mệnh tứ giai đỉnh phong, Trần Huyền đã tại bắt đầu xung kích Thiên Mệnh ngũ giai. Hơn nữa đi đến một bước này, Thiên Mệnh quả bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, Trần Huyền cũng vẹn vẹn mới hấp thu trừ một thành. An tĩnh ao nước bởi vì Trần Huyền tu luyện nguyên nhân kịch liệt sôi trào, giống như đốt lên nước sôi đồng dạng, thời gian đang tại bất chi bất giác trôi qua, hắc ám thiên địa lần nữa nghênh đón qua mình. Húc nhật, bình minh mới lên, lúc này Trần Huyền đã sớm tiến vào Thiên Mệnh ngũ giai. Lúc Thiên Mệnh quả bên trong ẩn chứa lực lượng dần dần giảm bớt, thực lực của Trần Huyền liền tăng lên càng mạnh. Ngày thứ hai, cảnh giới của Trần Huyền lần nữa có tăng lên, đã tới Thiên Mệnh ngũ giai đỉnh phong. Ngày thứ ba, Trần Huyền chính thức đến Thiên Mệnh lục giai. Ngày thứ năm, cảnh giới của Trần Huyền đã tăng lên tới Thiên Mệnh lục giai đỉnh phong, khoảng cách Thiên Mệnh thất giai đã chỉ có cách xa một bước. Bất quá càng về sau, theo cảnh giới càng cao, cho dù là có Thiên Mệnh quả tương trợ, Trần Huyền cảnh giới phương diện tăng lên đã không có ngay từ đầu như vậy tấn mãnh. Hơn nữa cảnh giới tăng lên đến một bước này, liên phá hai cái cảnh giới, Thiên Mệnh quả bên trong lực lượng đã bị Trần Huyền hấp thu khoảng 7 phần 10. Rất nhanh, thời gian đã đi tới ngày thứ 6, giờ này phút này, Trần Huyền đang điên cuồng đánh thẳng vào Thiên Mệnh thất giai, hắn có cảm giác mình lập tức liền phải thành công. Cùng lúc đó, tiến vào Vô Song Thần Thành hư không bên trên, đang có lấy một chiếc chiến hạm khổng lồ đang theo lấy Thiên Dược tộc phương hướng mà đến. Chiếc chiến hạm này giống như một tòa khổng lồ sơn nhạc lơ lửng tại hư không, nhanh chóng chạy lấy, sự xuất hiện của nó cũng là một nháy mắt hấp dẫn Vô Song Thần Thành không ít người tu hành chú ý tê, kia là đế cấp chiến hạm. Đế cấp chiến hạm, đây chính là so vương cấp chiến hạm, hoàng cấp chiến hạm cao cấp hơn tồn tại, bất quá, có vẻ như ta Thiên Vương tinh vực cũng chỉ có Thiên Lớn thần tộc nắm giữ đế cấp chiến hạm a. Nói đúng, hơn nữa cho dù là Thiên Lớn thần tộc cũng chỉ có một chiếc đế cấp chiến hạm mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi mau nhìn trên chiến hạm tiêu chí, đây chính là Thiên Lớn thần tộc đế cấp chiến hạm, bọn hắn làm sao lại xuất động đế cấp chiến hạm đi vào Vô Song Thần Thành? Không tốt, đây là chạy theo Thiên Dược tộc đi. Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người nhìn thấy một màn này sau bọn hắn sắc mặt đại biến, sau đó nhao nhao cho Thiên Dược tộc truyền tin tức đi qua. Mặc dù lần trước Cửu Lê chiến chủ lặng lẽ trốn, nhưng là Vô Song Thần Thành các thế lực lớn người đều rất rõ ràng, đối với Thiên Dược tộc phản bội, Thiên Lớn thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà bây giờ, Thiên Lớn thần tộc đã tìm tới cửa. Cái gì? Thiên Lớn thần tộc tới? Hơn nữa còn xuất động đế cấp chiến hạm. Thiên Dược tộc trên đại điện, chiếm được tin tức này, Phó Quân Như đột nhiên đứng dậy, mặc dù nàng đã sớm biết Thiên Lớn thần tộc sẽ đến, nhưng là xuất động một chiếc đế cấp chiến hạm. Chẳng lẽ là Thiên Lớn thần tộc vị đại nhân vật kia đích thân đến sao? Chương 2736, vượt mẫu, bên trên, chương 2736, vượt mẫu, bên trên, gia chủ, xem ra Thiên Lớn thần tộc đây là tới tìm chúng ta Thiên Dược tộc tính sổ. Xuất động một chiếc đế cấp chiến hạm, loại chuyện này tại Thiên Lớn thần tộc cơ hồ rất ít xuất hiện, cẩn thận tính toán, cũng liền 7 năm trước bọn hắn xuất động một lần. Nghe nói một lần kia Thiên Lớn thần tộc là vì một cái hạ đẳng thế giới, mặc dù chúng ta cũng không biết cái kia hạ đẳng thế giới xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể nhường Thiên Lớn thần tộc xuất động đế cấp chiến hạm, đủ để thấy không phải bình thường, mà lần này, vì đối phó ta Thiên Dược tộc, bọn hắn thế mà cũng xuất động đế cấp chiến hạm. Như thế quy mô, sẽ không phải là Nam Dơ cao vực chủ đích thân đến a? Thiên Dược tộc trên đại điện, một đám cường giả sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, Thiên Lớn thần tộc xuất động đế cấp chiến hạm, loại này trong lúc vô hình mang tới cảm giác áp bách, đã để bọn hắn ngửi được một loại tận thế khí tức. Phó Quân Như trầm mặt, nói rằng: "Thông chi một chút đi, tất cả tộc nhân tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nếu như Thiên Lớn thần tộc thật muốn đối với chúng ta hạ tử thủ, chúng ta cũng chỉ có thể tự chiến đến cùng." Mặc dù Trần Huyền đã nói với Phó Quân Như qua chỉ cần cảnh giới của hắn có thể lại đến mấy cái bậc thang, cho dù là không ta chi cảnh cường giả cũng có thể chống lại. Nhưng là hiện tại Trần Huyền dù sao còn không có bế quan kết thúc, Phó Quân Như cũng không biết Trần Huyền đến tuột cùng tăng lên tới một bước nào. Đã Trần Huyền còn không có xuất quan, như vậy Phó Quân Như liền tuyệt đối không thể nhường tiên lớn người của thần tộc quấy rầy tới Trần Huyền, một khi chờ hoàn toàn hấp thu thiên mệnh quả lực lượng sau, không chừng hắn thật có thể cùng không ta chi cảnh cường giả chống lại đâu. Trong khoảnh khắc, tại dưới Phó Quân Như đạt mệnh lệnh sau, toàn bộ thiên dược tộc đều bắt đầu chuyển động, tất cả tộc nhân đều toàn bộ hướng phía trên quảng trường tập kết. Xôn xao mà khẩn trương khí tức đã đem toàn bộ thiên dược tộc đều bao phủ. Trên quảng trường, Phó Quân Như lặng lặng đứng tại phía trước nhất, mắt thấy bầu trời phương xa, bình tĩnh mà trong mắt lạnh như băng tựa như một đầm nước đọng. Làm sao bây giờ, thiên lớn thần tộc đã tới, hơn nữa còn xuất động một chiếc đế cấp chiến hạm Tĩnh Tâm Ao phía trước, Phó Thanh Ngưng lúc này lo lắng không thôi, tại Tĩnh Tâm Ao phía trước đi tới đi lui, liên tiếp hướng phía Tĩnh Tâm trong ao nhìn sang, hiện tại đối Phó Thanh Ngưng mà nói, hy vọng duy nhất chính là Trần Huyền. Mặc dù Phó Thanh Ngưng cũng không biết nhanh chóng tấn cấp về sau Trần Huyền có phải thật vậy hay không có thể chống lại không ta chi cảnh, nhưng là hiện tại ngoại trừ Trần Huyền, thiên dược tộc còn có thể dựa vào ai? Cùng một thời gian, Trần Huyền trước mắt đang điên cuồng đánh thẳng vào thiên mệnh thất giai, hắn có dự cảm, một bước này mình lập tức liền phải thành công. Hơn nữa thiên mệnh quả bên trong ẩn chứa bảng bạc nguyên lực Trần Huyền vẫn như cũ còn không có hoàn toàn hấp thu, còn thừa lại hai thành tả hữu, cái này điểm lực lượng trợ giúp Trần Huyền đột phá tới thiên mệnh thất giai hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí, đi xung kích thiên mệnh thất giai đỉnh phong cũng không phải là không được. Cùng lúc đó, tại thiên trước dược tộc phương hư không bên trên, một cỗ kinh thiên động địa vượt ngôi giận hơi thở đang theo lấy nơi này không ngừng tiếp theo. Theo loại kia lực lượng đáng sợ không ngừng tiếp cận, bầu trời đều từ từ ám trầm xuống, một cỗ kiểm chế mà cấp bách khí tức bao phủ tại thiên dược tộc mỗi một cái tộc trong lòng của người ta. Rất nhanh, bất quá mấy hơi thở, tại thiên dược tộc tộc nhân vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy phương xa đường chân trời bên trên, một chiếc cực kỳ to lớn, giống như một chiếc thế lực bá chủ đồng dạng kinh khủng chiến hạm đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Chiếc chiến hạm này quả thực giống như một tòa cự hình sơn nhạc vượt lập giữa trời, hình thể khổng lồ phảng phất là muốn đem toàn bộ vô song thần thành đều nghiền ép mang theo tiếp theo giống như, loại kia vĩ nạn khí thế, quá mức đáng sợ. Thiên lớn thần tộc tới, bọn hắn quả nhiên xuất động đế cấp chiến hạm, nam dơ cao vực chủ đích thân đến sao? Thiên dược tộc tộc trong lòng người vô cùng khẩn trương, nhỏ bé có thể thấy được, trên trán của bọn hắn đã có mồ hôi dịn tràn ra. Nam dơ cao vực chủ đáng sợ, đã sớm sâu vào thiên vương tinh vực mỗi một cái người tu hành sâu trong linh hồn. Thế này, Phó Quân Như kia tựa như một đầm nước đọng mị trong mắt lóe lên một sợi khiếp người tinh mang. Hôm nay mặc kệ đối mặt chính là ai, chỉ cần có nàng tại, thiên dược tộc liền không khả năng tùy tiện cúi đầu. Trần Huyền, hy vọng ngươi thật có thể bảo đảm ta thiên dược tộc không việc gì chứ? Nghĩ đến Trần Huyền đã nói, trong mắt Phó Quân Như vẻ kiên định càng thêm mãnh liệt. Nam nhân này đã ở trước mặt nàng sáng tạo qua một lần kỳ tích, nàng tin tưởng, nam nhân này đã nói ra, như vậy cái này lần thứ hai kỳ tích cũng tuyệt đối không phải không có lựa thì sao có khói. Có lẽ, chờ hắn hoàn toàn hấp thu thiên mệnh quả lực lượng sau, cái này lần thứ hai kỳ tích sẽ xuất hiện. Trong khoảnh khắc, kia một chiếc chiến hạm khổng lồ từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi tới khoảng cách thiên dược tộc vạn mét bên ngoài hư không bên trên, to lớn như núi cao đồng dạng hình thể đã đem thiên dược tộc chung quanh một chút kiến trúc hoàn toàn bao phủ tại bóng ma bên trong. Giờ này phút này, theo chiếc này chiến hạm khổng lồ giáng lâm nơi đây, thiên dược tộc chung quanh người tu hành đã giống như chim sợ ná hướng về phương xa mà đi. Tất cả mọi người biết, thiên lớn thần tộc đây nhất định là tìm đến thiên dược tộc tính sổ, một khi đại chiến bộc phát, lấy thiên lớn thực lực của thần tộc, cái này hết thảy chung quanh sợ là đều sẽ bị san thành bình địa. Cùng một thời gian, theo thiên lớn thần tộc đế cấp chiến hạm giáng lâm nơi đây, sớm đã được đến tin tức vô song thần thành các thế lực lớn người, cùng đông đảo người tu hành đều như là hẹn xong đồng dạng hội tụ đến đế cấp phía sau chiến hạm hư không bên trên, bọn hắn toàn bộ đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Lần này kết thúc, nhìn trời dược tộc thiên lớn thần tộc đã làm thật. Xuất động đế cấp chiến hạm, lần này thiên lớn thần tộc người tới sợ là thân phận không thấp à, có lẽ có thể là nam dơ cao vực chủ đích thân đến. Đối mặt đã làm thật thiên lớn thần tộc, thiên dược tộc căn bản đó là một con đường chết, mặc dù thiên sau lưng dược tộc có một vị thực lực kinh khủng thanh niên chỗ dựa, nhưng là hắn cho dù mạnh hơn lẻ loi một mình có thể đấu qua được thiên lớn thần tộc sao? Có thể đấu qua được không ta chi cảnh nam dơ cao vực chủ sao? Đáng tiếc à, từ hôm nay qua đi thiên dược tộc có lẽ liền đem không tồn tại nữa, lấy thiên lớn thần tộc hôm nay cử động đến xem, coi như thiên dược tộc túi đầu nhận sai bọn hắn sợ là cũng chưa chắc sẽ khinh suất tha thứ. Thanh âm xì xào bàn tán tại đế cấp phía sau chiến hạm trong hư không ngừng truyền đến. Vô song thần thành các thế lực lớn cường giả sắc mặt có chút khó coi, bằng tâm mà nói, bọn hắn tự nhiên không hy vọng thiên dược tộc cứ như vậy không có, hơn nữa lần trước tinh hải đạo tặc giết vào vô song thần thành, nếu như không phải bởi vì thân phận của Phó Quân Như sau đứng đấy Trần Huyền, bọn hắn những người này chỉ sợ đã chết. Chuyện này bọn hắn còn thiếu một cái nhân tình, thật là, đối mặt đã xuất động đế cấp chiến hạm thiên lớn thần tộc, vô song thần thành không có người nào dám mở miệng là trời dược tộc cầu tình, cũng không có tư cách này. Lúc này, thiên dược tộc vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, tại vô song thần thành đông đảo người tu hành ngưng trọng nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia một chiếc khổng lồ đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, thiên lớn thần tộc cường giả chậm rãi xuất hiện. Khoảng chừng 11 người, mỗi một người khí tức trên thân đều vô cùng kinh khủng, đặc biệt là kia phía trước nhất thân cao đã vượt qua 4 mét nữ cự nhân, càng làm cho đến thấy được nàng người đầy mặt kinh hãi. Đây là Vượt Mẫu. Chương 2737, Vượt Mẫu, hạ, chương 2737, Vượt Mẫu, hạ, Vượt Mẫu, người tới lại là Vượt Mẫu. Đã có thật nhiều năm Vực Mẫu đều chưa từng rời đi môn khác lớn thần tộc, không nghĩ tới lần này người tới lại là nàng. Nghe đồn Vực Mẫu đã nhanh tấn cấp không ta chi cảnh, cho nên những năm này trên cơ bản đều không hề rời đi môn khác lớn thần châu, lần này nàng tự mình ra mặt, chẳng lẽ nàng đã tấn cấp không ta chi cảnh đâu? sẽ không, nếu như vực mẫu thật tấn cấp không ta chi cảnh, loại tin tức này chỉ sợ sớm đã truyền ra, bất quá dù vậy, vực mẫu thực lực cũng là phi thường đáng sợ, dù sao, nàng thật là tại 10 vạn năm trước liền đã hôm nay thiên mệnh đỉnh phong cảnh giới. Lấy vực mẫu thực lực, phóng nhãn ta thiên vương tinh vực, không ta phía dưới, tuyệt đối không người là vực mẫu đối thủ. Mặc dù người tới không phải vực chủ, bất quá vực mẫu ra mặt, cũng đủ để thấy bọn hắn lần này nhìn trời dược tộc quyết tâm mãnh liệt cỡ nào. Nhìn xem đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên xuất hiện cự nhân nữ tử, trên mặt mọi người đều có thần sắc nổi lên, mặc dù tới không phải vực chủ, nhưng là vực mẫu cùng vực chủ bất kể là ai đích thân đến, đều đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Hơn nữa lần này vực mẫu đến, còn mang đến thiên lớn thần tộc 10 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả, đội hình như vậy, hoàn toàn có thể nhìn ra thiên lớn thần tộc quyết tâm mạnh bao nhiêu. Thiên dược tộc trên quảng trường, Phó Quân Như kia một đôi tỉnh táo đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia cái đứng tại bong tàu biên giới, quan sát toàn bộ thiên dược tộc cự nhân nữ tử. Tới lại là vực mẫu. Trong lòng Phó Quân Như hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đối phương cũng rất cường đại, bất quá cùng nam giơ cao vực chủ so sánh với, nàng đến tự nhiên sẽ nhường Phó Quân Như cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi, Phó Quân Như vẫn như cũng không dám có bất kỳ thư giãn, bởi vì vực mẫu cũng giống nhau không thể khinh thường, chớ nói chi là ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có 10 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả. Tại cái này 10 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả bên trong, liền có Cửu Lê chiến chủ hòa Thiên Sắt chiến chủ hai người, con mắt của bọn họ giống như dao găm sắc bén đồng dạng nhìn thẳng thiên dược tộc. Đối với Trần Huyền, Cửu Lê chiến chủ hận không thể nuốt thịt, uống máu hắn khả năng giải hận. Các ngươi muốn phản bội ta tiên lớn thần tộc. Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vượt mẫu mở miệng, kia một đôi đạm mạc đôi mắt nhìn thẳng lâm trận mà đối đai thiên dược tộc tất cả mọi người, vô tận áp lực tựa như mảnh này trời đã đang không ngừng hướng phía thiên dược tộc vượt áp xuống tới như thế. Nghe thấy lời ấy, quanh mình thiên địa một nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, từng kia ánh mắt đều vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm vượt mẫu. Phó Quân Như hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn vượt mẫu nói rằng: "Phản bội? Xin hỏi vượt mẫu, ta thiên dược tộc khi nào trở thành tiên lớn thần tộc thuộc hạ thế lực đâu?" Vượt mẫu lạnh lùng nói: "Thiên Vương tinh vực to to nhỏ nhỏ hàng ngàn hàng vạn thế lực đều muốn nghe theo ta thiên lớn thần tộc hiệu lệnh, không một dám không theo, cái này có khác nhau sao? Phản bội ta thiên lớn thần tộc cái này một cái giá lớn các ngươi thiên dược tộc chịu được nổi." Nghe vậy, Phó Quân Như tỉnh táo nói: "Ta thiên dược tộc chỉ có thể cùng người hợp tác cùng có lợi, tuyệt đối sẽ không trở thành bất luận người nào thuộc hạ thế lực, phản bội nói chuyện, hoàn toàn là giả dối không có thật chuyện, nếu không phải Cửu Lê chiến chủ khinh người quá đáng, bức bách ta thiên dược tộc cùng Tiêu gia thông gia, ta thiên dược tộc vẫn như cũ sẽ còn là trời lớn thần tộc cung cấp các loại thuận tiện, cho nên, chuyện lần này sai hoàn toàn không tại thiên dược tộc." Nghe thấy lời này, Cửu Lê chiến chủ vẻ mặt sắc ý, nói rằng: "Phó Quân Như, ngươi đây là tại chỉ trích bạn chiến chủ sao?" Phó Quân Như cơ cười một tiếng, nói rằng: "Chiến chủ ở trước mặt ta ra vẻ ta đây có làm được cái gì? Mấy ngày trước đây ta vị kia tốt đệ đệ còn muốn cùng ngươi luận bàn một chút, không ngờ chiến chủ cuối cùng lại mai danh nhận tích, đối với cái này, ta vị kia tốt đệ đệ thật là mười phần mong nhớ." Nữ nhân đáng chết. Cửu Lê chiến chủ trên mặt gần xanh bốc lên, đối mặt Trần Huyền lặng lẽ chạy trốn, đây là hắn trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Vương Mẫu, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, động thủ đi. Loại này không nghe lời sâu kiến liền nên diệt trừ. Vượt mẫu trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, nàng nhìn xem Phó Quân Như nói rằng: "Nể tình ngươi thiên dược tộc nhiều năm như vậy đối ta thiên lớn thần tộc coi như có cống hiến phân thượng, ta cho ngươi thiên dược tộc một cơ hội, đem thiên mệnh quả giao ra, đây hết thảy ta có thể coi như không có cái gì xảy ra, về sau ngươi thiên dược tộc tiếp tục là ta thiên lớn thần tộc cung cấp các loại tài nguyên. Mặt khác, còn có cái kia hạ đẳng thế giới thiên tài, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu như hắn không phản kháng lời nói, ta có thể nhường hắn hoàn hảo không chút tổn hại đi hướng thiên lớn thần châu, nhưng là, nếu như hắn phản kháng lời nói, hắn hẳn là chỉ có thể lưu lại một ngụm cuối cùng khí." Nghe thấy vực mẫu lời này, Phó Quân Như nhướng mày, hạ đẳng thế giới thiên tài? Là ai? Cái nào hạ đẳng thế giới thiên tài? Đế cấp phía sau chiến hạm, không ít người tu hành cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ vô song thần thành các thế lực lớn cường giả trong lòng giật mình? Chẳng lẽ là Trần công tử? Hắn xuất từ một cái hạ đẳng thế giới? Cái này sao có thể? Một cái hạ đẳng thế giới thiên tài yêu nghiệt như thế, có thể ở thiên mệnh tam giai một kiếm chém giết 5 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả? Phó Quân Như lúc này cũng nghĩ đến điểm này, bất quá nàng mặc kệ Trần Huyền xuất từ địa phương nào, chiếc thuyền này nàng đã nhận định cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. "Vương mẫu, rất xin lỗi, thiên mệnh quả ta đã tặng đưa cho hắn người, về phần trong miệng ngươi cái kia hạ đẳng thế giới thiên tài ta không rõ nói tới ai." Phó Quân Như trầm giọng nói rằng. Trong chốc lát, theo Phó Quân Như lời này vừa nói ra, quanh mình giữa thiên địa người tu hành đều cảm nhận được một cỗ kinh người sát ý theo đế cấp trên chiến hạm tán phát ra. Cửu Lê chiến chủ đám người sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thiên mệnh quả đây chính là hắn thiên lớn thần tộc dự định bảo vật, hiện tại cái này nữ nhân đáng chết lại đem vật này đưa tặng cho hắn người, quả thực tội đáng chết vạn lần. Vượt mẫu sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, một quả thiên mệnh quả, một khi thiên mệnh thập lục giai, 17 cấp cường giả ăn vào, có thể là có thể vì nàng thiên lớn thần tộc chế tạo ra một cái thiên mệnh thập cửu giai cường giả. Mà bây giờ, cái này thiên mệnh quả lại nhưng đã rơi vào tay người khác. Không ngờ ngươi thiên dược tộc lá gan lại to lớn như thế. Vượt mẫu trên thân tản ra băng lãnh đến cực điểm khí tức, kia một đôi sắc bén đôi mắt nhìn xuống Phó Quân Như. "Nguyên bản ta còn muốn cho ngươi thiên dược tộc một cái cơ hội, thật là cơ hội này đã bị chính các ngươi tự tay tổn táng, đã như vậy, vậy các ngươi còn có tồn tại tất yếu sao?" Nói xong lời này, chỉ thấy vực mẫu vẻ mặt lạnh lùng phất phất tay. "Động thủ đi, đem cái kia hạ đẳng thế giới tiểu tử bước đi ra." Trong khoảnh khắc, theo vực mẫu ra lệnh, đứng tại hai bên kia 10 tên thiên mệnh thập cửu giai cường giả giống như 19 quả diệt thế thiên thạch như thế, tại bọn hắn tập thể rời đi đế cấp chiến hạm một cái mắt, ngập trời khí tức hủy diệt, một cỗ diệt thế uy áp làm cho toàn bộ thiên dược tộc đều điên cuồng rung động run lên. Đối mặt 10 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả đồng thời xuất động, thiên dược tộc tuyệt đối tất nhiên vong. Chương 2738, ra tay, chém giết cửu lê chiến chủ. Chương 2738, ra tay, chém giết cửu lê chiến chủ. Nhìn thấy cái này vô cùng đáng sợ một màn, vô song thần thành tất cả người tu hành đều trong lòng kinh hãi, đạo thủ, lần này đã không có bất kỳ khả năng cứu vãn, đối mặt dưới sự phẫn nộ thiên lớn thần tộc, thiên dược tộc chắc chắn bị diệt. Dù là thiên dược tộc có vị kia cực kỳ khủng bố thanh niên chỗ dựa, hôm nay thiên dược tộc cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, cái chủng tộc này chắc chắn là úp. Thật là, đối với việc này, vô song thần thành bất luận kẻ nào đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, không người nào dám đứng ra trợ giúp thiên dược tộc, cũng không người nào dám đứng ra vì bọn họ nói câu nào. Bởi vì cái này cần đối mặt thiên lớn thần tộc, cái này tại thiên vương tinh vực xưng bá gần 30 vạn năm cổ lao thế lực. Thiên dược tộc trên quảng trường, nhìn xem 10 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả mang bọc lấy hủy diệt tất cả lực lượng cùng nhau đánh tới, tất cả tộc nhân trên mặt đều vào lúc này nổi lên vẻ tuyệt vọng. Phó Quân Như cũng giống như thế, nhưng là đối mặt như thế tuyệt cảnh, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng nhất định phải dẫn đầu thiên dược tộc phấn khởi phản kháng. Nên chiến. Ánh mắt Phó Quân Như băng hàn, lợi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, nàng đã cái thứ nhất nên đón tiếp lấy. Dưới sự dẫn dắt của Phó Quân Như, thiên dược tộc tộc nhân cũng chỉ có thể lấy dũng khí, ôm quyết tâm quyết tử đi hướng vận mệnh này điểm cuối cùng. Tinh Tâm Ao phía trước, nhìn thấy một màn đáng sợ này, Phó Thanh Ngưng lúc này cũng tương tự động, hiện tại nàng phải cùng thiên dược tộc cùng tồn vong. Trong chốc lát, một trận đáng sợ đại chiến tại thiên trên dược tộc không diễn ra, đối mặt 10 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả cùng nhau đánh tới, thiên dược tộc kia hàng ngàn hàng vạn tộc nhân liền như là sâu kiến đồng dạng, tại tiếp xúc một nháy mắt chính là tử thương vô số. Đối mặt 10 vị thiên mệnh thập cửu giai cường giả lực lượng, bọn hắn căn bản là không chống lại được, từng cỗ thi thể hóa thành từng đám huyết vụ ở trên bầu trời nổ tung lên. Chỉ là vừa đối mặt, thiên dược tộc liền tử thương vô số. Cho dù là mạnh như Phó Quân Như dạng này thiên mệnh thập cửu giai cường giả, lúc này cũng là bị buộc từng bước lui lại, cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại trận này lớn trong chiến đấu. Xa phương thiên địa, vô song thần thành người tu hành nhao nhao lắc đầu thở dài, thiên dược tộc đã không người có thể cứu. Hắc hắc, tưởng có cự nhân tộc huyết mạch, ngày này lớn thần tộc cùng bọn hắn thủy tổ so sánh, trên lệch xa rồi. Một tòa trước cửa tử lâu, mắt mù nam tử mặt hướng thiên dược tộc phương hướng, ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn. Bất quá lần này xem như hẳn là có thể chọc giận vị kia tiểu lão đệ a, xem ra lại có trò hay để nhìn, cũng không biết vị kia tiểu lão đệ đối mặt cục diện hôm nay, có hay không còn có thể như mấy ngày trước đây đồng dạng vượt ép toàn trường. Đế cấp trên chiến hạm, Vượt Mâu sắc mặt lạnh lùng, nhìn lên trời dược tộc tộc nhân liên tiếp vẫn lạc, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ tinh quang. Vẫn chưa xuất hiện a? Như thế bảo trì bình thản. Nghĩ tới đây, Vượt Mâu băng lãnh cười một tiếng, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Không sao cả, vậy thì chờ thiên dược tộc chết hết lại tới đối phó ngươi." Nói, nàng nhìn về phía bị cựu Lê chiến chủ ép cực kỳ nguy hiểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc Phó Quân Như, tiếng như hàn băng, vang vọng đất trời. Giết nàng. Nghe thấy lời này, vốn là đối Phó Quân Như có cực mạnh sát ý cựu Lê chiến chủ sừng sững cười một tiếng, kinh khủng cự nhân pháp tướng hiện hiện trên bầu trời, trượng cao trăm mét, đỉnh thiên lập địa. Sau đó chỉ thấy cựu Lê chiến chủ kia tựa như một tay có thể hái nhật nguyệt tinh thần đồng dạng ngập trời đại thủ đột nhiên hướng phía Phó Quân Như tập sát mà đến. Cái loại này lực lượng, trong nháy mắt đem trước Phó Quân Như vương không khí đều ép bạo. Làm kia vượt áp thiên địa lực lượng đi tới gần, ánh mắt Phó Quân Như phát lạnh, bản năng một kiếm vung ra, đón nhận cựu Lê chiến chủ cái này kinh khủng một kích. Trong chốc lát, làm cái này kinh người một kiếm cùng kia tựa như có thể vượt áp thiên địa tay lớn va chạm một phút này, trong tay Phó Quân Như bội kiếm lúc này tuột tay mà bay, loại kia vô tận lực lượng chuyển đến trong thân thể, trong nháy mắt làm cho Phó Quân Như miệng phun máu tươi. Hoa! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Phó Quân Như cuồn phun ra, thân thể của nàng giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Vẹn vẹn một chiêu này, Phó Quân Như liền bị trọng thương. Đối mặt cựu Lê chiến chủ cái loại này uy tín lâu năm thiên mệnh thập cửu giai cường giả, Phó Quân Như cùng nó so sánh, tự nhiên còn có không ít chênh lệch. Nhìn xem chung quanh giữa thiên địa thiên người của dược tộc liên tiếp chết ở đằng kia chờ lực lượng kinh khủng phía dưới, hoàn toàn là tại lọt vào nghiêng về một bên độ giết, sắc mặt tái nhợt như tuyết Phó Quân Như mặt xám như cho, chẳng lẽ đây chính là nàng thiên dược tộc cuối cùng vận mệnh sao? Hừ, Phó Quân Như, dám can đảm phản bội ta thiên lớn thần tộc, chết đi. Ông phía trước hư không đã huyễn hóa ra cự nhân pháp tướng cựu Lê chiến chủ một bước vượt ngang hơn ngàn mét, cơ hồ một cái chớp mắt đã đến bay rất ra ngoài trước Phó Quân Như phương. Ngay sau đó, chỉ thấy kia tựa như cỡ nhỏ giống như núi cao nằm đấm, hướng phía thân thể của Phó Quân Như điên cuồng nện xuống đến. Một khi Phó Quân Như bị chiêu này đánh trúng, chắc chắn mệnh tang tại chỗ. Không tốt. Vô Song Thần Thành các thế lực lớn cường giả ánh mắt của biến, đối mặt cựu Lê chiến chủ đáng sợ như vậy sát chiêu, Phó Quân Như còn có thể sống sao? Mẫu thân cách đó không xa hư không bên trên, giống nhau cực kỳ nguy hiểm sắc mặt của Phó Thanh Ngưng trắng bệnh, bất quá giờ phút này thiên dược tộc tộc người cũng đã tự lo không xong, căn bản không có người có thể ra tay là Phó Quân Như ngăn lại cái này muốn mạng lực lượng. Đối mặt cái loại này kinh người sát chiêu, cho dù là Phó Quân Như lúc này đều đã nhận bệnh. Nhưng mà, ngay tại cái này cực kỳ đáng sợ sát chiêu sắp rơi vào trên thân thể của Phó Quân Như, đem nó một chiêu đánh giết lúc, một đạo băng lãnh tới không có chút nào tình cảm chấn động thanh âm, đồng nhiên ở giữa phiến thiên địa này vang lên. "Lão giả, ngươi nếu dám động nàng, ta Trần Huyền nhất định phải để ngươi chết không toàn thây." Theo thanh âm này rơi xuống, quanh mình tiên địa tất cả mọi người cảm giác được thiên dược tộc một phương hướng nào đó có sát ý ngập trời tại bạo phát đi ra. Là Trần công tử, hắn ở đâu? Thế nào còn không xuất thủ? Vô Song Thần Thành các thế lực lớn cường giả vẻ mặt vẻ lo lắng, bây giờ có thể cứu người của Phó Quân Như cũng chỉ có hắn, mặc dù các thế lực lớn cường giả cũng đều biết dù là Trần Huyền ra tay, Thiên Dược tộc kết cục sau cùng cũng không cách nào cải biến. Hừ, rốt cục nhịn không được sao? Đế cấp trên chiến hạm, Vực Mẫu cười lạnh một tiếng, đối với cái này từ dưới chờ thế giới đi ra thiên tài, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút yêu nghiệt tới loại tình trạng nào. Thật là, đối mặt Trần Huyền cảnh cáo, Cửu Lê chiến chủ mắt điếc hai ngờ, cái kia đáng sợ sát chiêu vẫn tại hướng phía Phó Quân Như giáng lâm mà đến. Trong chốc lát, thân thể của Phó Quân Như đã hoàn toàn bị cái kia đáng sợ nắm đấm bao phủ, sau đó đám người chỉ nghe được một tiếng kinh khủng tiếng va chạm vang vọng đất trời. Vô tận kinh lực lấy vùng hư không kia làm trung tâm khuyết tán ra đến, làm cho quanh mình thiên khung đều đang không ngừng lắc lư. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Phó Quân Như đã chết tại Cửu Lê chiến chủ cái này vô cùng kinh khủng một chiêu phía dưới lúc, một đạo băng lạnh đến cực điểm thanh âm cũng là theo kia vô tận kinh lực điểm trung tâm truyền ra. "Lão giả, con mẹ nó ngươi làm ta tại đánh giám sao?" Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người trong nháy mắt ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia lớn dưới cánh tay, một thanh niên ôm trong ngực Phó Quân Như, một cái tay khác giơ lên cao cao, là Phó Quân Như đỡ được kia muốn mạng một kích. Một màn này, trong nháy mắt rung động tới tất cả mọi người ánh mắt. Cửu Lê chiến chủ càng là trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn đã cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức tử vong đập vào mặt. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền giơ cao bàn tay đột nhiên dùng sức xuất kích, chừa cao trăm mét Cửu Lê chiến chủ cánh tay của hắn, đầu của hắn, thân thể của hắn, hai chân của hắn, đều tại trong khoảnh khắc nổ tung lên.